Chương 7441, nhưng khí thế của hắn lại mạnh đến mức như chúa tể, bóng người tuấn tú bốc hơi hỗn độn tiên quang, tỏ ra thần bí cùng cấm kỵ như vậy. Bọn trục tinh, vi tử đều không dám tưởng tượng, lần này nếu không có một đạo phù chiếu kia phán quan đại nhân để lại, trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch sẽ gặp hậu quả như thế nào. Lấy chiến lực của mệnh quan hôm nay, chỉ cần còn sống rời khỏi hải nhãn kiếp khư, có phải ý nghĩa hắn đã không kém gì mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn hay không? Trục tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyên du thống suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn là không được, Tiêu Tiễn năm đó, đạo hạnh đã ở trung cực chi cảnh, dưới tình huống toàn lực ra tay, có thể đạo sức với thiên khiển giả. Về phần Tô Dịch này, so sánh mà nói vẫn kém hơn một chút. Là một vị tuyệt thế đạo tổ của chuyên du thị, chuyên du thống tự nhiên rất hiểu biết đối với chiến lực của Tiêu Tiễn. Trục tinh thì thở dài, bây giờ kém một chút tính là cái gì, đừng quên Tô Dịch hôm nay vừa mới đặt chân nguyên thủy cảnh. Hắn về sau nếu thành tổ, nào phải mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn có thể so sánh. Trong lòng mọi người căng thẳng. Nghiệp kiếp nhất mạch cùng mệnh quan nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên không thể thấy kẻ thù truyền kiếp mạnh đến trình độ không thể địch nổi như vậy. Trong năm tháng dài lâu từ trận chiến định đạo thời đại hỗn độn thái sơ kết thúc, đến nay, mệnh quan nhất mạch chỉ cần xuất hiện, đều nhất định vạn kiếp bất phục, cũng nhất định không thể lay động thiên khiển giả. Nhị trưởng lão Thôi Cảnh vẻ mặt lạnh lùng nói, tự nhiên, cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của phán quan đại nhân. Tên họ Tô này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không sai, trước mắt hắn đã lâm vào tầng tầng vây khốn, ta thật sự nhìn không ra, hắn nào còn có khả năng chạy trốn. Vi Tử giọng điệu kiên quyết, theo ta thấy, hôm nay nơi đây, chính là lúc hắn mất mạng. Lời nói còn đang quanh quẩn, dưới bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Dịch trước sau hãm thân trong tầng tầng vây khốn, đột nhiên bóng người vươn ra. Ở chỗ sâu trong bầu trời tối tăm như đêm vĩnh hằng kia, đột nhiên lộ ra đường nét một thế giới thần bí u ám. Lớn như thần khư, thâm trầm như vực, trong đó hiện ra khí tượng độc đáo của lục đạo luân hồi. Trong hư ảnh lục đạo thế giới u ám thần bí kia, như có đường hoàng tuyền lan tràn ở trong đó, đi thông quỷ môn quan u ám thần bí. Dưới cầu nại hà, vong xuyên cuồn cuộn chảy. Thập điện Diêm La đều tự trấn thủ một phương, bóng người như ẩn như hiện. Trên khổ hải, thiên địa trầm luân, vô biên vô bờ. Tất cả cảnh tượng đều thần bí mờ mịt, bao phủ ở trong quang ảnh như cấm kỵ, biến hóa ở trong lục đạo luân chuyển kia. Mà ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một con đường màu lửa đỏ, như thiêu đốt từ trong một tòa thế giới thần bí u ám kia chợt hiện ra. Con đường kia giống như cánh hoa thiêu đốt trải thành, lại như điểm hỏa vô số ngọn lửa, đẹp đẽ thần bí. Khi xuất hiện ở dưới bầu trời tối tăm kia, tựa như một con đường bí ẩn đến từ cửu u, hiện ra ở trong vạn ách kiếp địa này. Đây là luân hồi. Thiếu nữ mặc váy quý thanh khê lẩm bẩm. Nàng mở to đôi mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngẩn. Luân hồi. Mình rõ ràng chưa từng thấy, lại vì sao theo bản năng sẽ toát ra một ý niệm như vậy. Luân hồi. Mà khi từ này từ trong miệng quý thanh khê nói ra, người khác ở đây đều không khỏi dùng mình. Luân hồi. Một đại đạo đã sớm biến mất vạn cổ, bị liệt vào vô thượng cấm kỵ. Nghe nói sớm từ thời đại hỗn độn thái sơ, luân hồi đã là một bí ẩn. Một cái cấm kỵ khiến các thủy tổ sinh ra trong hỗn độn kia cũng không thể tiếp xúc. Nghe nói tiên nhân trên cổ tiên lộ kia cũng chưa từng thật sự thấy cái gì gọi là luân hồi. Dẫn tới ở quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng kia, luân hồi tựa như một truyền thuyết biến mất ở trong lịch sử bụi bặm, dần dần cũng đã bị người ta quên đi. Cũng là mấy năm gần đây, chuyện Tô Dịch bị coi là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế, thành truyền khắp mệnh hà khởi nguyên, mới khiến thế gian lại bắt đầu truyền lưu nghị luận có liên quan với luân hồi. Mà bây giờ, bọn họ tựa như thật sự thấy được luân hồi biến mất ở trong dòng sông thời gian kia. Tô Dịch tuy là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, nhưng năm đó cũng chưa nắm giữ luân hồi chi đạo. Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu hoảng hốt. Nàng rất xác định Tiêu Tiễn chưa từng tiếp xúc luân hồi, bởi vì thẳng đến lúc chết trận, Tiêu Tiễn cũng chưa từng vận dụng. Mà còn chưa chờ mọi người ở đây từ trong kinh sợ rung động lấy lại tinh thần, toàn bộ vạn ách kiếp địa như lập tức rơi vào trong u minh. Thiên địa vạn tượng ảm đạm. Một luồng khí tức cấm kỵ làm người ta dựng tóc gáy, lặng yên phân bố ở trong thiên địa. Trong trời đêm tối tăm kia, vô số tinh tú màu tím đại biểu cho chu hư quy tắc đều ở lúc này rơi xuống, như sao băng không chịu khống chế rơi xuống, ở sau khi rơi vào thế giới như u minh này, liền vô thanh vô tức biến mất không thấy. Mà vô luận là đám người nghiệp kiếp nhất mạch vi tử, trục tinh, hay chuyên du thống cùng Thái Hạo Linh Ngu, đều biến sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này tất cả bọn họ đều cảm nhận được một loại cảm giác rung động cùng nguy cơ bắt nguồn từ tính mạng bổn nguyên, thần hồn gần như xuất khiếu, như sắp bị bắt vào trong một tòa u minh chi giới kia. Mau lui! Trục tinh quát to, dẫn theo mọi người hướng về nơi cực xa tránh đi. Thái Hạo Linh Ngu chưa lui, toàn lực thúc giục hỏa liên ấn, vận chuyển một thân đạo hạnh mới chống lại được loại uy áp quỷ dị đáng sợ kia. Dù là như thế, nàng cũng không khỏi run sợ. Cái này nếu thật là luân hồi đại đạo, không khỏi cũng quá đáng sợ, tựa như so với thiên khiển quy tắc thanh ất chi lực nàng nắm giữ càng thêm cấm kỵ, càng thêm lợi hại. Cần biết, năm đại thiên khiển thần tộc phân biệt nắm giữ thiên khiển quy tắc, đều có thể coi là quy tắc chí cao nhất sau khi trận chiến định đạo kết thúc. Trên trình độ nào đó, có thể coi là chúa tể chu hư trật tự của mệnh hà khởi nguyên. Mà Thái Hạo Linh Ngu chiến lực so với tuyệt thế đạo tổ tầm thường càng hơn một bậc, tự nhiên càng thêm rõ ràng thiên khiển quy tắc lợi hại. Nhưng lúc này, nàng lại làm ra so sánh như vậy, có thể nghĩ mà biết luân hồi xuất hiện, mang cho nàng sự chấn động lớn bao nhiêu. Mà lúc này, dưới bầu trời, chín thủy tổ thệ linh kia đang vây công Tô Dịch, thì ai cũng run rẩy toàn thân, dại ra ở tại chỗ, không nhúc nhích. Tất cả đều như tê dại. Mà Tô Dịch thì ôm quyền chắp tay, các vị giúp ta xác minh đạo hạnh, ta tự nhiên nên dẫn độ cho các vị, để đạt được giải thoát thật sự. Nói xong, hắn nâng tay chỉ một con đường thiêu đốt kia từ trong U Minh chi giới kéo dài ra, nói, mời. Con đường thiêu đốt khuếch tán kéo dài, xuất hiện trước người chín thủy tổ thệ linh kia, cánh hoa bay múa, ngư hào quang lưu chuyển, thần bí siêu nhiên. Đây là hỏa chiếu chi lộ, cũng gọi là bỉ ngạn chi lộ. Bước lên đó, có thể vào luân hồi, được giải thoát thật sự. Từ sau khi rời khỏi thần vực, tiến vào dòng sông vận mệnh, Tô Dịch đã cực ít vận dụng luân hồi đại đạo nữa. Không phải bỏ không dùng, mà là luân hồi chi đạo ở lúc chém giết chiến đấu, rất dễ dàng bại lộ thân phận, đưa tới tuyệt thế đại địch phát hiện. Mặt khác, huyền bí của luân hồi chi đạo chỉ ở lúc đối phó tà linh, kiếp linh, thệ linh, nghiệt linh vật chết quỷ dị một loại này, có được tác dụng khắc chế trời sinh. Cho nên, ở dưới tình huống phàm là không cần vận dụng luân hồi, Tô Dịch tự nhiên sẽ không vận dụng. Mà lúc này thì khác. Đối thủ của hắn là thệ linh. Vận dụng luân hồi là thích hợp nhất. Lúc trước nếu không phải vì lấy các thủy tổ thệ linh này, để rèn luyện cùng xác minh tu vi bản thân, hắn thoải mái có thể lấy luân hồi khắc địch. Các vị, mời. Tô Dịch làm ra một cái động tác mời. Hỏa chiếu chi lộ theo đó lan tràn, mang chín thủy tổ thệ linh dại ra ở tại chỗ không nhúc nhích kia bao phủ trong đó. Mà kế tiếp, các thủy tổ thệ linh kia tựa như bị một luồng lực lượng vô hình chỉ dẫn, dọc theo hỏa chiếu chi lộ đi tới chỗ sâu trong U Minh chi giới kia. Dần dần không thấy rõ. Nhưng một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong U Minh, chi giới kia lại có một tràng tiếng cười to giải thoát như vang lên. Đa tạ đạo hữu. Đây là luân hồi sao? Chưa từng nghĩ mất đi vạn cổ năm tháng, lại có thể ở thời điểm bực này bước vào luân hồi, được giải thoát. Thiện. Ha ha, giống như một giấc mơ dài, cuối cùng được giải thoát, không chịu nghiệp kiếp ràng buộc, lại nhìn thấy luân hồi, cũng là chuyện may mắn của đời người. Mấy huynh đệ, nếu có kiếp sau, chúng ta lại cùng nhau sóng vai chinh chiến đạo đồ, như thế nào? Được. Một lời đã định. Thanh âm lúc bắt đầu ồn ào, dần dần trở về trong yên lặng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, xa xa chúc, đi mạnh giỏi. Trên bầu trời, U Minh chi giới vô thanh vô tức biến mất. Đêm vĩnh hằng tối tăm bao trùm bầu trời, thì bị ánh mặt trời chói chang cắt qua, thiên địa tái hiện trong ban ngày. Tất cả đều im ắng. Chỉ có bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, tắm rửa trong ánh mặt trời, như phủ thêm một tầng áo ngoài thần thánh. Mọi người đều ngây ra đó, vẻ mặt đầy rung động. Cái này sao có khả năng, hắn. Toàn thân vi tử đang run, khó có thể tiếp nhận, chấn động giận dữ đan xen, nói cũng nói không được trôi chảy. Đại trưởng lão Trục Tinh, nhị trưởng lão Thôi Cảnh các đồ cổ vẻ mặt ai cũng âm trầm, trong lòng phát lạnh. Đây là luân hồi. Uy lực cấm kỵ thật khủng khiếp. Mạnh như các thủy tổ thệ linh kia, cũng bị lần lượt dẫn độ, mặc cho bài bố, mặc cho ai dám tin. Chuyên Du Thống mở to mắt, tay chân lạnh toát. Hắn nhớ tới lúc trước, sau khi một trận chiến nguyên giới cửu trọng thiên kết thúc, thủy tổ từng dùng một loại giọng điệu hiếm thấy nói một câu, uy hiếp của mệnh quan Tô Dịch, hơn xa tất cả mệnh quan quá khứ, nên coi là họa lớn trong lòng tộc ta. Lúc ấy, trên dưới Chuyên Du thị đều còn rất kinh ngạc cùng khó hiểu. Một tên mệnh quan đạo chân cảnh, chỉ biết trốn đông trốn tây, cũng không dám thò đầu. Nhân vật như vậy, sao xứng với bốn chữ họa lớn trong lòng. Nhưng bây giờ, Chuyên Du Thống đã biết, Tô Dịch này quả thực không giống với mệnh quan ngày xưa. Khác biệt lớn nhất chính là, Tô Dịch nắm giữ luân hồi. Như lúc này, đòn sát thủ phán quan lưu lại lợi hại cỡ nào, đổi làm tuyệt thế đạo tổ tiến lên, động cái cũng sẽ mất mạng. Nhưng Tô Dịch chỉ thi triển luân hồi oai, liền thoải mái mang chín vị thủy tổ thệ linh kia siêu độ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đại trưởng lão, thế này còn đánh như thế nào? Phán quan nhị đệ tử Vũ Canh vẫn luôn trầm mặc cay đắng mở miệng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều trầm xuống. Cùng nhau lên thủ vây công, không được. hôm nay ngay cả thi triển đòn sát thủ phán quan để lại, vẫn không được. Ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng? Không khí nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi. Tô Dịch đứng ở dưới bầu trời, đang tĩnh tâm cảm thụ thu hoạch cùng thể ngộ của một trận chiến trước đó, chưa từng làm cái gì. Thái Hạo Linh ngu ngẩn ra nhìn bóng người hắn, trong lòng như có tảng đá lớn rơi xuống đất, ngoài vui mừng, cả người đều thả lỏng. Các vị, nghiệp kiếp nhất mạch ta từ trận chiến định đạo kết thúc đến nay, vẫn luôn trấn thủ ở đây, chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết. Bỗng nhiên, đại trưởng lão Trục Tinh trầm giọng mở miệng, ánh mắt kiên quyết, hôm nay, dù liều hết tính mạng chúng ta, cũng tuyệt không thể lui. Một đoạn lời khẳng khái dõng dạc, vang tận mây xanh. Nhị trưởng lão Thôi Cảnh đằng đằng sát khí nói, đúng vậy, hổ chết không ngã, chịu chết chiến một trận là được. Hay, liều mạng với hắn. Trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch, mắt đều đỏ lên, hừng hực sát khí. Chuyên Du Thống ta cũng nguyện theo các vị, dốc hết toàn bộ, chém giết Tô Dịch kẻ này. Chuyên Du Thống gần từng chữ một, nắm chặt đạo kiếm trong tay. Trong thiên địa, sát khí hừng hực, giống như cơn bão đang tích tụ, sắp bùng nổ. Tất cả cái này, đánh thức Tô Dịch đang thể hội cảm ngộ chiến đấu. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn làm cái gì, thiên địa đột nhiên chấn động. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Người tới mặc một bộ áo dài tay áo rộng, đầu đội chiếc mũ cao, khuôn mặt ôn hòa. Thu hút người ta chú ý nhất, thuộc về một cây đèn kỳ ảo sáng tỏ treo cao trên đỉnh đầu hắn. Đám người đang chuẩn bị liều chết mà chiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên, kích động kêu to, phán quan đại nhân. Sư tôn, được cứu rồi, được cứu rồi. Mệnh quan, ngươi xong rồi. Người của nghiệp kiếp nhất mạch vui sướng vô cùng, giống như trong bóng đêm thấy được mặt trời huy hoàng chiếu rọi cửu thiên mọc lên. Chuyên Du Thống vui sướng ra mặt. Có vị phán quan này chiến lực đủ có thể chống lại thiên khiển giả, lo gì bắt không được vẻn vẹn một gã mệnh quan. Thái Hạo Linh ngu nhíu mày, ở trên lúc mấu chốt này, phán quan thần bí đáng sợ kia thế mà xuất hiện, điều này làm trong lòng nàng cũng trầm xuống. Còn xin sư tôn ra tay, diệt sát Tô Dịch, trả vạn ách kiếp địa một bầu trời trong lành. Vi Tử Khom người chắp tay, Vũ Canh cũng chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, chỉ trách đệ tử vô năng, mới gây thành thảm họa hôm nay, đợi xong việc hôm nay, đệ tử nguyện tiếp nhận sư tôn trách phạt. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, phán quan sau khi xuất hiện, căn bản không để ý bất luận kẻ nào, ngược lại sải bước trên không, dừng chân ở cách Tô Dịch 10 trượng. Sau đó, hắn hai tay vái, khom người cúi đầu, trầm giọng nói, nghiệp kiếp nhất mạch phán quan bệ trần, đến hướng mệnh quan đại nhân thỉnh tội. Từng chữ một, giống như tiếng sét vang vọng trên trời dưới đất. Toàn bộ thanh âm ở đây im bặt. Sự kích động cùng vui mừng trên mặt mọi người chợt đọng lại, trở nên cứng ngắc dại ra. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh quỷ dị, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Chỉ có thanh âm vang vọng mạnh mẽ kia của phán quan quanh quẩn trong thiên địa này. Phán quan xuất hiện, chủ động thỉnh tội. Điều này làm Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Lập tức, bên tai hắn vang lên tiếng của tù đồ, Tô Đạo Hữu, không cần kinh ngạc, phán quan lão thất phu này bị ngươi làm cho phục rồi. Chờ sau khi ngươi và phán quan gặp, hắn tự sẽ dẫn ngươi đến táng tiên địa, gặp ta một lần. Thanh âm từ đây yên lặng. Tô Dịch hơi cân nhắc, nhìn về phía phán quan cách đó không xa, không biết thỉnh tội trong miệng các hạ, giải thích thế nào. Đúng vậy, phán quan đại nhân vì sao phải thỉnh tội? Đây cũng là mọi người cao thấp điều nghiệp kiếp nhất mạch cảm thấy hoang mang và chấn kinh, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đợi lát nữa, ta tự sẽ cho mệnh quan đại nhân một đáp án. Phán quan nói xong, chậm rãi thẳng lưng lên. Xoay người nhìn về phía Chuyên Du Thống nơi xa. Một chớp mắt này, Chuyên Du Thống như ý thức được cái gì, đột nhiên biến sắc, phán quan tiền bối. Ngài cùng thủy tổ tộc ta chính là bạn cũ, ngài hẳn sẽ không. Một vầng trăng sáng tỏ đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu Chuyên Du Thống. Trong trăng sáng, có tia sét cấm, kỵ đỏ tươi chợt đánh giết ra. Rõ ràng là lôi phạt huyền trúc. Bảo vật này ban đầu nắm giữ ở trong tay đại trưởng lão Trục Tinh. Nhưng lúc này, lại căn bản không chịu khống chế, đột ngột xuất hiện từ hư không, tiến hành trấn áp chém giết đối với Chuyên Du Thống. Chuyên Du Thống còn chưa nói xong, đã gặp đột kích bực này, không khỏi biến sắc, ngay lập tức vung kiếm ngăn cản. Nhưng nơi này là vạn ách kiếp địa. Theo lôi phạt huyền trúc đánh giết, chu hư quy tắc sớm đã theo đó cùng nhau hướng về Chuyên Du Thống trấn áp chém giết. Trong chớp mắt mà thôi, Chuyên Du Thống vị tuyệt thế đạo tổ này đã bị đánh giết ngay tại chỗ, hình thần câu diệt. Trước khi chết, hắn trừng tròn xoe đôi mắt, vẫn khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, vì sao phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch sẽ hạ tử thủ đối với hắn. Keng! Ly Am kiếm rơi dưới đất, rên rỉ rung trời. Trục Tinh, Thôi Cảnh, Vi Từ, Vũ Canh các cường giả nghiệp kiếp nhất mạch đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, kinh nghi bất định. Bọn họ cũng đều không rõ, vì sao phán quan sẽ giết Chuyên Du Thống. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ có Tô Dịch mơ hồ hiểu. Hành động này của phán quan rất có thể là một cái đầu danh trạng, chính là vì để mình yên tâm mà tiếp nhận hắn thỉnh tội. Dù sao, Chuyên Du Thống cũng không phải hạng người tầm thường. Vị tuyệt thế đạo tổ này đến từ thiên khiển thần tộc Chuyên Du Thị, bối phận cực cao, hắn chết nhất định sẽ dẫn tới trên dưới Chuyên Du Thị tức giận. Một khi cha ra có liên quan với phán quan, tất nhiên sẽ hoàn toàn quyết liệt. Đây là trả giá của đầu danh trạng. Mà phán quan có thể quyết đoán như thế đánh chết Chuyên Du Thống, cũng có thể nhìn ra, người này tâm tính kiên quyết. Nếu mệnh quan đại nhân không chê, còn mời theo ta tới Vạn Ách Thần Sơn làm khách. Phán quan nói, đến lúc đó, mệnh quan đại nhân vô luận có bất cứ nghi ngờ nào, ta nhất định lần lượt đáp lại, tuyệt không che giấu. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Vạn Ách Thần Sơn. Trong một tòa đại điện, chỉ có Tô Dịch và phán quan đang uống rượu nói chuyện. Cường giả trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch cùng Thái Hạo Linh Ngu, đều chỉ có thể đứng ở ngoài đại điện chờ. Phán quan khuôn mặt ôn hòa, giọng nói hùng hậu, tính tình lại cực kỳ cương nghị trầm ổn, là loại hạng người làm việc nghiêm cẩn, không thích nói đùa. Hắn chính là hậu duệ Bệ Ngạn sinh ra ở thời đại hỗn độn Thái Sơ, tên Bệ Trần, ở trước khi trận chiến định đạo xảy ra, đã đảm nhiệm phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch. Lúc ban đầu, phán quan Bệ Trần chính là thủ hạ của mệnh quan đời đầu tiên, cũng là huynh đệ giao hảo sinh tử. Nhưng, ở sau trận chiến định đạo, phán quan Bệ Trần lựa chọn cống hiến cho người thắng lợi trận chiến định đạo, dẫn dắt cường giả nghiệp kiếp nhất mạch đời đời trấn thủ Vạn Ách kiếp địa. Nói đến những chuyện cũ này, phán quan Bệ Trần vẻ mặt bình tĩnh nói, được làm vua thua làm giặc, kẻ định đạo thiên hạ chính là vô thượng chúa tể của Mệnh Hà Khởi Nguyên, mà kẻ thua tự nhiên không có kết cục tốt gì. Tô Dịch uống một chén rượu, từ chối cho ý kiến. Bệ Trần như có chút kỳ quái, nói, mệnh quan đại nhân không tò mò, mệnh quan đời thứ nhất linh độn thảm bại dưới tay định đạo giả, mà ta từng là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của mệnh quan, lại vì sao lựa chọn cống hiến cho định đạo giả? Tô Dịch thuận miệng nói, năm đó các hạ là phản bội cũng tốt, có nguyên do khác cũng thế, đều đã là chuyện cũ năm xưa, thị phi đúng sai, cũng đã không thể khảo chứng, ta tự nhiên không quá để ý. Bệ Trần không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, nói, vậy không nói những chuyện này, ta tuy cống hiến cho định đạo giả, nhưng từ khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, vẫn luôn cùng trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch trấn thủ ở đây, chưa từng để ý tới việc thế gian nữa. Không phải thẹn trong lòng, mà là ta rõ, chỉ có ta đến trông giữ nơi đây, hình quan mới có thể sống. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nheo mắt. Lúc trước, phán quan đã chủ động nói đến, tù đồ kia bị trấn áp ở Táng Tiên Địa, chính là hình quan. Ở trước khi trận chiến định đạo thời đại hỗn độn Thái Sơ trình diễn, dưới mệnh quan nhất mạch có hai chi nhánh, phân biệt là nghiệp kiếp nhất mạch, hình phạt nhất mạch. Chúa tể của hình phạt nhất mạch đó là hình quan. Lúc trước trận chiến định đạo, mệnh quan đời thứ nhất chết trận, một đám cường giả của hình phạt nhất mạch cũng chết hết, chỉ có hình quan bị định đạo giả trấn áp, nhốt ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư này. Theo cách nói của phán quan, hình quan sống mới có giá trị, có thể làm mồi, chỉ cần người mệnh quan nhất mạch lại xuất hiện, tất nhiên sẽ đến tìm kiếm hình quan, như thế, liền có thể mượn cơ hội diệt sát mệnh quan. Nhưng Tô Dịch trái lại không ngờ, phán quan trấn thủ ở đây, chỉ vì bảo đảm hình quan có thể luôn sống sót. Không đợi Tô Dịch dò hỏi, phán quan đã giải thích, đổi làm đám thiên khiển thần tộc kia đến trông giữ hình quan. Chỉ cần người mệnh quan nhất mạch xuất hiện, hình quan lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Rất lâu trước kia, mệnh quan đời thứ hai từng tới hải nhãn kiếp khư, lúc ấy ta nếu muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng hình quan làm mồi, ở trong Vạn Ách kiếp địa này giết Tiêu Tiễn. Nhưng, ta chưa làm như vậy. Phán quan thở dài một hơi, trái lại, lúc trước ở trước khi Tiêu Tiễn ý đồ xâm nhập hải nhãn kiếp khư, đã bị ta khuyên đi. Lúc ấy ta còn từng nhắc nhở hắn, trừ phi nắm giữ niết bàn lực hoàn chỉnh, nếu không, đời này đừng tới Hồng Mông Thiên Vực nữa. Hồng Mông Thiên Vực. Đó không phải là một trong bốn đại thiên vực bị liệt vào nơi phàm tục. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, chẳng lẽ nói ở Hồng Mông Thiên Vực tiên đạo đã đứt kia, còn giấu nguy hiểm không cho ai biết. Chỉ thấy phán quan tiếp tục nói, đáng tiếc, Tiêu Tiễn chưa từng nghe ta khuyên, đi Hồng Mông Thiên Vực nơi đó một chuyến. Tuy nói cuối cùng còn sống quay về, nhưng tâm cảnh đã bị thương nặng, không qua bao lâu, đã bị các thiên khiển giả kia bố cục diệt sát. Tô Dịch vẫn là lần đầu tiên biết được, Tiêu Tiễn thế mà từng đi Hồng Mông Thiên Vực. Hắn đi Hồng Mông Thiên Vực làm cái gì? Tô Dịch khó hiểu. Phán quan hơi trầm mặc, lúc này mới nói, Hồng Mông Thiên Vực tuy là nơi phàm tục, lại giấu rất nhiều bí mật cấm kỵ của thời đại hỗn độn Thái Sơ. Trong đó có bí mật tiên đạo gãy, có bí mật luân hồi biến mất, cũng có bí mật có liên quan với con đường của định đạo giả. Tóm lại, so sánh với vận mệnh thiên vực, tạo hóa thiên vực cùng xâm la thiên vực, Hồng Mông Thiên Vực tuy là nơi phàm tục, nhưng chôn giấu nhiều bí mật, xa không đơn giản như mặt ngoài. Phán quan dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, Tiêu Tiễn sở dĩ tới đó, vì nơi đó là cố hương của hắn. Tô Dịch nhất thời giật mình, cảm thấy bất ngờ. Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Không như kiếp trước khác, Tiêu Tiễn không chỉ từng tới vận mệnh bỉ ngạn, cũng từng băng qua dòng sông vận mệnh, sông pha mệnh hà khởi nguyên. Hơn nữa, Tiêu Tiễn ở sau khi chết còn từng trộm một đường thiên cơ, mạnh mẽ sống ra kiếp thứ hai. Ở trên người hắn, khắp nơi đều lộ ra kỳ quái và thần bí, cũng nghịch thiên tới cực điểm. Nhưng ngay cả Tô Dịch cũng không biết cố hương của Tiêu Tiễn, thế mà sẽ ở trong Hồng Mông thiên vực kia. Phán quan tiếp tục nói, ở thời đại hỗn độn Thái Sơ, bốn đại thiên vực còn chưa thật sự phân chia ra, trong mệnh hà khởi nguyên là một mảng thiên hạ như hỗn độn. Lúc ấy, mảng hỗn độn kia chỗ Hồng Mông thiên vực, từng sinh ra nhiều hỗn độn thủy tổ nhất của thế gian, nhóm nhân vật cấp thủy tổ đầu tiên kia từng mở cửu khúc thiên lộ, phần lớn đều đến từ Hồng Mông thiên vực. Ngoài ra, nơi đó cũng từng có con đường cổ tiên xuất hiện, có cổ tiên nhân hành tẩu trong đó. Đáng tiếc, về sau theo tiên đạo đứt đoạn, tất cả đều đã thay đổi. Thẳng tới về sau, sau trận chiến định đạo, chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, từ đó về sau hoàn toàn trở thành nơi đại đạo cấm đoạn, như thế giới phàm tục. Tu đạo giả phân bố trong đó, chỉ có tu sĩ hạ ngũ cảnh, tuy được coi là lục địa thần tiên, nhưng lục địa thần tiên trong phàm tục, ở trong mắt chúng ta, cũng không khác gì chim non vừa bước lên đường tu hành. Phán quan một hơi nói rất nhiều, quỷ dị cũng ở nơi này, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, cho dù thiên khiển giả tới Hồng Mông thiên vực, tu vi cũng sẽ rơi xuống vạn trượng, rơi vào trong hàng ngũ hạ ngũ cảnh. Thậm chí nếu xui xẻo, còn có thể trở thành phàm phu tục tử. Không chỉ như vậy, chỉ cần tới Hồng Mông thiên vực, hầu như rất khó từ Hồng Mông thiên vực rời khỏi nữa. Ở dưới chu hư quy tắc cấm kỵ quỷ dị cỡ này uy hiếp, cũng làm thế gian hầu như không ai dám mạo muội tới. Lúc trước Tiêu Tiễn có thể còn sống từ Hồng Mông thiên vực rời khỏi, là nhờ hắn nắm giữ một bộ phận niết bàn lực, ở dưới sự trợ giúp của mệnh thư, mới cuối cùng giải thoát chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực giam cầm, chạy thoát. Phán quan nói, về sau, hắn lại một lần nữa đến hải nhãn kiếp khư, gặp ta một lần. Tô Dịch ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Phán quan lộ ra vẻ mặt hồi ức, hắn chỉ nói cho ta, không cần bao lâu, hắn rất có thể xảy ra chuyện, hy vọng có thể gặp hình quan bị trấn áp ở táng tiên địa một lần. Phán quan lắc lắc đầu, ta từ chối, không phải không muốn hỗ trợ, mà là một khi hắn đến hải nhãn kiếp khư, về sau tất sẽ bị định đạo giả biết, như vậy sẽ chỉ hại tính mạng ta cùng hình quan. Tiêu Tiễn trái lại cũng chưa tức giận, chỉ nhờ ta chuyển một câu cho hình quan giúp hắn. Hắn nói, vĩnh viễn đừng tin tưởng hắn sẽ chết, về sau hắn tất nhiên sẽ trở về, không chỉ muốn cứu đi hình quan, còn có thể phân cái cao thấp thành bại với định đạo giả. Đáng tiếc, hắn lúc trước rời khỏi hỗn độn kiếp hải không lâu, thế gian, liền truyền ra tin tức hắn bị các thiên khiển giả kia liên thủ bố cục sát hại. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên, Tiêu Tiễn ở lúc gặp phán quan, đã dự cảm được trên người sẽ có chuyện, mới sẽ muốn ở trước khi gặp chuyện, gặp hình quan một lần, muốn nhắc nhở hình quan, hắn cho dù gặp chuyện, về sau cũng sẽ trở về. Mà Tiêu Tiễn quả thực đã xảy ra chuyện, bị thiên khiển giả liên thủ sát hại. Bởi vậy có thể phỏng đoán ra, Tiêu Tiễn lúc ấy đã nắm giữ thủ đoạn sống ra kiếp thứ hai, tự tin cho dù bị giết chết, về sau cũng có thể dùng một loại phương thức khác sống lại. Tiêu Tiễn quả thực đã thành công. Cũng bởi vậy, mới để mình kiếp này cùng Tiêu Tiễn gặp mặt, gặp được Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai. Phán quan yên lặng uống một chén rượu, nói, điều ta bây giờ nói, chờ lúc ngươi gặp được hình quan, đều có thể đi lần lượt xác minh. Sau đó, hắn đổi giọng, nói những thứ này với ngươi, không phải vì tranh thủ tín nhiệm và hảo cảm của ngươi. Trên thực tế, lần này ngươi nếu thua ở dưới tay chín thủy tổ thệ linh kia, ta chỉ sẽ quyết đoán ra tay, chấn áp chém giết ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, một hồi khảo nghiệm, đã khiến thái độ của ngươi thay đổi. Phán quan nghiêm túc đáp lại, ít nhất, làm mệnh quan đời thứ ba, ngươi đã chứng minh mình quả thực không giống với Tiêu Tiễn. Luân hồi là một cấm kỵ chi đạo ngay cả định đạo giả cũng chưa thể nắm giữ, mà theo ý ta, ngươi về sau, đã có hy vọng đi đấu với định đạo giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó hắn đã hiểu, phán quan tất nhiên không rõ, trên thân định đạo giả kia có một luồng khí tức luân hồi. Thậm chí không bài trừ, các thiên khiển giả kia cống hiến cho định đạo giả, cũng căn bản không rõ việc này. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói thẳng, nói như vậy, ngươi đã quyết ý không cống hiến cho định đạo giả nữa. Phán quan trầm mặc một lúc lâu, nói, từ nay về sau, cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch, nguyện cống hiến cho mệnh quan đại nhân. Tô Dịch truy hỏi, không sợ bị định đạo giả trách phạt. Phán quan vẻ mặt bình tĩnh, gật gật đầu. Hắn chưa nói cho Tô Dịch, lúc trước sở dĩ lựa chọn cống hiến cho định đạo giả, chỉ là vì bảo toàn tính mạng cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch, cũng là vì bảo vệ tính mạng hình quan. Cho nên, trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn mới sẽ cam tâm trấn thủ ở hải nhãn kiếp khư, họa địa vi lao. Hắn cũng chưa giải thích, hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Vốn hắn từng gửi gắm kỳ vọng cao đối với Tiêu Tiễn. Đáng tiếc, Tiêu Tiễn cuối cùng vẫn thua, Định Đạo giả cũng chưa từng ra tay, đã bị các thiên khiển giả kia giết chết. Tất cả cái này, vốn làm phán quan vô cùng thất vọng, thậm chí nản lòng thoái chí, hoài nghi mình vô số năm tháng ẩn nhẫn chịu đựng, rốt cuộc có đáng giá hay không. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch vị mệnh quan tân nhậm này, hắn cũng không xem trọng, thậm chí so với trước kia càng thất vọng hơn xa. Một mệnh quan đạo chân cảnh, quả thực quá yếu. Nhưng sự thật lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ, chấn kinh, không thể tưởng tượng. Mà thái độ của hắn cũng lần lượt xảy ra thay đổi, thẳng đến sau khi Tô Dịch thi triển bí mật luân hồi, thắng lợi ở trong đối kháng với 9 vị thủy tổ thệ linh kia, thái độ phán quan hoàn toàn xảy ra chuyển biến. Kế tiếp, hai người lại uống rượu nói chuyện hồi lâu. Tô Dịch rất có hứng thú đối với Định Đạo giả, nhưng phán quan cũng hiểu biết cực ít. Hắn thậm chí thẳng thắn thành khẩn, mình đời này cũng chưa từng thấy diện mạo thật sự của Định Đạo giả. Đại đạo vô hình, Định Đạo giả tựa như đại đạo, mọi thứ về hắn sớm từ sau khi trận chiến Định Đạo kết thúc đã ẩn đi khỏi thế gian. Nghe nói Định Đạo giả vẫn luôn tìm kiếm con đường sinh mệnh trong hỗn độn bổn nguyên. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ý chỉ Định Đạo giả hạ đạt vẫn luôn do năm đại thiên khiển thần tộc đến tuyên bố cùng chấp hành. Bản thân hắn thì gần như chưa từng hiển lộ tung tích nữa. Chẳng qua, phán quan còn nhớ rõ, năm đó sau khi Tiêu Tiễn bị giết, Định Đạo giả từng ra tay. Lúc ấy, là vì cướp đi mệnh thư. Nhưng quỷ dị là, Định Đạo giả lại thất thủ. Mệnh thư cũng từ khi đó trở đi giống với Tiêu Tiễn từ trong mệnh hà khởi nguyên, biến mất. Chuyện này, ngay cả Hoàng Thế Cực cũng không biết. Mà ở 5 năm trước, Định Đạo giả bỗng nhiên hạ đạt một ý chỉ bất thường. Ý chỉ rất đơn giản, Định Đạo giả làm ra một cái dự đoán rõ ràng, tân nhậm mệnh quan nhất định sẽ đến mệnh hà khởi nguyên. Bảo các thiên khiển giả kia coi là việc lớn hàng đầu đối đãi. Đồng thời, Định Đạo giả ở trong ý chỉ còn dặn dò, kế tiếp mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, vô luận gặp được nguy hiểm cỡ nào, đều không thể tự tiện tiến hành liên hệ với hắn. Cái này tự nhiên rất khác thường. Nhưng, Định Đạo giả vẫn chưa giải thích cái gì. Phán quan cũng không rõ, Định Đạo giả vì sao phải dặn dò như vậy. Nhưng nghe được những thứ này, Tô Dịch lại ý thức được có chút không thích hợp. 5 năm trước, Định Đạo giả thế mà đã rõ ràng dự phán được mình sẽ đến mệnh hà khởi nguyên. Phải biết rằng, lúc đó mình còn ở trên dòng sông vận mệnh, cũng còn chưa từng thật sự phân ra thắng bại với một đám thiên đế, chúa tể vĩnh hằng thiên vực kia. Định Đạo giả vì sao dám xác định, mình sẽ đến? Hắn chẳng lẽ đoán chắc, mình sẽ không ở trên dòng sông vận, mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cần biết, lúc trước mình nếu thua, mạng cũng không còn, lại nào có thể đến mệnh hà khởi nguyên? Cái này không thể nghi ngờ rất không bình thường. Đạo hữu nghĩ hẳn rõ ràng, lúc trước vị nam tử áo bào vải thần bí kia từng mở ra cánh cửa thời không, đi tìm tung tích của Định Đạo giả. Phán quan đột nhiên nói, trong lúc đó, 3 người Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Sơn Hành Hư từng băng qua thời không tiến hành ngăn cản, nhưng đều thất bại. Tô Dịch gật gật đầu. Trong dặn dò kiếp thứ nhất lưu lại, có từng nói việc này. Nhưng ở lúc ấy, gây ra động tĩnh lớn như thế, Định Đạo giả lại chưa từng xuất hiện, thậm chí chưa từng bị kinh động. Cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Phán quan dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có biết nguyên do hay không? Tô Dịch cũng không giấu giếm, nói, Định Đạo giả kia hẳn là ở giai đoạn bế quan mấu chốt, không cho phép bất cứ sự quấy nhiễu nào, mặc dù có điều phát hiện, cũng không muốn chỉ hoãn bản thân tu hành. Phán quan như giật mình lẩm bẩm, thì ra là thế, trách không được thời điểm 5 năm trước, Định Đạo giả sẽ hạ đạt một đạo ý chỉ như vậy, hiển nhiên là muốn tiến hành bế quan. 5 năm trước, hắn đã đoán chắc được ta sẽ đến. Lại lựa chọn bế quan, mà không lựa chọn chờ sau khi giải quyết ta, lại tiến hành bế quan. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, xem ra, hắn hoặc là không để ta vào mắt, hoặc chính là lần này, hắn rất có thể thật sự bắt được một cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh, không thể có sai sót, mới sẽ vứt bỏ tất cả, toàn tâm đặt vào trong bế quan. Con đường sinh mệnh, cả người phán quan chấn động. Mà Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy mình như bỏ sót cái gì, trong lòng loáng thoáng có một ý niệm mơ hồ, lại không nhớ ra được. Cuối cùng, Tô Dịch cũng lười nghĩ nhiều. Định Đạo giả này quá mức mờ mịt thần bí, ngay cả phán quan cũng biết rất ít, muốn suy đoán ra một số việc, chung quy quá khó. Trừ nói đến Định Đạo giả, Tô Dịch cũng tìm hiểu một ít chuyện nghiệp kiếp nhất mạch, hình phạt nhất mạch. Bất chi bất giác, đã trôi qua hơn một canh giờ. Một ít nghi hoặc trong lòng Tô Dịch cũng rốt cuộc đạt được đáp án. Thân phận Quý Thanh Khê quả thực cực kỳ đặc thù, theo phán quan nói, tiểu đệ tử này của hắn, thực ra là do Định Đạo giả lựa chọn. Thời điểm mấy ngàn năm trước, Định Đạo giả chợt hạ đạt một ý chỉ khó hiểu, mệnh lệnh phán quan tới một mảng hải vực trong hỗn độn kiếp hải, đi tìm một con thanh ngư, thu nó làm đệ tử. Một con thanh ngư kia, đó là Quý Thanh Khê. Về phần Định Đạo giả vì sao làm như vậy, lại vì sao bảo phán quan thu Quý Thanh Khê làm đệ tử, thì không có bất cứ giải thích gì. Phán quan cũng từng nghĩ, lại không nghĩ ra. Thẳng đến lúc thấy kiếp thứ nhất lợi dụng mệnh kiếp thiên đăng và hóa long tác, mở ra cánh cửa thời không, mang Quý Thanh Khê biến thành thanh ngư thả vào trong dòng lũ thời không kia, phán quan mới rõ, thì ra thông qua một tiểu đệ tử này của hắn, thế mà có thể ngược dòng đến nơi ẩn thân của định đạo giả. Trước kia, phán quan căn bản không ngờ, tiểu đệ tử tính tình cổ quái này của mình còn có năng lực như thế. Mà nghe xong những thứ này, khiến Tô Dịch ý thức được, không phải Quý Thanh Khê có năng lực như vậy, rất có thể là kiếp thứ nhất ra tay, lợi dụng liên hệ nào đó giữa Quý Thanh Khê cùng định đạo giả, lần theo nguồn gốc tìm được định đạo giả. Về phần định đạo giả vì sao phải sắp xếp Quý Thanh Khê ở bên cạnh phán quan, có lẽ cũng rất đơn giản. Làm con mắt cho định đạo giả, giám thị nhất cử nhất động của phán quan. Cũng không bài trừ là vì giám thị hình quan. Bố cục như vậy, lợi hại nhất không gì hơn bản thân Quý Thanh Khê cũng hoàn toàn không biết tình huống, tự nhiên không có khả năng tiết lộ cái gì. Mà thiên phú của Quý Thanh Khê, tựa như tấm gương, có thể nhìn thấu bản chất của chư thiên vạn tượng. Cái này cũng ý nghĩa, trong vạn ách kiếp địa vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, tự nhiên trốn không thoát con mắt của nàng. Khi định đạo giả từ trong bế quan tỉnh lại, có lẽ chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể thông qua Quý Thanh Khê con mắt này, mang mọi thứ Quý Thanh Khê mấy năm nay nhìn thấy đều lần lượt nắm rõ trong lòng. Tô Dịch mang phỏng đoán của mình nói cho phán quan. Phán quan vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, ngược lại thở dài, ta sớm có phỏng đoán như thế, chỉ là chưa bao giờ để ở trong lòng. Dù sao, nơi này là vạn ách kiếp địa, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có người ngoài đến, Quý Thanh Khê lại không biết tình huống. Mặc dù là định đạo giả lưu lại ám tử, lại có tác dụng gì? Tô Dịch cười uống một chén rượu, chuyện xảy ra những ngày qua, rơi vào trong mắt tiểu cô nương, không phải đã phát huy công dụng. Phán quan nheo mắt, tựa như đoán ra suy nghĩ trong lòng phán quan. Tô Dịch lắc đầu nói, đạo hữu vẫn là giả bộ hồ đồ, tiếp tục giữ nàng ở bên người thì tốt hơn. Đạo hữu sợ đánh rắn động cỏ. Không, ta về sau nếu muốn đối phó định đạo giả, Thanh Khê cô nương liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Phán quan ngoài giật mình, lại nhịn không được nói, Thanh Khê đã thấy rất nhiều chuyện, mà định đạo giả lúc nào cũng có thể phá quan mà ra, đạo hữu không lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch cười cười, nói, lo lắng cũng vô dụng. Phán quan hơi cân nhắc, cũng phản ứng lại, quả thực, nếu định đạo giả phá quan mà ra, tất nhiên ý nghĩa đối phương đã đặt chân con đường sinh mệnh. Đến lúc đó, thực lực của định đạo giả còn không biết sẽ khủng bố đến mức nào, bây giờ cho dù lo lắng nữa, lại có tác dụng gì. Sau một phen nói chuyện, phán quan dẫn theo Tô Dịch rời khỏi đại điện, tới thẳng Táng Tiên Địa, gặp được hình quan bị trấn áp trong một mảng u ám kia. Tô Mệnh Quan, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Hình quan trở thành tù đồ, ở lúc vừa gặp mặt đã không khống chế được ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười khàn khàn, lại cực hào sảng, lộ ra vui sướng khó nén. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới ngừng tiếng cười, nói, phán quan có từng trả lời một ít nghi ngờ trong lòng ngươi không? Tô Dịch gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng rất cảm khái, năm đó khi ở chỗ sâu trong vạn kiếp chi uyên, hắn căn bản không ngờ, tù đồ thần bí này, lại là hình quan của hình phạt nhất mạch. Nói từ trên trình độ nào đó, hình quan này vẫn là kẻ chứng kiến Tiêu Tiễn trở thành mệnh quan, có ân lớn với Tiêu Tiễn. Tốt, phán quan gã này tính tình tuy rất thối, nhưng ta hiểu biết hắn, kết luận hắn sẽ không nói dối lừa ngươi, thứ hắn có thể trả lời ngươi, cũng so với ta một tù nhân càng đáng tin hơn xa. Hình quan khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, tựa như muốn nhìn thấu Tô Dịch. Nhưng còn chưa đợi Tô Dịch nói cái gì, hình quan liền đột nhiên phất tay, không cần cứu ta, đi thôi, mau chóng rời khỏi hải nhãn kiếp khư, nơi này không phải chỗ mệnh quan nên nán lại. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Phán quan cũng không khỏi nhíu mày. Mục đích Tô Dịch lần này đến hải nhãn kiếp khư, chính là cứu đi tù đồ. Cũng coi như thực hiện một hứa hẹn của Tiêu Tiễn. Nhưng chưa từng nghĩ, khi thật sự nhìn thấy tù đồ nên gọi là hình quan, đối phương lại từ chối cứu giúp. Đây là vì sao? Phán quan cũng rất bất ngờ, người lo lắng sẽ bị định đạo giả phát hiện. Hình quan bình tĩnh nói, không sai, hỗn độn kiếp lực giam cầm ở trên thân ta ra từ tay định đạo giả. Một khi bị hóa giải, định đạo giả làm sao có thể không biết. Trong một mảng u ám kia, hình quan dương mắt nhìn Tô Dịch, hai tay ôm quyền, cười nói, có thể gặp Tô Mệnh Quan một lần, đã không phụ ta chờ đợi vạn cổ năm tháng, là đủ rồi. Một cái động tác ôm quyền mà thôi, lại khiến hỗn độn kiếp quang gông xiềng quanh thân hắn cuồn cuộn một trận, như roi quật xuống, nở rộ ra mưa hào quang chói mắt. Nhưng hình quan lại không thèm để ý, vẫn cười. Tô Dịch trầm mặc, tâm ý của hình quan, hắn đã biết, không cần nói cái gì nữa. Phán quan thì nhịn không được nói, lão già, ngươi ngày ngày chờ đợi từ nơi này thoát vây, hôm nay cơ hội tới, thật sự muốn buông bỏ. Hình quan vẻ mặt bình thản nói, ta đã là một phế nhân, ở hải nhãn kiếp khư này, còn có thể miễn cưỡng ngự dụng một ít lực lượng tai kiếp cậy mạnh, nhưng nếu một khi rời khỏi, không chỉ sẽ kinh động định đạo giả, còn có thể trở thành trói buộc của Tô Mệnh Quan, so với để Tô Mệnh Quan tiêu phí tâm tư tới chiếu cố ta, chẳng bằng không đi. Nói xong, hắn bật cười hắc một tiếng, trước kia ta coi nơi đây là lồng chim, hôm nay coi nơi đây là tịnh thổ. Lồng chim, tịnh thổ, đơn giản là tâm tính xảy ra biến hóa mà thôi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, cách không trung đặt ở trước mặt hình quan, về sau ta sẽ lại đến thăm ngươi. Sau đó, hắn cùng phán quan rời khỏi. Hình quan một mình một người ngồi ở trong u ám, lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, khen, rượu ngon. Cùng ngày, Thanh Diên Thần Chu rời khỏi Hải Nhãn Kiếp Khư, xuất hiện ở trên Hỗn Độn Kiếp Hải. Trên bảo thuyền, chính là đoàn người Tô Dịch. Hoàng Hồng Dược đang ngồi thiền tĩnh tu. Tô Dịch đang chữa thương cho Hoàng Huyên. Trong một căn phòng khác, Thái Hạo Vân Tuyệt ngồi ở nơi đó uống rượu, đã cao hứng lại mất mát. Cao hứng là lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, từ vạn ách kiếp địa nhặt lại một mạng. Mất mát là, hắn vốn muốn hái thiên tâm vạn kiếp thảo, ở trên phi tiên đài chứng đạo đột phá cảnh giới. Nhưng trung quy đã thành công dã tràng. Hoàng Hồng Dược cùng quân độ kia thật đúng là phúc thiên mệnh lớn, thế mà cũng sống sót. Thái Hạo Vân Tuyệt cảm khái. Người lần này theo hắn cùng nhau tới Hải Nhãn Kiếp Khư, hầu như đều đã gặp nạn, chỉ có Thái Câu, Hoàng Hồng Dược, quân độ ba người sống sót. Đúng vậy, mệnh bọn họ quả thực đủ cứng. Thái Câu ở một bên cười đáp lại, trong lòng thì thầm nghĩ, vô chi là phúc, Vân Tuyệt thiếu chủ cái gì cũng không biết mới tốt nhất. Một khi để hắn biết được chuyện Tô Mệnh Quan, mình sợ cũng gặp liên lụy. Ha ha, chẳng qua khiến ta cao hứng là, bọn chuyên du báo tất cả đều chết ở vạn ách kiếp địa. Thái Hạo Vân Tuyệt vỗ đùi cười to, vẻ mặt đầy khuây khỏa. Thái Câu lại có chút hoảng hốt. Ở trước khi Tô Dịch tới cửa Hà Sơn, Thái Câu đã bị thu vào tụ lý càn khôn, cho nên căn bản không rõ kế tiếp đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Thẳng đến lúc Thái Câu từ tụ lý càn khôn của Tô Dịch đi ra, đã xuất hiện ở trên Thanh Diên Thần Chu này. Không chỉ Thái Câu, Thái Hạo Vân Tuyệt, Hoàng Hồng Dược cũng như thế, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên cửa Hà Sơn. Chẳng qua, Thái Câu có dự cảm mãnh liệt. Đoàn người chuyên du thị chết tất nhiên không tách rời quan hệ với Tô Dịch. Lúc này nhìn Thái Hạo Vân Tuyệt cười thoải mái như vậy, Thái Câu lại như nhìn kẻ đại ngốc. Lặng yên không một tiếng động, bóng người Thái Hạo Linh Ngu bỗng dưng xuất hiện. Lão tổ, Thái Hạo Vân Tuyệt vội vàng đứng dậy chào. Thái Hạo Linh Ngu nói thẳng, ta lần này đến muốn nói cho ngươi chân tướng một số việc, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị. Thái Hạo Vân Tuyệt không hiểu ra sao, lão tổ cứ nói không sao. Ở phi tiên bí cảnh, bản tôn của Thái Hạo Kình Thương bị phá hủy rồi. Thái Hạo Linh Ngu ánh mắt bình thản, lời ít mà ý nhiều, trần thuật một sự thực. A, Thái Hạo Vân Tuyệt chợt trợn tròn con mắt, như bị sét đánh. Thái Câu cũng sửng sốt, Thái Hạo Kình Thương là thủy tổ Thái Hạo Thị, bản tôn của hắn sao có thể bị hủy ở phi tiên bí cảnh. Thái Hạo Linh Ngu nói, người hủy diệt bản tôn Thái Hạo Kình Thương, có liên quan với Tô Dịch. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng còn chưa từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Khi nghe được có liên quan với Tô Dịch, không khỏi lại hô ra tiếng, a, Thái Hạo Linh Ngu lại chưa giải thích cái gì, chỉ nói, quân độ chính là Tô Dịch. A, cả người Thái Hạo Vân Tuyệt run lên, lại hô một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính mạng của ngươi cùng ta, đều là Tô Dịch cứu. Thái Hạo Linh Ngu tiếp tục nói, mặc kệ ngươi coi hắn là thù hay không, ta đều không có hứng thú. Chờ sau khi rời khỏi Hỗn Độn Kiếp Hải, ngươi trở về tông tộc. Nói cho phụ thân ngươi, Thái Hạo Linh Ngu ta đời này kiếp này, sẽ không đặt chân vào cửa nhà nửa bước nào nữa. Dứt lời, bóng người Thái Hạo Linh Ngu bỗng dưng biến mất. Chỉ có Thái Hạo Vân Tuyệt dại ra ở đó, toàn thân run rẩy, hoàn toàn ngây ngốc. Thái Câu cũng há hốc mồm, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Thái Hạo Linh Ngu sẽ vạch trần tất cả cái này. Vạn ách kiếp địa, tổ đình nghiệp kiếp nhất mạch, phán quan mang nghiệp hộ đạo trưởng lão, thị đạo giả trên dưới kiếp nhất mạch cùng hai đệ tử của mình Vi Tử và Vũ Canh. Đều triệu tập lại. Trừ Quý Thanh Khê, người khác đều hội tụ ở trong đại điện. Hôm nay, phán quan muốn tuyên bố một sự kiện. Nghiệp kiếp nhất mạch sẽ hoàn toàn trung thành với tân nhậm mệnh quan Tô Dịch. Từ nay về sau, mệnh quan Tô Dịch phàm là có mệnh lệnh, trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch nhất định muôn chết không từ. Nửa ngày sau, trên Hỗn Độn Kiếm Hải, theo một đợt sóng biển cuồn cuộn ngập trời, một bộ hài cốt rồng màu đen khổng lồ vô cùng hiện ra ở mặt biển. Trên lưng hài cốt rồng có một bóng người khô gầy đứng ở trên đạo đài. Rõ ràng chính là Lung Đạo Nhân. Một kiếp linh nắm giữ chu hư quy tắc một vùng hải vực. Lúc trước bọn Tô Dịch khi băng qua Hỗn Độn Kiếp Hải, từng đạt được Lung Đạo Nhân chỉ dẫn cùng mở đường. Chính là có Lung Đạo Nhân giúp, khiến bọn Tô Dịch ở trên đường đến Hải Nhãn Kiếp Khư, phân biệt lại đạt được nhiều vị kiếp linh tự mình mở đường. Cũng là ở khi đó, Lung Đạo Nhân từng nói, nếu Tô Dịch từ Hải Nhãn Kiếp Khư quay về, đi ngang qua địa bàn của hắn, hy vọng Tô Dịch có thể lại gặp hắn một lần. Tô Dịch tự nhiên sẽ không quên việc này. Ngay sau đó, bóng người hắn liền từ trên Thanh Diên Thần Chu biến mất, xuất hiện ở trên hài cốt rồng màu đen thật lớn kia. Chúc mừng mệnh quan đại nhân từ hải nhãn kiếp khư khải hoàn. Lung đạo nhân đi xuống đạo đài, hướng về Tô Dịch chắp tay hành lễ, nếu lão hủ không đoán sai, mệnh quan đại nhân lần này hành động ở hải nhãn kiếp khư, tất có thu hoạch lớn. Tô Dịch cười gật đầu, ngươi lúc trước hẹn ta ở lúc quay về gặp lại là vì chuyện gì? Lung đạo nhân chính là kiếp linh, không có cảm tình, nghe vậy lập tức nói, lão hủ có yêu cầu quá đáng, hy vọng mệnh quan đại nhân có thể giúp chúng ta những kiếp linh này một việc. Tô Dịch nhíu mày, việc gì? Lung đạo nhân đứng ở trên hài cốt rồng, chỉ bên dưới hỗn độn kiếp hải, ở dưới hỗn độn kiếp hải, ngủ đông rất nhiều tàn hồn cấp thủy tổ. Các tàn hồn cấp thủy tổ kia, đều là cái thế cường giả thảm bại trong trận chiến định đạo, bị định đạo giả trấn áp ở dưới hỗn độn kiếp hải này. Các tàn hồn này đã khác với lúc còn sống, bởi vì gặp tử khí không sạch sẽ xâm nhập, tính tình ai cũng thay đổi hẳn, tựa như oan hồn lệ quỷ. Nếu chỉ như thế, vậy cũng đành thôi, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong các tàn hồn kia xuất hiện một tồn tại cực đoan khủng bố, bị gọi là ác kiếm tiên. Ác kiếm tiên này giết chóc thành cuồng, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, không ngừng cắn nuốt cùng luyện hóa lực lượng tàn hồn thủy tổ khác, tới bây giờ, đã ngưng tụ ra đạo thể cùng thần hồn hoàn chỉnh. Hắn không cam lòng, đời này bị trấn áp ở hỗn độn kiếp hải, cũng đã không hài lòng với đi luyện hóa lực lượng của các tàn hồn thủy tổ kia. Ở trong thời gian mấy ngàn năm gần đây, hắn từng nhiều lần ra tay, lục tục đánh chết mấy chục vị kiếp linh phân bố ở trong hỗn độn kiếp hải, mang bổn nguyên của các kiếp linh này luyện cho mình dùng, muốn hoàn toàn đánh vỡ lực lượng giam cầm của định đạo giả. Mà mấy năm nay, ác kiếm tiên đã mang mục tiêu đặt ở trên thân ta cùng một ít kiếp linh đồng đạo. Nghe xong, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra. Xét đến cùng, Lung đạo nhân muốn mời mình ra tay, đi thu thập ác kiếm tiên kia. Nếu mệnh quan đại nhân từ chối, cũng không sao cả. Lung đạo nhân nói, dù sao, chúng ta các kiếp linh này đều không phải vật sống, mà là linh thể sinh ra ở trong chu hư quy tắc, cũng không biết sinh tử là gì, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Nhưng nếu bị ác kiếm tiên luyện chúng ta, lấy thực lực của ác kiếm tiên, chắc chắn sẽ gây hại thiên hạ, truyền nọc độc tứ hải. Mắt thấy Lung đạo nhân còn muốn nói tiếp, Tô Dịch đã cười ngắt lời, việc này, ta giúp. Lúc ở vạn ách kiếp địa, hắn từng lấy bí mật luân hồi dẫn độ chín thệ linh cấp thủy tổ. Lại không ngờ, ở dưới hỗn độn kiếp hải này, thế mà còn có tàn hồn cấp thủy tổ bị định đạo giả trấn áp. Không đúng. Dựa theo Lung đạo nhân miêu tả, các tàn hồn cấp thủy tổ kia đã sớm xảy ra biến cố, đã không giống với lúc còn sống, nên coi là nghiệt linh mới đúng. Nghiệt, ý dơ bẩn tai họa. Thần trí cùng tính tình của nghiệt linh, cũng so với lúc còn sống như hai người khác nhau. Mà ác kiếm tiên này không thể nghi ngờ là một nhân vật cực kỳ khủng bố, đã có thể thông qua săn giết cùng cắn nuốt thủy tổ nghiệt linh khác, để nâng cao chiến lực, lại có thể luyện hóa kiếp linh phân bố ở trong hỗn độn kiếp hải, thực lực của hắn nhất định khủng bố không giống tầm thường. Chẳng qua, tất cả cái này trái lại dẫn lên sự tò mò của Tô Dịch. Ác kiếm tiên. Nghiệt linh này lúc còn sống, chẳng lẽ là kiếm tu thảm bại trong trận chiến định đạo? Không chỉ hoãn, Tô Dịch quay người trở về Thanh Diên Thần Chu. Sau khi dặn dò Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Linh Ngu một tiếng, liền cùng Lung đạo nhân lao vào bên dưới hỗn độn kiếp hải kia. Hỗn độn kiếp hải đục ngầu không chịu nổi, nước biển hiện ra một loại màu xám đen quỷ dị âm trầm, tràn ngập các loại khí tức tai kiếp hỗn loạn pha tạp. Càng đi xuống, cho người ta áp lực càng lớn. May mà có Lung đạo nhân cưỡi hải cốt rồng mở đường, làm Tô Dịch khi ở đáy biển như dẫm trên đất bằng. Sau nửa canh giờ, ở chỗ sâu trong đáy biển đột nhiên hiện ra một xào huyệt như hỗn độn, lơ lửng ở trong nước biển mạch nước ngầm dâng trào. Đó là xào huyệt của Lung đạo nhân. Còn chưa đến, xa xa đã có một thanh âm lạnh như băng vang lên. Lung đạo nhân, ngươi cuối cùng đã hiện thân. Phụ cận một tòa xào huyệt như hỗn độn kia có hai bóng người lao ra. Một là nam tử áo bào màu máu toàn thân tàn phá, tóc tai bù xù, áo bào màu máu cũng đã chia năm xẻ bảy, giống như mảnh vải treo lộn xộn ở trên người. Một là nữ tử không đầu, cả người bốc hơi ở trong tử khí màu đen quỷ dị, làn da trắng bệch trong suốt. Đây là hai thủy tổ cấp nghiệt linh. Khí tức cực kỳ hung ác điên cuồng, bộ dáng cũng như hung hồn lệ quỷ. Đáy biển của hỗn độn kiếp hải giống như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nơi này dòng nước u ám cuồn cuộn chạy trồm, hỗn loạn không chịu nổi. Đừng nói tu đạo giả bình thường, dù là tồn tại cấp đạo tổ, cũng rất khó lặn vào chỗ sâu trong đáy biển này. Khi xa xa nhìn thấy hai nghiệt linh cấp thủy tổ kia, Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra. Bộ dáng này cũng quá thảm rồi. Cũng không biết trong trận chiến định đạo năm đó, hai vị tồn tại cấp thủy tổ này rốt cuộc đã trải qua thảm bại như thế nào. Tô Mệnh Quan, bọn họ là... Lung đạo nhân đang muốn giải thích thân phận hai nghiệt linh kia, đột nhiên trước mắt hoa lên. Tô Dịch đã bỗng dưng lóe lên, lao đi. Chưa mượn dùng bất cứ bảo vật nào, theo bóng người tuấn tú của hắn khuếch tán ra hỗn độn tiên quang, nhất thời ngăn cản áp lực có mặt khắp nơi của thủy vực phụ cận, cả người như một đạo hào quang gào thét mà đi. Muốn chết! Nam tử áo bào màu máu toàn thân tàn phá cười một tiếng dữ tợn, chủ động đón đầu. Ầm! Theo bóng người hắn vừa động, tử khí u ám bá đạo vô cùng càn quét, kích động ức vạn sóng nước, thanh thế cực kỳ khủng bố. Chỉ khí tức cỡ đó đã không kém gì tuyệt thế đạo tổ. Chẳng qua, so sánh với chín thủy tổ thệ linh kia từng bị Tô Dịch dẫn độ, lại kém hơn một mảng lớn. Nguyên nhân chính là, chín thệ linh cấp thủy tổ kia đều nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc, mà nam tử áo bào màu máu này thì không. Giết! Nam tử áo bào màu máu quát khẽ một tiếng, vô số tử khí u ám chói mắt như kiếm sắc gào thét lao ra, mang theo khí hung sát chấn nhiếp lòng người. Phanh! Một tiếng vang trầm cất lên. Tô Dịch trong một quyền, vô số tử khí u ám như tờ giấy tán loạn, quyền kình đơn giản trực tiếp mang nam tử áo bào màu máu đánh xuống đất. Chết! Một tiếng nữ tử rít lên chói tai chợt nổ vang, lại là nữ tử không đầu kia từ một bên đánh tới. Nàng bóng người lóe lên, liền hóa thành một luồng ánh sáng mơ hồ hư ảo, lao vào trong một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Lung đạo nhân liếc một cái nhìn ra nguy hiểm, muốn ra tay giúp đỡ. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang lên. Lại thấy Tô Dịch bóng người chưa động, hỗn độn tiên quang chảy xuôi, trên người hắn đã mang nữ tử không đầu kia biến thành một luồng ánh sáng bức bách ra, chấn áp dưới đất. Tất cả đều kết thúc ở trong tích tắc. Lung đạo nhân tuy không có tình cảm, nhưng cũng có thể nhìn ra, Tô Dịch chiến lực mạnh mẽ, vượt xa hai thủy tổ nghiệt linh kia, mới có thể thoải mái nghiền áp đối phương. Ngoài ra, Lung đạo nhân cũng cảm thấy áp bách vô cùng, một thân hỗn độn tiên quang kia của Tô Dịch, khiến hắn phát hiện một loại uy hiếp chí mạng. Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay chuyện của đại nhân nhà ta, chán sống sao? Nam tử áo bào màu máu giống to, vẻ mặt hung dữ nóng nảy. Nữ tử không đầu thì bóng người run rẩy. Lẩm bẩm, kẻ này là định đạo giả sao? Uy năng cấm kỵ thật khủng khiếp. Tô Dịch chưa nói lời thừa, bấm tay điểm một cái, một mảng lực lượng luân hồi lao ra, bao phủ ở trên thân nam tử áo bào màu máu. Trong tích tắc, tử khí toàn thân nam tử áo bào màu máu trực tiếp giống như thiêu đốt tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một luồng tàn hồn gần như trong suốt, giống như gió thổi qua, một luồng tàn hồn này sẽ biến mất. Ánh mắt hắn ngơ ngẩn, ta là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Trận chiến định đạo đã kết thúc rồi sao? Vậy mà như là hoàn toàn đánh mất ký ức. Thấy vậy, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn định lấy luân hồi tẩy rửa khí dơ bẩn tai họa trên thân đối phương, xem có cơ hội có thể mang đối phương cứu trở về hay không. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không những đã mất ký ức, sinh cơ trong một luồng tàn hồn kia đều đã khô kiệt, chỉ còn một luồng linh tính có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngươi làm như vậy sẽ hại chết hắn. Nữ tử không đầu kia bỗng nhiên kêu to. Định đạo giả năm đó mang tàn hồn chúng ta trấn áp ở đây, vốn không có ý tốt, một khi mất đi những lực lượng tai họa không sạch sẽ kia, vô luận là ai, tàn hồn nhất định sẽ theo đó tiêu vong. Mục đích của định đạo giả, chính là muốn để chúng ta những người thất bại này, trở thành nghiệt linh không ra người không ra quỷ, vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Tô Dịch kinh ngạc. Nữ tử không đầu này rõ ràng chưa đánh mất một ít ý thức lúc còn sống, cũng hoàn toàn không giống với các nghiệt linh thần trí đần độn kia. Có ta ở đây, hắn sẽ không chết. Tô Dịch nói xong, lấy ra mệnh thư, mang một luồng tàn hồn của nam tử áo bào màu máu kia thu vào thiên khiển mệnh khư. Mệnh quan. Nữ tử không đầu chấn động, nói, ngươi là mệnh quan. Nói như vậy, ngươi là truyền nhân của linh độn. Linh độn. Mệnh quan đời thứ nhất. Trong trận chiến định đạo thảm bại dưới tay định đạo giả. Chuyện này, Tô Dịch sớm từ phán quan nơi đó nghe nói. Chưa nói tới là truyền nhân, nhưng ta quả thật là mệnh quan. Tô Dịch khi nói chuyện, thu liễm một thân khí tức, không trấn áp nữ tử không đầu nữa, các hạ có nguyện nói chuyện một chút với ta hay không? Nữ tử không đầu lại dại ra ở đó, lẩm bẩm, đạo thống của mệnh quan nhất mạch lại vẫn duy trì tồn tại trên thế gian, quá không thể tưởng tượng rồi. Định đạo giả tồn tại cỡ đó, thì ra cũng không cách nào thật sự hủy diệt mệnh quan nhất mạch nha. Sau đó, nữ tử không đầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân kịch liệt run rẩy, thống khổ kêu rên. Nàng tựa như bỗng gặp phải cắn trả cấm kỵ đáng sợ nào đó. Toàn thân tử khí cuồn cuộn, da thịt trắng bệch trong suốt cũng vỡ ra rất nhiều vết thương. Sau đó, nữ tử không đầu như điên cuồng lao lên, bổ nhào về phía Tô Dịch gần trong gang tấc. Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Luân hồi quang ảnh hiện lên, nháy mắt chấn áp nữ tử không đầu, mang tử khí tai họa không sạch sẽ kia trên thân đều luyện hóa hết. Cuối cùng, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Làm người ta kinh sợ là, mặc dù là một luồng tàn hồn, nhưng lại cũng không có đầu, chỗ cổ bị cụt trơn nhẵn như gương. Tựa như ở lúc còn sống, từng bị người ta một đao chém mất đầu, thời thời tính cả đầu của thần hồn cũng bị chém. Không thể khôi phục lại. Buông ta ra. Buông ta ra. Tàn hồn nữ tử thét chói tai, vẫn rất điên cuồng. bộ dáng thần trí không rõ. Tô Dịch nhíu nhíu mày, cuối cùng vung tay áo bào, mang nữ tử không đầu này cũng thu vào mệnh thư trong thiên khiển mệnh khư. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lung đạo nhân. Bọn họ lúc còn sống đều thua ở trận chiến định đạo, tàn hồn bị định đạo giả trấn áp, ở một khắc đó bị trấn áp, trong tàn hồn liền lưu lại lực lượng giam cầm của định đạo giả. Lung đạo nhân nói, lại thêm hàng năm gặp khí tức tai kiếp của hỗn độn kiếp hải xâm nhập, sớm đã trở thành quái vật không ra người không ra quỷ, chỉ cần gặp kích thích, lúc nào cũng có thể lâm vào trong điên cuồng, không có khả năng lúc nào cũng bảo trì thần trí tỉnh táo. Dừng một chút, Lung đạo nhân tiếp tục nói, ngoài ra, nếu có ai ý đồ đánh vỡ lực lượng giam cầm của định đạo giả, ngược lại sẽ hại chết bọn họ. Bởi vì đối với bọn họ tàn hồn như vậy mà nói, lực lượng giam cầm kia đã là gông xiềng, cũng là một lớp bùa bảo hộ. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, đối với mệnh quan đại nhân mà nói, nếu muốn khiến bọn họ không chết, trái lại cũng không phải việc gì khó. Tô Dịch gật gật đầu, nói, ác kiếm tiên đâu, hắn hẳn là không giống với nghiệt linh khác nhỉ. Lung đạo nhân nói, quả thực không giống, người nọ tuy hiếu sát như cuồng, nhưng lại có được trí tuệ như người sống. Hắn ở nơi nào? Mời mệnh quan đại nhân theo ta. Lung đạo nhân đi trước dẫn đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, cũng không biết băng qua bao nhiêu vạn dặm hải vực, ở chỗ sâu trong đáy biển kia đột nhiên lộ ra một mảng ánh vàng rực rỡ. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một cánh cửa bí cảnh thần bí. Ác kiếm tiên kia còn ở dưới đáy biển này tìm được một cái bí cảnh làm hang ổ. Tô Dịch kinh ngạc. Mà lúc này, Lung đạo nhân thu hồi hài cốt rồng màu đen thật lớn kia, nói, không sai, nơi đó chính là chỗ ác kiếm tiên cư trú. Sau đó, hắn giống như rất khó hiểu, kỳ quái, lúc bình thường, ở phụ cận cửa vào bí cảnh này vẫn luôn có nghiệt linh trông coi, nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Tô Dịch nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào nhìn một chút. Lung đạo nhân nói, mệnh quan đại nhân, ta kiếp linh như vậy, chịu chu hư quy tắc ước thúc, không thể tiến vào bí cảnh động thiên bao trùm chu hư quy tắc khác. Theo ta thấy, chúng ta không bằng ở đây chờ, ôm cây đợi thỏ chưa chắc đã không thể. Tô Dịch lắc đầu nói, thế này phải đợi tới khi nào? Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào, một luồng kiếm quang hiện ra, đánh lên trên một cánh cửa bí cảnh kia, thời không trật tự phụ cận cánh cửa bí cảnh đều bị bổ kịch liệt dâng trào hẳn lên. Nhưng khác thường là, nhấc lên động tĩnh lớn như thế, cũng không thấy trong cánh cửa bí cảnh kia có người đi ra. Mà thôi, ngươi ở lại đây, ta tự mình đi xem. Tô Dịch không muốn trì hoãn thời gian, xài bước mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lung đạo nhân nhắc nhở, mệnh quan đại nhân tuyệt đối phải để ý, ác kiếm tiên ở xào huyệt của hắn, đủ có thể sánh vai tồn tại cấp thủy tổ cấp bậc đỉnh phong. Chiến lực cấp bậc trung cực chi cảnh sao? Ta biết rồi. Thanh âm Tô Dịch còn đang quanh quẩn, bóng người đã đi vào trong một cánh cửa bí cảnh kia. Cảnh tượng trước mắt theo đó biến đổi. Một thế giới non xanh nước biếc xuất hiện trong tầm nhìn. Núi xanh nguy nga, mây trắng từng đám, trực tiếp giống như thế ngoại tịnh thổ. Nháy mắt từ đáy biển u ám hỗn loạn kia tới một thế giới bí cảnh như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn đánh giá nhiều, một tiếng giống trầm thấp lạnh như băng đã ở chân trời nơi cực xa truyền đến. Thả xanh nhi, mau, nếu không, ta cam đoan các ngươi một tên cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi. Tiếng giống đó chấn động làm bầu trời run rẩy, núi sông lay động. Một luồng sát khí khủng bố hung lệ vô cùng cũng tràn ngập ở trên hư không, kích thích ra thịt Tô Dịch mơ hồ đau đớn. Khí tức này hầu như không khác biệt với khí tức trên thân Thái Hạo Kình Thương tỏa ra, khủng bố đến mức làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch trước khi đột phá cảnh giới, lúc đối mặt Thái Hạo Kình Thương, hoàn toàn không có sức đánh trả, bởi vì chênh lệch quá lớn. Nhưng hôm nay đã khác, hắn đã là tu vi nguyên thủy cảnh, toàn thân trong ngoài đều xảy ra lột xác như niết bàn tân sinh. Khi giáp mặt khí tức khủng bố bực này, tuy vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực đáng sợ, nhưng đã có thể ngăn cản. Chẳng lẽ nói, trong bí cảnh này còn có một chàng phong ba đang trình diễn? Tô Dịch tâm niệm chuyển động, thu liễm toàn bộ khí tức, đồng thời khống chế Phúc Thiên Chu, vô thanh vô tức hướng về nơi thanh âm truyền ra lao đi. Rất nhanh, một tòa đình viện xây dựng cổ kính xuất hiện ở phía trên một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng. Một bên của đại điện là một dòng sông uốn lượn chảy xuôi, phụ cận cỏ cây sum xê, trồng các loại cây hoa, đua nhau khoe sắc, phong cảnh như tranh, trực tiếp giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng ở trên một mảnh đất trống trước đại điện, lại có một hồi rằng co dương cung bạt kiếm đang trình diễn. Một bên là nam tử đồ đen toàn thân bao phủ ở trong tử khí tối tăm cuồn cuộn, bóng người cao, tay cầm một cây đạo kiếm xương trắng mày thành. Mà rằng co với nam tử đồ đen kia, thế mà lại là một đám tăng nhân. Đám tăng nhân kia tổng cộng có 7 người. Người cầm đầu khuôn mặt kiên nghị, màu da như đồng cổ, mặc một bộ tăng y nâu, đỉnh đầu treo cao một bộ kinh Phật chảy xuôi phạm quang màu vàng. khí tức kinh Phật cực kỳ cấm kỵ khiếp người, bao phủ ở khu vực này, thời không trật tự xung quanh hoàn toàn bị giam cầm áp chế, tựa như kết thành một tòa lao ngục vô hình. Quanh thân tăng nhân trung niên này đắm chìm trong phạm quang màu vàng, khí tức toàn thân cũng tỏ ra sâu không lường được. Ở bên cạnh tăng nhân trung niên, một lão tăng khô gầy trong tay nâng một cái bình bát như bạch ngọc. Trong bình bát tràn ngập ánh lửa chín màu. Có một bóng người nữ tử mơ hồ, ở trong ánh lửa chín màu trong bình bát kia thoát ẩn thoát hiện. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nữ tử rõ ràng đang liều mạng dãy giụa, lại gắt gao bị ánh lửa chín màu kia áp chế. Năm tăng nhân khác thì phân biệt cầm trong tay chày hàng ma, giới đao, phất trần, tràng hạt, mõ năm loại bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng bảo tướng trang nghiêm, Phật uy dọa người. Xa xa, Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, bảy tăng nhân này thế mà đều là đạo tổ. Nhất là tăng nhân trung niên cầm đầu, một thân khí tức cường đại, hoàn toàn không kém gì chuyên du thống tuyệt thế đạo tổ cấp bậc này. Những kẻ này xem ra là cường giả của Bỉ Ngạn Phật Môn Tổ Đình. Tô Dịch thầm nghĩ, luận nội tình, Phật Môn Tổ Đình cũng không kém gì Tam Thanh Quan, Nho Gia đạo thống cấp thủy tổ như vậy. Trước kia, Tô Dịch đã nghe nói Linh Sơn Tổ Đình của Vĩnh Hằng Thiên Vực có ngàn vạn mối liên hệ với Bỉ Ngạn Phật Môn Tổ Đình. Cũng từng nghe nói, Phật Môn Thủy Tổ cũng từng giống với Tam Thanh Thủy Tổ, chính là địch thủ đại đạo với Đại Lão Gia. Chẳng qua, điều làm Tô Dịch lưu ý nhất là nam tử đồ đen kia bị một đám Phật Môn đạo tổ cùng nhau nhằm vào. Nam tử đó toàn thân đều là tử khí dâng trào, toàn bộ thân thể của hắn tựa như do sương mù màu đen dày nặng ngưng tụ thành, lúc nào cũng đều đang xảy ra biến hóa, làm người ta không thấy rõ dung mạo. Không cần phải nói, người này chính là Ác Kiếm Tiên, một nghiệt linh hung bạo hiếu sát nhất, chiến lực khủng bố vô cùng trong Hỗn Độn Kiếp Hải. Theo Lung đạo nhân nhắc nhở, ở trong bí cảnh này, Ác Kiếm Tiên có chiến lực đủ để so sánh cường giả cấp thủy tổ. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, giờ phút này Ác Kiếm Tiên rõ ràng ở trong giằng co ở hoàn cảnh xấu, ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy tiện đại khai sát giới. Mau thả Xanh Nhi, mau. Các ngươi đám con lửa chọc này chẳng lẽ điếc sao? Xanh Nhi nếu gặp chuyện, ai cũng đừng nghĩ sống sót. Nam tử đồ đen mở miệng lần nữa. Thanh âm như gào giống, lộ ra ý tứ hàm xúc lo lắng phẫn nộ. Toàn thân hắn dâng trào tử khí, sát khí sôi trào, lại gắt gao nhẫn nại. Tăng nhân trung niên cầm đầu bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi buông kiếm trong tay, bó tay chịu trói, chúng ta tự sẽ cho ngươi cùng nghiệt linh tên Xanh Nhi kia đoàn tụ. Một bên, lão tăng khô gầy kia nâng lên bình bát bạch ngọc kia, mặt không biểu cảm nói, không quá nửa khắc đồng hồ, nữ tử nghiệt linh này sẽ bị cửu diễm phạm hỏa hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó, các hạ đời này sẽ không gặp được nàng nữa. Không khí căng thẳng, dương cung bạt kiếm. Nam tử đồ đen tỏ ra vô cùng nôn nóng, cái tay nắm bạch cốt đạo kiếm cũng đang khẽ run. Tăng nhân trung niên đột nhiên nói, ngươi yên tâm, chúng ta không phải vì luyện hóa ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng quy y, mang tính linh của mình dung nhập Thích Nghiệp Trấn Ách Kinh, tọa trấn trong đó, về sau lúc nào cũng có thể gặp lại nàng kia. Thích Nghiệp Trấn Ách Kinh. Đây đã là một bộ Phật Môn kinh thư có thể xưng vô thượng, cũng là một món bảo vật cấm kỵ thần dị khó lường. Trong đó có nghiệp chứng luyện ngục, tai ách khổ hải, chuyên môn trấn áp chém giết cùng luyện hóa tất cả tai họa thế gian, giải tai trừ ách. Luyện hóa càng nhiều lực lượng tai họa, uy năng của bộ kinh thư này càng mạnh. Chẳng qua, các tăng nhân này lần này đến, mục đích không phải vì giết Ác Kiếm Tiên, mà là muốn hàng phục hắn, thu để mình dùng. Không được. Nam tử đồ đen quả quyết từ chối. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, nói, các ngươi thả Xanh Nhi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Tăng nhân trung niên khẽ nhíu mày, có thể, nhưng ngươi phải thần phục trước. Nam tử đồ đen giận quá mà cười, lão tử không tin được các ngươi đám lừa chọc này. Nhỡ đâu các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vẻ mặt tăng nhân trung niên không một gợn sóng, vậy chúng ta lại nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Nam tử đồ đen lạnh lùng nói, muốn khiến lão tử thần phục, lại ngay cả chút khí phách này cũng không có. Tăng nhân trung niên vẻ mặt bình tĩnh nói, các hạ nếu có khí phách, vì sao không muốn tin tưởng chúng ta một lần? Hiển nhiên, tăng nhân không chút dao động, căn bản không cho nam tử đồ đen bất cứ cơ hội nào có kè mặc cả. Lúc này, lão tăng khô gầy kia nhắc nhở lần nữa, nữ tử kia sắp không chống đỡ được rồi. Trong bình bát bạch ngọc, cửu diễm phạm hỏa thiêu đốt, bóng người nữ tử kia cũng đã sắp bị hoàn toàn thiêu đốt hết, trở nên cực kỳ mơ hồ. Lập tức, nam tử đồ đen như chịu kích thích rất lớn, cả người nở rộ ra sát khí khủng bố như ngập trời. Thời không trật tự phụ cận bị giam cầm cũng gặp phải trùng kích, lực lượng giam cầm xuất hiện rất nhiều vết nứt. Các tăng nhân kia đều âm thầm kinh hãi. Lần này nếu không phải bắt được nữ tử nghiệt linh kia làm con tin, cho dù bọn họ liên thủ, sợ cũng không bắt được Ác Kiếm Tiên kia. Tồn tại cấp thủy tổ này lúc còn sống thảm bại ở trong trận chiến định đạo, cũng xa xa không phải nghiệt linh khác có thể so sánh. Nhưng khi mọi người ở đây đều cho rằng, Nam tử đồ đen muốn không để ý tất cả liều mạng, lại thấy hắn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, sát khí toàn thân như thủy triều tán loạn. Keng một tiếng, hắn ném xuống bạch cốt đạo kiếm trong tay, giọng điệu trầm thấp nói, hy vọng các ngươi sẽ giữ hứa hẹn. Chuyển biến đột ngột này, đầu tiên là khiến các tăng nhân kia ngẩn ra, sau đó nhìn nhau, mỗi người như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cho dù bọn họ tự tin có thực lực đối kháng ác kiếm tiên, nhưng trừ phi bất đắc dĩ, không có ai muốn đi liều mạng cùng một nghiệt linh khủng bố vô cùng như vậy. Tăng nhân trung niên nâng tay điểm một cái, một bộ kinh thư kia lơ lửng ở đỉnh đầu đột nhiên lao lên, xuất hiện ở nơi ba trượng trước mặt. Trang sách mở ra, nhất thời có ức vạn phạm hỏa lộ ra, diễn hóa thành vòng xoáy màu vàng chói mắt đẹp đẽ. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh một luyện ngục màu máu. Tăng nhân trung niên nói, các hạ chỉ cần tiến vào trong đó, chúng ta lập tức thả nữ tử kia. Nam tử đồ đen trầm mặc không nói, hắn như lưu luyến không rời nhìn nữ tử trong bình bát bạch ngọc kia một lúc lâu, cuối cùng cất bước đi về phía một vòng xoáy màu vàng óng kia. Xẹt xẹt, vòng xoáy màu vàng phóng thích phạm quang quét ở trên thân nam tử đồ đen, khiến tử khí bao phủ toàn thân hắn đều giống như cháy lên. Nhưng nam tử đồ đen chưa dừng lại, cứ như vậy đi qua. Khi đến trước vòng xoáy màu vàng, tử khí bao phủ toàn thân hắn đều hầu như bị phạm hỏa thiêu đốt hết. Khuôn mặt chân thật kia của hắn cũng rốt cuộc hiện ra. Các tăng nhân kia đều lộ ra một chút nét kinh dị, đều không ngờ, ác kiếm tiên này dung mạo lại xuất chúng như thế. Hắn phong thần tuấn giật, phong thái tuyệt thế. Một bộ trường bào tay áo rộng theo lúc cất bước lay động như đám mây bay, thể hiện hết hàm ý phong lưu. Nếu các ngươi nói không giữ lời, ta cam đoan, các ngươi sẽ hối hận. Ác kiếm tiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét các tăng nhân kia một lần, bỏ lại câu này, liền bước vào trong vòng xoáy màu vàng kia. Ầm, bóng người ác kiếm tiên chợt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất ở chỗ sâu trong vòng xoáy. Tăng nhân trung niên quyết đoán ra tay, nháy mắt thu hồi một bộ kinh thư kia, hoàn toàn phong ấn lại. Làm xong tất cả cái này, hắn mới như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhiều năm mưu tính, cuối cùng được như nguyện, từ nay về sau, Phật môn chúng ta sẽ lại thêm một vị hộ đạo chân linh chiến lực có thể so với thủy tổ trung cực cảnh. Tăng nhân khác đều chắp hai tay, trong miệng niệm tụng, thiện tai. Phàm là nghiệt linh bị Phật môn bọn họ độ hóa mà bất diệt, đều sẽ thành tâm cống hiến cho bọn họ, được gọi là hộ đạo chân linh. Mà ác kiếm tiên khác, nghiệt linh này lúc còn sống là một vị tồn tại cấp thủy tổ. Hơn nữa còn là kiếm tu, từng ở trận chiến định đạo thảm bại mà bất diệt, bị định đạo giả trấn áp ở dưới hỗn độn kiếp hải này. Không ai có thể ngờ được, một luồng tàn hồn thủy tổ bị trấn áp như vậy. Vậy mà lại mở lối khác, bước lên một con đường đặc thù giết chóc và cắn nuốt nghiệt linh khác để nâng cao chiến lực bản thân. Hơn nữa đến nay, một thân chiến lực kia của ác kiếm tiên đã hoàn toàn không kém gì lúc còn sống. Hôm nay, có thể hàng phục một nghiệt linh như vậy, coi là hộ đạo chân linh trấn thủ thích nghiệp trấn ách kinh, không thể nghi ngờ là một công đức lớn bằng trời. Pháp Vân sư thúc, nữ tử nghiệt linh này nên xử trí như thế nào? Lão tăng khô gầy chợt hỏi. Ở trong bình bát bạch ngọc của hắn, nữ tử nghiệt linh đã sắp bị hoàn toàn luyện hết. Tăng nhân trung niên nói, giữ lại một tia sinh cơ cho cô ta là được, nhưng cũng không thể cứ như vậy thả. Có nữ tử nghiệt linh, ác kiếm tiên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Dừng một chút, tăng nhân trung niên nói, trở về sau ta hoàn toàn hàng phục ác kiếm tiên, lại cân nhắc xử trí như thế nào nữ tử nghiệt linh này cũng không muộn. Tăng nhân khác đều gật gật đầu. Hiển nhiên, vô luận tăng nhân trung niên hay người khác, căn bản chưa từng nghĩ đi thực hiện hứa hẹn thả nữ tử nghiệt linh kia rời khỏi. Đi thôi, chúng ta đã ở hỗn độn kiếp hải này hao phí mấy năm thời gian, cũng nên quay về tông môn rồi. Tăng nhân trung niên đang muốn dẫn theo mọi người rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, Phật tu nhất mạch lật lọng, sẽ không vĩnh viễn rơi vào địa ngục rút lưỡi. Ai? Một đám tăng nhân lặng yên dừng chân, khí cơ trên người nổ vang. Toàn bộ bí cảnh thế giới đều theo đó kịch liệt rung chuyển. Sau đó liền nhìn thấy, dưới hư không nơi xa hiện ra một nam tử trẻ tuổi gương mặt xa lạ. Chính là Tô Dịch, nhưng hắn đã lặng yên hóa thành bộ dáng quân độ. Tu vi nguyên thủy cảnh. Kỳ quái, tu vi như vậy sao có thể sống sót đến đáy hỗn độn kiếp hải đề, hơn nữa ẩn nấp trong xào huyệt của ác kiếm tiên này. Chẳng lẽ, hắn là một nhân vật cấu kết với ác kiếm tiên làm việc xấu? Đã như thế, thì không thể dễ dàng bỏ qua. Các tăng nhân kia liếc một cái nhìn ra tu vi cảnh giới của Tô Dịch, cũng phát hiện có chút kỳ quái. Các hạ lời này sai rồi, chúng ta lần này đến hỗn độn kiếp hải hàng ma vệ đạo, độ hóa nghiệt linh, thay trời hành đạo, đều có công đức trong người, không phải là tùy tiện ai cũng có thể chỉ trích. Tăng nhân trung niên bình tĩnh mở miệng, ngược lại là các hạ lén lút lẻn vào nơi đây, ngược lại tỏ ra bụng dạ khó lường. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, không dối các ngươi, ta lần này cũng là đến hàng ma vệ đạo, các ngươi mang ác kiếm tiên kia giao cho ta xử trí, ta liền cho các ngươi sống sót rời khỏi, như thế nào? Các tăng nhân kia nhìn nhau, lúc này mới ý thức được, tựa như đụng phải một kẻ mưu toan nhân lúc cháy nhà đi hôi của đối với bọn họ. Không khí có chút nặng nề. Các tăng nhân kia đều là đạo tổ, trải nhiều thế sự chìm nổi, đều không ngờ sẽ có một tiểu bối như vậy, dám có ý đồ với bọn họ. To mồm không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, khuyên ngươi chớ tự lầm lỡ. Một tăng nhân quát to, kim cương trợn mắt, tiếng như chuông vang, trong thanh âm tự có một luồng lực lượng đại đạo chấn nhiếp lòng người. Đổi làm tu đạo giả khác, sớm bị một thanh âm này chấn động thể xác và tinh thần thất thủ, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Tô Dịch lại vẻ mặt như cũ. Một màn này, khiến không ít tăng nhân cảm thấy kinh ngạc, ý thức được người trẻ tuổi này không tầm thường. Tăng nhân trung niên cầm đầu nói, xin hỏi các hạ là ai, vì sao phải tranh đoạt ác kiếm tiên với chúng ta? Tô Dịch khẽ lắc đầu, chỉ vươn ba ngón tay, ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi không giao người, vậy thì khai chiến, một, hai. Tốc độ nói thế mà nhanh bất ngờ. Cho người ta cảm giác, không giống đang hạ tối hậu thư, ngược lại như là tùy tiện cho ra một lý do sứt sẹo, thực ra là sốt ruột không chờ được muốn ra tay đại chiến. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nói ra số ba, tăng nhân trung niên đã quyết đoán nói, có thể. Tô Dịch ngẩn ra, hắn cũng đã chuẩn bị ra tay. Tăng nhân khác cũng ngẩn ra, bọn họ cũng đều đã chuẩn bị ra tay. Đều không ngờ, tăng nhân trung niên sẽ đáp ứng. Các hạ cầm cho chắc. Tăng nhân trung niên nâng tay ném, một bộ kinh Phật tràn ngập phạm hỏa màu vàng kia liền lao lên, hướng về Tô Dịch chậm rãi bay đi. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Hòa thượng này không tử tế. Mang uy năng của bộ kinh Phật kia vận chuyển tới mức cực điểm, phóng ra ức vạn phạm hỏa. Khi bay vút tới, sinh ra lực lượng chấn áp khó có thể hình dung. Phạm hỏa màu vàng kia thậm chí diễn hóa ra một vòng xoáy che cả bầu trời, như mở ra một cánh cửa đi thông vô tận luyện ngục. Tăng nhân khác thấy vậy, mới rốt cuộc hiểu ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ta từ chối thì bất kính. Tô Dịch nói xong, nâng tay chộp tới. Một động tác nhẹ nhàng bâng quơ, giữa năm ngón tay kia lại có hỗn độn tiên quang thần bí tối nghĩa bốc hơi ra. Ầm. Vòng xoáy màu vàng kịch liệt chấn động, nở rộ ra tiếng tan vỡ nặng nề, thế mà chưa thể ngăn được lực lượng của một cú chộp kia. Mắt thấy Tô Dịch phải bắt lấy một bộ kinh Phật kia, tăng nhân trung niên nheo đôi mắt, lưỡi nở sấm mùa xuân, đốt. Kinh Phật chợt nổ vang, ánh lửa ngút trời, trang sách ào ào mở ra, tung bay ra từng hàng ký hiệu Phật văn màu vàng kỳ dị thần bí. Các ký hiệu kia thần thánh mênh mông, đan xen ở trong hư không, vậy mà lại lập ra một Phật quốc tịnh thổ, không chỉ hóa giải lực lượng một chảo đó của Tô Dịch, thuận thế còn mang cả người Tô Dịch vây ở trong đó. Chấn. Tăng nhân trung niên mở miệng lần nữa. Chỉ thấy một mảng Phật quốc tịnh thổ kia đột nhiên hiện ra hoa sen sấm sét như thiên uy, một hơi bao trùm hết ở trên người Tô Dịch. Hoa sen sét phóng ra tia sét màu vàng, mang cả người hắn áp chế trong đó. Một ít tăng nhân thấy vậy, đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Còn tưởng rằng đụng tới gốc dạ cứng to gan lớn mật, chưa từng nghĩ, thì ra là bọn họ đã quá lo. Thế gian kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy. Trái lại cũng hiếm thấy. Lão tăng khô gầy cảm thán. Nhưng lúc này, một tiếng cười khẽ chợt vang lên, thật sao? Ầm. Vô số hoa sen sét nổ tung. Bóng người Tô Dịch theo đó hiển hiện ra. Không mất một cọng lông tóc nào. Mọi người đều cả kinh, khó có thể tin. Cần biết, kẻ bị Phật quốc tịnh thổ của Thích Nghiệp Chấn Ách Kinh chấn áp, mạnh như tuyệt thế đạo tổ, cũng vô lực thoát vây. Đặc biệt là Diệu Liên Lôi Phạt kia, chính là do lực lượng bổn nguyên kinh thư kết thành. Có được đại vô thượng thần uy. Lúc ở vận mệnh bỉ ngạn, Diệu Liên Lôi Phạt được xưng so với Thiên Kiếp Thành Tổ còn đáng sợ hơn. Nhưng ai dám tưởng tượng, một người trẻ tuổi nguyên thủy cảnh lại dễ dàng phá vỡ Diệu Liên Lôi Phạt. Chung quy là ta đánh giá cao, tiểu thuật cỡ này cũng chỉ thường thôi. Tô Dịch lẩm bẩm như tự nói. Tăng nhân trung niên quát khẽ một tiếng, lâm, ầm. Trong một mảng Phật quốc tịnh thổ kia, có hư ảnh 108 vị chư thiên Phật Đà hiện lên, tất cả đều tỏa sáng rực rỡ. Liên thủ nhắc lên một tòa linh sơn nguy nga cao lớn vô lượng, đã cực nhanh chấn áp tới. Linh sơn chi cấm, uy năng khủng bố kia, so với Diệu Liên Lôi Phạt càng đáng sợ hơn xa. Một lần này, Tô Dịch không lấy đạo hạnh bản thân ngăn cản nữa, rốt cuộc ra tay. Keng, hắn vung tay áo, một thanh đạo kiếm lao ra ngang trời, thân kiếm ngăm đen kéo ức vạn kiếm quang màu tím chói mắt. Theo một nhát chém trên không, mang một ngọn linh sơn nguy nga kia trực tiếp chém thành hai nửa. Kiếm khí mênh mông vô cùng kia dư thế không giảm, trực tiếp phá vỡ một tòa Phật quốc tịnh thổ đó. Ầm ầm, ánh lửa lan tràn, thổi quét thập phương. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô. Các tăng nhân kia đều bị chấn động, ai cũng biến sắc. Tăng nhân trung niên phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức vận chuyển kinh Phật tiến hành đối kháng, dù như thế, vẫn bị kiếm uy vô song kia chấn động cả người run lên. Ly Am kiếm, ngươi là người của Chuyên Du thị. Tăng nhân trung niên quát to. Hắn giận dữ hiếm thấy, bởi vì liếc một cái nhận ra, đạo kiếm trong tay Tô Dịch chính là hỗn độn bí bảo Ly Am kiếm, của thiên khiển thần tộc Chuyên Du thị. Một món tuyệt thế đạo binh do tổ linh căn tế luyện thành. Chuyên Du thị, tăng nhân khác ngoài giật mình, sắc mặt cũng đều rất khó coi. Theo bản năng cho rằng, người trẻ tuổi gương mặt xa lạ kia, là một vị đồ cổ trong Chuyên Du thị cải trang. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích, vung kiếm giết qua. Hắn lúc trước đã từng xác minh, tăng nhân trung niên kia chiến lực đại khái tương đương với Chuyên Du thống, chưa nói là khó giải quyết bao nhiêu. Thứ thật sự có uy hiếp, là một bộ kinh Phật kia, khí tức cực kỳ cổ quái nguy hiểm. Chẳng qua, cái này đã không làm khó được Tô Dịch. Keng! Theo Tô Dịch ra tay, Ly Am kiếm vang lên lanh keng, thân kiếm bốc hơi ra hào quang kiếm khí màu tím ngập trời, rực rỡ huyễn lệ, hung uy khó lường. Lúc ấy ở Vạn Ách Kiếp Địa, phán quan tự tay giết Chuyên Du thống, cây Ly Am kiếm này do Chuyên Du thống nắm giữ, thì được phán quan giao cho Tô Dịch. Hơn nữa, còn nghĩ cho người khác, lao đi một luồng lực lượng dấu ấn trong bổn nguyên Ly Am kiếm. Theo phán quan nói, một luồng lực lượng dấu ấn đó đến từ Chuyên Du Thiên Võ vị thiên khiển giả này, nếu không lao đi, lúc nào cũng có thể bị Chuyên Du Thiên Võ tìm tới cửa. Về phần bây giờ, Tô Dịch tự nhiên không cần lo lắng những thứ này nữa. Hơn nữa, khi ở trên đường, hắn cũng đã luyện hóa Ly Am kiếm, lưu lại dấu ấn đại đạo thuộc về mình. Chuyên Du thị đây là muốn đối địch với Phật môn tổ đình ta sao? Mắt thấy Tô Dịch vung kiếm đánh tới, tăng nhân trung niên tức giận quát to. Ầm. Kiếm khí ngang trời, thay thế Tô Dịch đáp lại. Đại chiến nhất thời trình diễn. Một đám tăng nhân đều liên thủ xuất kích. Nhưng Tô Dịch hôm nay, sớm không phải trước kia có thể so sánh. Lúc ấy ở Vạn Ách Kiếp Địa, chưa từng vận dụng bất cứ ngoại vật nào, cũng có thể lấy một đánh nhiều, giết cho cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch đều sắp không chịu nổi. Nào sẽ kiêng kỵ các đạo tổ này của Phật môn tổ đình. Theo hắn vung kiếm giết lên, mỗi một kiếm chém ra, liền có vô thượng uy năng khuếch tán, giết cho đối thủ chảy ra chóc vảy. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã có hai người bị chấn áp chém giết ngay tại chỗ, bảo vật bản thân nắm giữ đều bị đánh nát. Hung uy cỡ đó, khiến tăng nhân khác đều kinh sợ không thôi. Dù là bản thân Tô Dịch, cũng thầm giật mình. Trong tay hắn không thiếu các loại bảo vật. Nhưng, vẫn không ngờ, Ly Am kiếm hỗn độn bí bảo như vậy uy năng lại lợi hại như thế. Cũng không phải Ly Am kiếm đã mạnh đến mức đủ, để áp chế bảo vật khác một cái đầu. Mà là bảo vật này chính là một thanh đạo kiếm, phù hợp nhất một thân kiếm đạo của Tô Dịch. Cũng có thể khiến một thân trình độ kiếm đạo kia của Tô Dịch phát huy tới cực điểm. Ầm, kiếm khí đan xen, kiếm vang như sét, kiếm khí màu tím như bão tố khuynh thiên phúc địa, càn quét ở trong tòa bí cảnh này, giết cho các tăng nhân kia đều sắp không chịu nổi. Không bao lâu, đều đã bị thương trong người. Tăng nhân trung niên bỗng cắn răng một cái, cả người nở rộ vạn trượng hào quang, trong miệng nhanh chóng niệm tụng một đoạn kinh văn tối nghĩa cổ quái. Ngay sau đó, một bộ thích nghiệp trấn ách kinh kia chợt xảy ra biến hóa kịch liệt. Trong trang sách thế mà lại hiện ra một luyện ngục màu máu. Lập tức, một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố đáng sợ, từ trong luyện ngục màu máu kia đi ra. Có nghiệt linh, tà linh, tâm ma, oan hồn, lệ quỷ. Đều không giống nhau. Chừng mười mấy người, nhưng khí tức đều vô cùng đáng sợ, không yếu hơn tuyệt thế đạo tổ. Những người này, đều là hộ đạo chân linh trấn áp ở trong kinh Phật, đã sớm thần phục, cho Phật môn tổ đình sử dụng. Các tăng nhân kia tinh thần đều rung lên. Đây là diệu dụng của thích nghiệp trấn ách kinh, ở vận mệnh bỉ ngạn tiếng tăm lừng lẫy, là hỗn độn bí bảo hàng đầu, do Phật môn thủy tổ tự mình luyện chế, uy năng cỡ đó sao có thể là tầm thường. Mà khi thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Bộ kinh Phật này trái lại có chút tương tự với mệnh thư, đều giấu càn khôn bên trong, có các loại diệu dụng không thể tưởng tượng. Chẳng qua, cũng chỉ như thế mà thôi. Khi nhìn thấy hơn 10 hộ đạo chân linh kia đánh tới, Tô Dịch ngược lại thấp giọng cười, tùy tay chém ra một kiếm. Ầm, luân hồi quang ảnh chìm nổi, u minh chi giới tối nghĩa lao ra ngang trời, mang mười mấy hộ đạo chân linh kia đều bao phủ trong đó. Lập tức, ở dưới ánh mắt kinh ngạc kinh hãi nhìn chăm chú của những tăng nhân kia, bóng người mười mấy hộ đạo chân linh kia, ở trong lục đạo luân chuyển lần lượt tiêu tán hết. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Toàn trường đều chấn động, khó có thể tin. Luân hồi, đây là lực lượng của luân hồi. Hắn là Tô Dịch. Lão tăng khô gầy kia chấn động giận dữ kêu to. Tô Dịch, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Điều này sao có thể? Trong lời đồn, Tô Dịch kia chiến lực xa xa chưa lợi hại như vậy, càng không thể đối kháng với đạo tổ. Nhưng bây giờ, nam tử xa lạ này lại có thể thoải mái đánh giết đạo tổ đứng đầu, áp chế tuyệt thế đạo tổ của bọn họ bên này, thế này có thể là cùng một người. Các tăng nhân kia đều sắp ngây ngốc rồi. mà nhân cơ hội này, Tô Dịch sớm đã vung kiếm đánh tới. Trong giây lát mà thôi, lại chém ba người nữa. Chỉ còn lại có tăng nhân trung niên cùng lão tăng khô gầy. Trên thực tế, ở trong bảy Phật môn đạo tổ này, cũng chỉ có hai người này là tuyệt thế đạo tổ, năm người khác chiến lực đều ở trong hàng ngũ nhất lưu đạo tổ. Đặt ở thiên hạ hiện nay, cũng đã là tồn tại đứng ngạo nghễ ở đỉnh đại đạo. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch hôm nay, đã hoàn toàn không đủ xem. Đại chiến vẫn đang trình diễn, cực kỳ thảm thiết. Ở dưới Tô Dịch cường thế sát phạt, tăng nhân trung niên và lão tăng khô gầy liên tiếp bại lui, trên người tràn đầy vết thương. Sắp không chịu nổi. Một khắc này, tăng nhân trung niên bất chấp thứ khác nữa, vận chuyển kinh thư, thế mà trực tiếp thả ác kiếm tiên ra. Giết hắn, mau. Tăng nhân trung niên quát khẽ, chỉ cần giết hắn, ta tha ngươi cùng nữ tử kia một con đường sống. Mà lão tăng khô gầy kia thì giơ lên cao một cái bình bát bạch ngọc kia, nói từng chữ một, nếu không nghe lời, ta lập tức luyện nữ tử kia. Ánh mắt ác kiếm tiên tỏa ra bốn phía, liền nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt, trên người hắn sát khí ngút trời, che cả bầu trời. Đó là khí tức khủng bố cấp bậc thủy tổ. Toàn bộ bí cảnh đang kịch liệt rung chuyển. Khí tức của ác kiếm tiên quá mức hung bạo cường thịnh, tuyệt thế đạo tổ còn xa mới có thể so sánh. Chẳng qua, đối với tăng nhân trung niên Pháp Vân cùng ông lão khô gầy Mộc Dung mà nói, ác kiếm tiên tự nhiên càng lợi hại càng tốt. Kẻ đối diện nghi ngờ là, chuyển thế chi thân của đại lão gia kia chiến lực quá mức khủng bố. Làm bọn họ tuyệt thế đạo tổ như vậy cũng cảm thấy tuyệt vọng, nếu không phải bất đắc dĩ, Pháp Vân cũng sẽ không thả ra ác kiếm tiên tác chiến. Tô Dịch nheo mắt, chiến lực của cường giả cấp thủy tổ, hắn sớm từ trên người Thái Hạo Kình Thương thể hội, quả thực quá mức đáng sợ. Cho dù hắn bây giờ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chẳng qua, ác kiếm tiên không giống với tồn tại cấp thủy tổ thật sự. Hắn là nghiệt linh, mà nghiệt linh đã định sẵn trời sinh bị luân hồi khắc chế. Ly Am kiếm, đôi mắt màu đỏ tươi của ác kiếm tiên, đột nhiên gắt gao chăm chú vào trên thân đạo kiếm trong tay Tô Dịch, ngươi cùng chuyên du thiên võ lão nhi là quan hệ thế nào? Pháp Vân trầm giọng nói, ác kiếm tiên, ngươi hiểu lầm rồi, hắn không phải người chuyên du thị, mà là mệnh quan. Lần này là vì giết ngươi mà đến. Ác kiếm tiên lại không để ý tới, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Ly Am kiếm, trên khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng xuất chúng kia biến ảo không ngừng. Thanh kiếm này, quả thật là ta cướp được. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn nhìn ác kiếm tiên nơi xa, ánh mắt có một tia cảm xúc vi diệu không dễ phát hiện. Cướp được. Ác kiếm tiên nhíu mày, đang muốn nói gì, đã bị lão tăng khô gầy Mộc Dung ngắt lời, mau ra tay. Nếu không ta lập tức luyện nữ tử này. Cùng lúc đó, Pháp Vân vận chuyển thích nghiệp trấn ách kinh, vận dụng lực lượng nghiệp chứng luyện ngục của bộ kinh thư này, tiến hành uy hiếp đối với ác kiếm tiên. Lập tức, sắc mặt ác kiếm tiên âm trầm, như thế nào, ngay cả lão tử nói thêm ít lời cũng không được, nhất định phải bị các ngươi khắp nơi nắm giữ giết địch mới được. Pháp Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, giết địch quan trọng hơn, bắt giữ hắn lại tán gẫu cũng không muộn. Khi Pháp Vân nói chuyện, nghiệp chứng luyện ngục nổ vang, mà trên mặt ác kiếm tiên thì hiện lên một mảng biểu cảm thống khổ. Đây là kết cục bị thích nghiệp trấn ách kinh trấn áp, sẽ bị quản chế bởi bộ vô thượng kinh thư này của Phật môn. Được, ác kiếm tiên chợt cắn răng một cái, sát khí toàn thân bùng nổ, trực tiếp ra tay. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng ra tay. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Dịch vung kiếm lao về phía Mộc Dung, mà ác kiếm tiên thì xoay người giết về, phía Pháp Vân. Hai người giống như sớm có ăn ý, vừa ra tay, đã trực tiếp hạ tử thủ. Nhất là ác kiếm tiên, sát khí toàn thân như thực chất. Phất tay liền có một đạo kiếm khí vô cùng hung lệ giận dữ chém ra. Mà Tô Dịch cũng chưa từng nương tay. Toàn thân hỗn độn tiên quang lưu chuyển, diễn hóa thành đại đạo mệnh luân thần bí khó lường, tâm cảnh bí lực, thần hồn bí lực, lực lượng tu vi của hắn nghiễm nhiên dung hợp là một cùng một thân đại đạo, đều trút xuống ở trong một kiếm này. Dẫn tới, khi một kiếm này chém ra, kiếm quang cường thịnh, kiếm uy mạnh mẽ, quả thực đến mức kinh thế hãi tục. Mộc Dung nào sẽ ngờ được sẽ xảy ra biến cố như vậy. Dù hắn phản ứng cực nhanh, ở cùng lúc né tránh, ngay lập tức toàn lực ứng đối, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm này đánh bay đi. Bình bát bạch ngọc rời tay mà bay, bị Tô Dịch ngay lập tức bắt lấy. Mà cùng lúc đó, Pháp Vân thân thể tàn phá, phát ra tiếng kêu đau thê lương. Nhưng ác kiếm tiên toàn thân run lên, bị nghiệp chứng luyện ngục nháy mắt trấn áp, bóng người bỗng dưng biến mất không thấy. Tất cả, đồng loạt xảy ra ở trong tích tắc. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Mà Tô Dịch tùy tay thu hồi bình bát bạch ngọc. Cười nói, nhất ẩm nhất trác đều là nhân quả, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tất nhiên tự gieo quả xấu. Không ngờ, ngươi thế mà là đồng bọn của ác kiếm tiên kia. Pháp Vân thở dài một tiếng, hắn đạo thể bị hủy, chỉ còn thần hồn, rất thê thảm. Thân là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, lại thông đồng làm bậy với nghiệt linh tội ác tày trời, thực sự làm người ta thất vọng. Mộc Dung lạnh lùng mở miệng. Ở trong một đòn kia lúc trước, Mộc Dung đã bị thương nặng. Chẳng qua, vô luận là Pháp Vân hay Mộc Dung, trái lại chưa từng toát ra vẻ mặt sợ hãi. Tô Dịch bấm tay vuốt Ly Am kiếm, cổ tay tùy ý xoay, mũi kiếm đảo ngược phía sau cánh tay, nói, thả ác kiếm tiên, ta cho các ngươi đi. Pháp Vân khẽ lắc đầu, Phật môn nhất mạch ta, hàng ma vệ đạo tuyệt đối không phải một câu nói suông. Ác kiếm tiên này quá mức hung bạo, một khi từ hỗn độn kiếp hải này thoát vây, tất sẽ gây họa cho thiên hạ, mà nay hắn đã bị trấn áp, sao có thể tùy tiện thả. Nói xong, Pháp Vân bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói, cho dù ngươi giết hai chúng ta, ở một khắc đó trước khi chết, ta cũng sẽ dốc hết tất cả, hoàn toàn tiêu diệt ác kiếm tiên ở trong thích nghiệp trấn ách kinh. Ở bên, Mộc Dung hai tay chắp lại, khen, thiện tai. Hai người đều bỏ tướng trang nghiêm, ý chí như bàn thạch, rõ ràng căn bản không tính thỏa hiệp trên việc này. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Người của Phật tu nhất mạch, mỗi kẻ tâm cảnh một kiên định hơn, làm ra quyết đoán cũng sẽ không bao giờ có bất cứ sửa đổi gì. Kiếm tu là không sợ chết trận. Phật tu là có thể vì điều trong lòng tuân thủ mà chết. Đều là hạng người có đại nghị lực. Phật môn các ngươi đã không muốn nhìn thấy ác kiếm tiên làm hại thiên hạ, ta trái lại có thể ra tay giúp. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh, chỉ cần giao hắn cho ta, ta có thể trước mặt các ngươi, mang một thân lực lượng tai họa không sạch sẽ của hắn luyện hết. Pháp Vân cùng Mộc Dung nhìn nhau, đều trầm mặc không nói. Như thế nào, hàng ma vệ đạo trong miệng Phật môn nhất mạch các ngươi, thì ra cũng chỉ là một cái cớ. Tô Dịch lạnh lùng nói, hoặc là nói, các ngươi hàng phục nghiệt linh, chẳng qua là vì hàng phục một ít thủ hạ cống hiến cho các ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Pháp Vân lắc đầu nói, ác kiếm tiên đã bị ta trấn áp, không cần ngươi tới ra tay, cần gì phải làm điều thừa. Keng! Tô Dịch xoay cổ tay, Ly Am kiếm vạch ra một hình cung đẹp đẽ, mũi kiếm xa xa chỉ về phía Pháp Vân. Vậy ta ngược lại muốn xem, ở trước khi giết ngươi, có thể cứu ác kiếm tiên hay không? Vẻ mặt Pháp Vân không buồn không vui, hai tay chắp lại, vẻ mặt trang nghiêm, trong miệng lẩm bẩm niệm. Ẩm! Tô Dịch vung kiếm chém ra, kiếm khí như hỗn độn tiên quang gào thét, chói mắt, mang theo vô thượng kiếm uy khó có thể hình dung. Dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Đỉnh đầu Pháp Vân, thích nghiệp trấn ách kinh tỏa ra ức vạn phạm hỏa màu vàng, trực tiếp giống như thiêu đốt, hiện ra nghiệp chứng luyện ngục, tai ách khổ hải. Mơ hồ có thể thấy được, trong địa ngục kia có tà linh, nghiệt linh, hung hồn, lệ quỷ rậm rạp lấy hàng vạn để tính, nhiều đếm không xuể. Mà trong tai ách khổ hải mênh mông kia, thì hiện ra chúng sinh chìm nổi, sinh lão bệnh tử vân vân các kỳ quan thần bí. Trong toàn bộ thiên địa, đều theo đó truyền ra từng đợt tiếng phạm âm thiền sướng. Thần hồn của Pháp Vân đứng ở tại chỗ bất động, lại như một ngọn đèn thiêu đốt, lộ ra vô tận hào quang. Một kiếm Tô Dịch chém ra sắc bén cỡ nào, thế mà lại bị một bộ kinh thư kia phóng ra ức vạn phạm hỏa ngăn trở. Mộc Dung vừa buồn vừa vui, buồn là Pháp Vân điểm hòa thần hồn của mình, sát thân vệ đạo. Vui là Tô Dịch một kiếm này lợi hại nữa, cũng chung quy bị ngăn trở, nhất định không thể cứu ác kiếm tiên kia. Chỉ là, ngay sau đó, Mộc Dung liền sửng sốt, lại thấy Tô Dịch cùng lúc ra một kiếm này, có nhiều loại bảo vật gào thét lao ra. Mệnh thư ngang trời, phóng ra thiên khiển mệnh khư, che cả bầu trời. Chấn hà cửu bi từ trên trời giáng xuống, từ chín phương vị cùng nhau chấn áp một bộ kinh thư kia. Túc mệnh đỉnh ngang trời, nhấc lên đại đạo dao động thần bí cấm kỵ. Ngoài ra, còn có người tí hon mặc đạo bào vung kiếm chợt lóe, chém về phía Pháp Vân. Mỗi một loại bảo vật kia đều cường đại đến mức làm người ta tim đập nhanh, huống chi là một hơi tất cả đều phóng ra. Mộc Dung không chút do dự, bùng nổ lao ra, quyết ý liều mạng, trên bóng người khô gầy kia, có Phật quang ánh vàng rực rỡ ẩm ẩm thiêu đốt. Cả người tựa như hóa thân một vị vô lượng Phật Đà. Nhưng Mộc Dung bị chặn rồi. Một mũi nhọn màu xanh hiện ra, chợt lóe ngang trời, đã chém vỡ pháp thân màu vàng thiêu đốt kia của Mộc Dung. Mộc Dung lúc này mới thấy rõ, mũi nhọn màu xanh kia là một tiểu cô nương váy xanh chân dẫm trên hồ lô vỏ xanh. Tự nhiên là Thanh Nhi. Vì cứu ác kiếm tiên, Tô Dịch hoàn toàn liều mạng rồi. Ầm ầm. Bầu trời cùng mặt đất toàn bộ bí giới xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp, không chịu nổi uy năng của bảo vật khủng bố bực này. Mà Pháp Vân gặp đả kích bực này, ngay lập tức không chịu nổi, thần hồn thiêu đốt cũng bị đánh giết tới mức tràn ngập vết thương. Về phần uy năng của một bộ thích nghiệp trấn ách kinh kia, thì bị mệnh thư và túc mệnh đỉnh cùng nhau áp chế. Khi thấy tất cả cái này, Pháp Vân ngoài chấn kinh, vẻ mặt không khỏi hiện lên một mảng không cam lòng cùng bi phẫn nồng đậm. Người nếu cứu ác kiếm tiên, sớm hay muộn sẽ bị hắn cắn trả. Đó là một nghiệt linh ngay cả định đạo giả đều giết không chết, hắn nếu nhập thế. Hắn đột nhiên thở dài, như hứng thú dã rời, đôi mắt khép kín, hai tay chắp lại, như ngồi chờ chết. Đã vô lực dãy giụa, hắn trước đó điểm hòa thần hồn liều mạng, cũng bị hoàn toàn áp chế, nào còn có cơ hội dãy giụa. Sư thúc, Mộc Dung đau thương kêu to. Hắn bị Thanh Nhi đánh nát đạo thể, thần hồn tàn phá, cũng đã ở tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng thấy tình cảnh thê thảm của Pháp Vân, khiến Mộc Dung cũng không tránh khỏi tuyệt vọng. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn tiến lên một bước, vươn tay muốn đoạt được một bộ thích nghiệp trấn ách kinh kia. Nhưng một chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra. Kinh thư kia đột nhiên run lên, ầm ầm vang lên một chuỗi tiếng phong lôi như kinh động thế gian. Lực lượng của mệnh thư và túc mệnh đỉnh, thế mà lại đều bị chấn động tới tán loạn. Bộ kinh thư này theo đó thoát vây, trên một trang kinh thư cuối cùng này, có một hàng phạn văn thần bí vặn vẹo hiện ra, ở trên hư không đan sen, chợt ngưng tụ thành hư ảnh một Phật đà thần bí. Phật đà này như khoanh chân ngồi ở phía trên chư thiên, phía sau lộ ra tinh không vô ngần, cho người ta cảm giác lớn như vô lượng, nguy nga vô tận. Hắn quả thực quá mức thần thánh, trên người lưu chuyển phạm hỏa, Phật quang chiếu khắp, theo một thân khí tức kia khuếch tán, thế giới bi cảnh vốn sắp tan vỡ, thế mà đều bị áp chế. Mọi thứ trong thiên địa này đều lâm vào trong một loại yên tĩnh quỷ dị. Phật tổ, Pháp Vân vốn đã nhắm mắt chờ chết như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, mà Mộc Dung cũng trở nên kích động, mừng rỡ như điên. Bởi vì, hư ảnh một vị Phật đà thần bí mênh mông kia, chính là khai sơn thủy tổ của Phật môn Tổ Đình. Một vị tồn tại cấp thủy tổ một tay sáng lập đạo thống Phật môn thiên hạ. Địa vị ở vận mệnh bỉ ngạn, tương đương với tam thanh thủy tổ, nho gia thủy tổ các đồ cổ, đều có thể xưng thần thoại chí cao vô thượng. Phật tổ. Trong lòng Tô Dịch dùng mình. Sớm từ lúc hư ảnh Phật đà này xuất hiện, bóng người hắn đã lui bắn về, tránh đi xa xa, cũng triệu hồi toàn bộ bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật sự là, hư ảnh Phật đà này khí tức quá mức đáng sợ. Có thế trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chẳng qua, Tô Dịch rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hư ảnh Phật tổ kia ngồi khoanh chân trên chư thiên, thân chiếu tinh không, uy thế quả thực khủng bố vô cùng, nhưng chung quy không phải bản tôn. Mà là do lực lượng bổn nguyên một bộ kinh Phật kia, đánh thức một đạo lực lượng dấu ấn ý chí. Phật môn thủy tổ ánh mắt trong suốt, tỏa ra bốn phía, giống như đã mang mọi chuyện hiểu rõ trong lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, đại lão gia luân hồi chín kiếp, nội tình quả nhiên tuyệt không thể tả. Thanh âm trung chính bình thản, như dư âm chuông khánh quanh quẩn. Tô Dịch nói, ngươi nếu muốn ôn chuyện với cố nhân, sợ là phải thất vọng, ta còn chưa từng thức tỉnh ký ức của kiếp thứ nhất. Hắn chỉ biết, ở vận mệnh bỉ ngạn, Phật môn thủy tổ cùng kiếp thứ nhất của mình từng là địch thủ đại đạo. Ôn chuyện chưa nói tới. Phật môn thủy tổ khẽ lắc đầu, đổi là kiếm khách tiếc chữ như vàng kia, sao có thể ôn chuyện với ta, nhất định sẽ chỉ dùng kiếm trong tay để trả lời ta. Trong lời nói mang theo một tia cảm khái. Tô Dịch vừa nghĩ đến tính tình trầm mặc đó của kiếp. Thứ nhất, không thừa nhận cũng không được, Phật môn thủy tổ nói quả thực quá đúng rồi. Vậy theo ý ngươi, hôm nay việc này nên giải quyết như thế nào? Tô Dịch đi thẳng vào vấn đề, không tính nói chuyện phiếm. Xét đến cùng, vẫn là lo lắng tình cảnh của ác kiếm tiên, sợ đối phương gặp bất trắc. Pháp Vân cùng Mộc Dung đều chưa từng hé răng, đứng ở nơi đó, giống như thị đạo giả dưới trướng Phật tổ, mắt nhìn mũi nhìn tâm. Phật môn tổ đỉnh cũng không có phân biệt tôn ti. Nhưng, bất cứ truyền nhân Phật môn nào ở trước mặt thủy tổ, lại đều có ý kính trọng cùng cúng bái phát ra từ trong lòng. Như phàm tục hành hương, Thanh Nhi đứng ở trên hồ lô vỏ xanh. Ánh mắt rất hung dữ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người Phật môn thủy tổ có một phần uy áp khủng bố không cách nào hình dung. Mạnh đến mức làm nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng đến từ bản năng. Vẻ mặt người tí hon mặc đạo bào cũng ngưng trọng chưa từng có. Không giống với Thái Hạo Kình Thương đám thiên khiển giả kia, Phật môn thủy tổ này tuy chỉ là một dấu ấn, nhưng mang cho người ta áp lực vô hình, lại tựa như còn mạnh hơn một ít. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Cứ theo đạo hữu nói mà làm. Phật môn thủy tổ không suy nghĩ bao nhiêu, ôn hòa nói, ta giao ác kiếm tiên cho ngươi, ngươi dùng lực lượng luân hồi để hóa giải dơ bẩn trên người hắn. Pháp Vân và Mộc Dung đều ngẩn ra, chợt cảm thấy hoang mang, nhưng đều chưa hỏi, trầm mặc như cũ. Thái độ của Phật tổ, không cho bọn họ đến xen vào. Thanh Nhi và người tí hon mặc đạo bào nhìn nhau một cái, cũng rất kinh ngạc. Tô Dịch thì gật đầu không cần nghĩ ngợi, có thể, cũng không thấy động tác của Phật môn thủy tổ. Thích nghiệp trấn ách kinh nổ vang một tiếng, hát ra một mảng phạm hỏa màu vàng. Bóng người ác kiếm tiên lập tức hiển hiện ra trên không. Ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy Phật môn thủy tổ, đôi mắt không khỏi co lại. Sau đó, hắn lại cười lên, sự việc tựa như trở nên khó giải quyết rồi nha. Không có sợ hãi, ngược lại chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không giống một nghiệt linh hung bạo vô cùng. Chưa nói tới khó giải quyết. Tô Dịch nói, nếu đạo hữu phối hợp, cho phép ta giúp người hóa giải một thân lực lượng không sạch sẽ này. Tự có thể hóa giải khốn cục hôm nay. Ác kiếm tiên ngẩn ra, lại trầm mặc. Phật Môn Thủy Tổ chưa mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Ác Kiếm Tiên. Sau một lúc, Ác Kiếm Tiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phật Môn Thủy Tổ. Lão Hòa Thượng, nếu ta không đoán sai, ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, ngươi là một trong một ít thủy tổ mở cửu khúc thiên lộ, xông ra ngoài mệnh hà khởi nguyên nhỉ? Tô Dịch ngẩn ra. Phật Môn Thủy Tổ gật đầu nói, không sai. Lập tức, Tô Dịch, Pháp Vân, Mộc Dung đều chấn động. Lại thấy Phật Môn Thủy Tổ nói, năm đó cùng nhau rời khỏi với ta, có Tam Thanh, Nho Gia, Binh Gia, Ma Môn, Yêu Đạo vân vân nhiều vị đồng đạo, chúng ta cùng nhau liên thủ, vượt qua dòng sông vận mệnh, cuối cùng đến ba đại đạo khư của vận mệnh Bỉ Ngạn. Từ đó về sau, chúng ta đều tự ở vận mệnh Bỉ Ngạn mở đạo thống, giáo hóa chúng sinh, vì thế mới có môn hạ đạo thống của mình. Phật Môn Thủy Tổ đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, đại lão gia không giống với chúng ta, hắn rời khỏi sớm nhất, cũng ở trước chúng ta đến vận mệnh Bỉ Ngạn, nhưng, hắn ở lúc sáng tạo Kiếm Đế Thành, lại ở sau chúng ta. Trong lòng Tô Dịch chấn động, kiếp thứ nhất của mình, thế mà cũng đến từ mệnh hà khởi nguyên. Hơn nữa, còn là người đầu tiên rời khỏi mệnh hà khởi nguyên. Trách không được. Ác Kiếm Tiên cảm khái một tiếng, sau đó nhíu mày nói, nhưng các ngươi ở lúc trận chiến định đạo, vì sao lại chưa từng tham dự? Phật Môn Thủy Tổ chưa giải thích nguyên do, chỉ nói, rời khỏi mệnh hà khởi nguyên, hạng người như ta, liền không thể quay về nữa. Đại lão gia Kiếm Đế Thành cũng không ngoại lệ. Một đoạn lời, tuy cũng chưa nói ra nguyên do cụ thể, nhưng không thể quay về giải thích như vậy, cũng đã làm Tô Dịch đoán ra một ít manh mối. Có lẽ, nhóm tồn tại cấp thủy tổ đầu tiên kia rời khỏi mệnh hà khởi nguyên, chịu hạn chế bởi quy tắc trật tự của mệnh hà khởi nguyên, mới không thể quay về nữa. Mà lúc này, Pháp Vân và Mộc Dung thì có chút kinh nghi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Phật tổ nhà mình sẽ kiên nhẫn trả lời vấn đề của Ác Kiếm Tiên kia, hơn nữa còn tiết lộ ra bí ẩn cổ xưa như vậy. Chẳng lẽ nói, Ác Kiếm Tiên này lúc còn sống cũng là một hạng người rất có lai lịch. Cũng đúng, đối phương từng tham dự trận chiến định đạo, thảm bại vào tay định đạo giả, hôm nay cho dù trở thành nhiệt linh, cũng có thể có được chiến lực khủng bố có thể so với cấp thủy tổ, thân phận đâu có thể nào đơn giản. Tô Dịch trái lại không cảm thấy bất ngờ. Một khắc đó, khi nhìn thấy diện mạo thật sự của Ác Kiếm Tiên, Tô Dịch ngoài giật mình, cũng nghĩ ra rất nhiều chuyện. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn cứ phải cố ý đi cứu Ác Kiếm Tiên. Không thể quay về. Ác Kiếm Tiên lại rõ ràng không thể tiếp nhận một đáp án như vậy, chợt cười to nói. Nói nhảm. Lấy đạo hạnh các ngươi một đám thủy tổ này, sao có thể không quay về được, đi tham dự trận chiến định đạo. Trong thanh âm vậy mà lại mang theo một sự phẫn nộ. Phật Môn Thủy Tổ lại không giận, vẻ mặt như giếng cổ không gợn sóng. Trận chiến định đạo, định là cao thấp của chư thiên vạn đạo từ sau khi hỗn độn sinh ra, cùng với trật tự chư thiên vạn đạo này. Việc lớn cỡ này, nếu chúng ta có cơ hội tham dự, tự nhiên ai cũng sẽ không bỏ qua. Vì sao không có cơ hội? Ác Kiếm Tiên vẫn không cam lòng, truy hỏi. Phật Môn Thủy Tổ lắc lắc đầu. Một lần này, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Vẻ mặt Ác Kiếm Tiên biến ảo một phen, cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng không thể trách các ngươi, trách chỉ trách chúng ta thực lực không đủ, thua ở trận chiến định đạo, dẫn tới cổ tiên lộ đoạn tuyệt, từ đây tiêu vong. Phật Môn Thủy Tổ thì bình tĩnh nói, cổ tiên lộ vì sao sẽ đứt gãy? Nguyên do trong đó, tuyệt đối không phải một hồi trận chiến định đạo thành bại có thể giải thích. Ác Kiếm Tiên ngẩn ra, còn có nguyên do khác. Phật Môn Thủy Tổ nói, nếu vị Tô đạo hữu này về sau có cơ hội chạm đến bí mật trong đó, có lẽ, ngươi tự nhiên cũng có cơ hội biết được chân tướng trong đó. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, không ngờ Phật Môn Thủy Tổ này sẽ dẫn lời tới trên người mình. Ác Kiếm Tiên hơi trầm mặc, đột nhiên cười nói, ta cũng cho rằng như thế, dù sao, đại lão gia là người duy nhất khiến Bạch Thuật ta suốt đời khâm phục. Bạch Thuật, một vị kiếm tiên lực lượng sát phạt mạnh nhất thế gian thời đại hỗn độn Thái Sơ, làm bao nhiêu hỗn độn sơ tổ đều xấu hổ không bằng. Năm đó ở nguyên giới trên tranh minh đài, Tô Dịch một đường qua ải chém tướng, cuối cùng đạt được tư cách quyết đấu tranh phong với một đám chí cường giả của thời đại hỗn độn Thái Sơ. Trong đó có thủy viên đạo bào đai lưng rộng, tay áo phất phớt, được xưng hỗn độn thần ma sở trường chém giết nhất ở lúc đạo chân cảnh, từng vô địch cùng thế hệ. Có tăng nhân trường thọ Phật gia thịt màu đồng cổ, từng lấy thể phách mạnh nhất đạo chân cảnh áp đảo một thế hệ, không thể địch nổi. Có vũ đạo nhân dung mạo như thiếu niên, là đạo môn đệ nhất đạo chân cảnh thế gian công nhận, thiên kiêu đạo môn được chú ý nhất trên con đường tiên đạo. Cũng có kiếm tu Bạch Thuật dung mạo tuấn giật tuyệt tục, thần vận phong lưu tột đỉnh. Lúc trước, Tô Dịch là lấy tu vi đạo chân cảnh đối chiến cùng những kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới thời hỗn độn Thái Sơ này. Nhất là Bạch Thuật, chính là một người giữ ải cuối cùng, một thân trình độ kiếm đạo kia của hắn khủng bố, phong thái xuất chúng, để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thẳng đến về sau nhìn thấy chi đạo giả hóa thân thành một con quạ đen kia, Tô Dịch mới biết được thân phận đám người Bạch Thuật, Thủy Viên, Trường Thọ Phật, Vũ Đạo Nhân. Nhưng Tô Dịch cũng không ngờ, Nguyệt Linh Ác Kiếm Tiên lần này cần đối phó, thế mà sẽ là Bạch Thuật, một vị cổ kiếm tiên này, từng được xưng lực lượng sát phạt mạnh mẽ nhất thế gian thời đại hỗn độn Thái Sơ. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân Tô Dịch không để ý tất cả muốn cứu Bạch Thuật. Lúc trước Bạch Thuật sở dĩ cùng hắn ăn ý ra tay, phân biệt đối phó hai người Pháp Vân, Mộc Dung, là ở chỗ lúc ấy Tô Dịch đã truyền âm, âm thầm trao đổi với hắn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không ngờ, kiếp thứ nhất của mình, lại là người duy nhất Bạch Thuật suốt đời khâm phục. Suốt đời, duy nhất. Từ ngữ như vậy, từ trong miệng Bạch Thuật cổ kiếm tiên như vậy nói ra, này phân lượng nặng, tự nhiên không cần lắm lời. Mà ở nơi này, trừ Tô Dịch, hiển nhiên ngay cả vị Phật Môn Thủy Tổ kia cũng biết Bạch Thuật. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, Phật Môn Thủy Tổ mới chịu đáp ứng, cho Tô Dịch một cơ hội cứu lại Bạch Thuật. Một khắc này, Bạch Thuật xoay người nhìn về phía Tô Dịch, chắp tay nói, làm phiền đạo hữu ra tay, hóa giải cho ta một thân tai ách này. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Một thân khí tức nghiệt linh kia của Bạch Thuật có thể so với cấp thủy tổ, vô cùng hung bạo khủng bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù chủ động phối hợp, Tô Dịch lại có thể cam đoan, ở dưới tình huống không thương tổn đến tàn hồn Bạch Thuật, hoàn toàn hóa giải một thân ác nghiệp của hắn hay không? Được. Tô Dịch đáp ứng một tiếng, liền thu lại các loại bảo vật, chỉ giữ lại người Tí Hon mặc đạo bào cùng Thanh Nhi ở đây. Sau đó, Tô Dịch một bước lên không, đứng dưới bầu trời, hai tay áo căng phồng, hai tay theo đó giơ lên. Lực lượng luân hồi đại đạo, ở lúc này bị Tô Dịch vận chuyển tới trình độ chưa từng có. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên tối sầm, lập tức bị một mảng quang ảnh thần bí u ám vô ngần bao trùm. Đó là U Minh Chi Giới, trong đó diễn hóa ra dị tượng lục đạo luân hồi, thần bí mênh mông, tràn ngập khí tức cấm kỵ. Pháp Vân, Mộc Dung mí mắt giật giật. Lúc trước bọn họ từng thấy một màn Tô Dịch thi triển luân hồi, thoải mái tiêu diệt một đám hộ giáo chân linh. Nhưng không giống với trước đó. Lần này Tô Dịch thi triển ra U Minh Luân Hồi Chi Giới quả, thực như chân thật hiện ra trên thế gian, mang toàn bộ bí cảnh đều bao phủ ở trong đó. Làm mọi người thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đường suối vàng, cầu Nại Hà, Vong Xuyên, Khổ Hải, Thập Điện Diêm La, Lục Đạo Ti, đài chuyển sinh các cảnh tượng cổ quái cấm kỵ trong đó. Tất cả cái này cũng mang tới cho mọi người sự rung động khó có thể nói nên lời. Không phải người tận mắt thấy, tuyệt đối khó thể hội loại rung động phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn kia. Nơi xa, dù là Phật Môn Thủy Tổ nhìn thấy một màn này, ở chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt bình tĩnh kia hiếm thấy hiện lên một mảng gợn sóng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. U minh như giới, luân hồi chìm nổi, bao phủ bí cảnh này. Tô Dịch đứng trên hư không, thì như chúa tể nắm giữ lục đạo luân hồi, khí tức trên thân cũng trở nên âm u thâm trầm, như vực như ngục. Đạo hữu, mời. Được. Bạch Thuật bước ra một bước, bóng người xuất hiện ở trong U Minh luân hồi. Hảo khí phách. Cho dù trở thành nghiệt linh, phong thái trái lại vẫn không kém ngày xưa. Phật Môn Thủy Tổ khẽ nói, Bạch Thuật không giống với nghiệt linh khác, nơi đặc thù nhất là ở chỗ, hắn cho dù trở thành nghiệt linh, lại cứng rắn bằng đại nghị lực cùng đại trí tuệ của mình, mở ra một con đường thích hợp bản thân. Nghiệt linh khác đần độn, không ra người không ra quỷ. Nhưng Bạch Thuật lại bằng thân thể nghiệt linh luyện hóa lực lượng tai họa không sạch sẽ, ở trong hỗn độn kiếp hải này không ngừng mạnh lên. Tới bây giờ, Bạch Thuật cũng đã đúc lại đạo thể. Một thân chiến lực đã không kém gì lúc còn sống. Bản thân điều này giống như kỳ tích. Phóng mắt năm tháng cổ kim, kẻ thật sự có thể làm đến một bước này, nhất định ít ỏi không có mấy. Nhưng Bạch Thuật không chỉ đã làm được, ở một khắc này, hắn còn quyết đoán buông bỏ một thân đạo nghiệp này. Cầm lên được, có lẽ ai cũng có thể. Đặt xuống được, thì chưa chắc ai cũng có thể. Bạch Thuật lần này chủ động đi vào luân hồi, tương đương trực tiếp buông bỏ một thân đạo nghiệp vạn cổ năm tháng hao hết tâm huyết rèn luyện, ra. Đổi làm người khác, ai có thể quyết đoán như Bạch Thuật? Chính bởi vì hiểu biết khó khăn được mất trong đó, dù là Phật Môn Thủy Tổ cũng nhìn Bạch Thuật với ánh mắt khác xưa. Rất nhanh, lục đạo luân hồi nổ vang vận chuyển, tất cả cảnh tượng u minh thần bí kỳ dị nhất thời như từ trong yên lặng sống lại, đều tự hiện ra thần diệu độc đáo mà hiếm thấy. Bóng người Bạch Thuật thì bị mưa hào quang luân hồi u ám bao phủ. Đến cuối cùng, toàn bộ lục đạo luân hồi đều trở nên mơ hồ, như bị vô tận hỗn độn bao trùm, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Dù là như thế, người Tí Hon mặc đạo bào, Thanh Nhi, cùng Pháp Vân, Mộc Dung cũng đều cảm thấy kinh diễm gấp bội. Luân hồi. Chỉ là từ này, đã có thể dẫn người ta nghĩ ngợi xa xôi vô hạn, càng đừng nói hôm nay tận mắt nhìn thấy. Các hạ vì sao không ngăn cản? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Phật Môn Thủy Tổ. Hắn lúc trước vẫn luôn đề phòng lão hòa thượng cấp Thủy Tổ mờ mờ ảo ảo có thần vận, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn này. Nhưng ra ngoài dự liệu, thẳng đến giờ phút này đối phương cũng chưa từng làm cái gì. Đạo hữu cũng đã cho phép hai người bọn họ có thể sống sót rời khỏi, ta lại nào cần làm điều thừa. ánh mắt Phật Môn Thủy Tổ bình thản, về phần mối thù máu hôm nay, tự sẽ ở một năm sau có một cơ hội kết thúc. Tô Dịch ngẩn ra, một năm sau. Phật Môn Thủy Tổ như có chút suy nghĩ, ngươi còn chưa biết chuyện xảy ra ở Vận Mệnh Bỉ Ngạn. Tô Dịch lắc lắc đầu. Phật Môn Thủy Tổ lại không bàn thêm việc này nữa, rất nhanh, đạo hữu tự sẽ biết, hôm nay có thể chiêm ngưỡng phong thái đạo hữu, với ta mà nói, chưa chắc đã không phải một diệu duyên, thiện tai. Khuôn mặt hắn lộ ra mỉm cười, toàn thân đầy khí chất tường hòa. Tô Dịch đối với Phật Môn vẫn luôn rất bài xích. Nguyên nhân chính là, trong năm tháng kiếp trước kiếp này, bởi vì tam thế Phật, khiến hắn không thể không ôm tâm lý cảnh giác đối với đám Phật tu kia. Nhưng không thể không nói, tiếp xúc cùng vị Phật Môn Thủy Tổ này đến lúc này, loại phong độ ôn nhuận như nước, siêu nhiên ra ngoài đó của đối phương, quả thực làm người ta rất khó dâng lên ý ghét cay ghét đắng. Pháp Vân, Mộc Dung, hai người các ngươi tạm qua đây. Phật Môn Thủy Tổ không để ý tới Tô Dịch nữa, gọi Pháp Vân, Mộc Dung tới bên người, lấy Phật Môn bí âm nói chuyện với nhau. Tô Dịch trái lại cũng chưa cảm giác có gì. Hồi lâu sau, Pháp Vân, Mộc Dung đột nhiên đồng loạt chắp tay, cẩn tuân Phật Tổ Pháp chỉ. Phật Môn Thủy Tổ thì quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, đạo hữu, nếu có cơ hội, ta trái lại hy vọng về sau ở Vận Mệnh Bỉ Ngạn kia, có thể gặp lại ngươi. Tô Dịch cười cười, chỉ cần ngươi không xảy ra chuyện gì, liền có cơ hội gặp lại ta. Câu này, mơ hồ mang theo mũi nhọn. Phật Môn Thủy Tổ lại chỉ mỉm cười, gật đầu nói, mượn lời tốt lành, đạo hữu cũng xin bảo trọng nhiều hơn. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người ngồi xếp bằng kia của hắn đột nhiên hóa thành một mảng phạm quang ánh vàng rực rỡ, biến mất ở trong một bộ thích nghiệp trấn ách kinh kia. Cứ như vậy đi rồi. Thanh Nhi và người tí hon mặc đạo bào đều rất kinh ngạc. Hai người vốn cho rằng, hôm nay nói không chừng sẽ trình diễn một trận đại chiến nguy hiểm chưa bao giờ có, đều đã âm thầm làm đủ chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, vị Phật Môn Thủy Tổ này từ xuất hiện đến biến mất, thế mà lại hoàn toàn chưa toát ra một tia ý tứ ra tay. Tô Dịch thì mơ hồ sinh ra dự cảm, Phật Môn Thủy Tổ sở dĩ có thái độ như vậy, rất có thể có liên quan với đạo nghiệp kiếp thứ nhất. Tô Dịch sẽ không quên, lúc ở trên phi tiên đài, đạo nghiệp kiếp thứ nhất sau khi lưu lại những lời dặn dò kia, liền tới Vận Mệnh Bỉ Ngạn. Còn từng chuyên môn nói, hắn sẽ không trở về. Mà lúc trước Phật Môn Thủy Tổ từng nói, một năm sau, tất cả đều sẽ là một cái kết thúc, tất nhiên cũng có liên quan với kiếp thứ nhất. Khi suy nghĩ, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một cái bình bát bạch ngọc hiện ra. Thả ra nữ tử nghiệt linh kia, ta liền trả lại bảo vật này cho ngươi, để các ngươi lập tức rời khỏi. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Mộc Dung. Mộc Dung gật gật đầu. Rất nhanh, một bóng người nữ tử toàn thân bao phủ ở trong hung sát tử khí từ hư không xuất hiện. Lúc trước, Bạch Thuật sở dĩ cúi đầu, chính là vì nữ tử được gọi là Sanh Nhi này. Tô Dịch cũng không rõ Bạch Thuật và nữ tử này rốt cuộc quan hệ thế nào. Nhưng Bạch Thuật đã vì nữ tử này mà không tiếc cúi đầu, có thể thấy được nữ tử này ở trong lòng Bạch Thuật địa vị quan trọng cỡ nào. Các ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch thuận miệng nói. Pháp Vân và Mộc Dung nhìn nhau, cuối cùng không nói một lời, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ tỏ ra rất phối hợp, căn bản chưa từng tranh cãi cái gì, cũng chưa từng nói cái gì. Tác phong khác thường này, tự nhiên có liên quan với Phật Môn Thủy Tổ. Cũng làm Tô Dịch ý thức được Phật Môn Thủy Tổ ở trong lòng các môn đồ này, phần lượng nặng cỡ nào. Tô Dịch rất nhanh đã vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển luân hồi. Ước chừng 3 canh giờ sau, theo một tiếng nổ vang, hư ảnh luân hồi che phủ thiên địa kia biến mất. Một luồng tàn hồn gần như trong suốt, thì nhẹ nhàng đáp xuống đất. Rõ ràng là Bạch Thuật. Toàn thân trên dưới hắn đã không có bất cứ khí tai họa không sạch sẽ nào nữa, nhưng cũng tương đương bị đánh về nguyên hình, biến thành một luồng tàn hồn giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Biến hóa như vậy, đổi làm người khác, sợ đã sớm chịu không nổi sụp đổ. Nhưng Bạch Thuật lại chưa từng nói cái gì. Khi nhìn thấy nữ tử nghiệt linh tên là Sanh Nhi kia, vẻ mặt Bạch Thuật tràn đầy vui sướng cùng nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước. Đạo hữu, có thể cũng luyện một thân ác nghiệp không sạch sẽ cho Sanh Nhi hay không? Bạch Thuật xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, nó là cốt nhục duy nhất dưới gối của ta, năm đó nếu không phải bởi vì ta, nó cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Ánh mắt Bạch Thuật ảm đạm, không giống với ta, Sanh Nhi đại đa số thời gian đều ở tình cảnh thần trí đần độn, cho dù ngẫu nhiên thức tỉnh, cũng bởi ký ức thiếu sót, không nhớ rõ ta là ai. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thì ra, nữ tử này thế mà là con gái của Bạch Thuật. Có thể. Tô Dịch sảng khoái đáp ứng. Đối với người khác mà nói, muốn cứu một nghiệt linh, gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng đối với Tô Dịch nắm giữ luân hồi mà nói, tự nhiên không phải việc gì khó. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch một mình ngồi ở nơi đó, đang uống rượu. Nơi xa, Bạch Thuật cùng một thiếu nữ bóng người mảnh mai cao gầy đang nói chuyện với nhau. Thiếu nữ chính là Bạch Xanh, con gái của Bạch Thuật. cha con hai người đều rất kích động, khi khóc khi cười, khi vui khi buồn. Tô Dịch không quấy nhiễu hai cha con đoàn tụ. Hắn đang nghĩ một số việc. Lần hành động này đến hỗn độn kiếp hải, hai mục đích của hắn đều đã thực hiện. Thứ nhất, ở trên phi tiên đài đột phá cảnh giới. Thứ hai, cứu hình quan trở thành tù đồ. Nhưng tương tự, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự liệu. Thứ nhất, không có ai ngờ được, Thái Hạo Kình Thương lại sẽ lợi dụng Thái Hạo Linh Ngu, nấp ở trong Hỏa Liên Ấn. Thứ hai, Tô Dịch không ngờ, phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch sẽ thay đổi lập trường, lựa chọn hướng mình nguyện trung thành. Thứ ba, chính là kiếp linh Lung Đạo Nhân. Vốn cho rằng gặp gỡ Lung Đạo Nhân là một hồi ngẫu nhiên, nhưng sau khi giải cứu Bạch Thuật, Tô Dịch lập tức nghĩ ra một sự kiện. Rất nhiều chỗ mấu chốt trong lần hành động này của mình, đều sớm bị người ta sớm sắp xếp rõ ràng minh bạch. Người nọ chính là chi đạo giả của nguyên giới. Chính là chi đạo giả tặng cho một bức bản đồ bí ẩn chỉ dẫn hải nhãn kiếp khư, đã dẫn phát rất nhiều chuyện. Ở dưới một bức bản đồ bí ẩn này chỉ dẫn, bọn họ đụng phải Lung Đạo Nhân. Cũng là một bức bản đồ bí ẩn này, ở lúc đến cửa vào hải nhãn kiếp khư, đã khiến hình quan bị nhốt ở táng tiên địa sớm cảm giác được. Điều này có thể là trùng hợp. Lung Đạo Nhân xuất hiện, có liên quan với cứu viện Bạch Thuật. Chi đạo giả tự nhiên biết, rõ, thân là mệnh quan, mình từng ở trên tranh minh đài cùng Bạch Thuật đối chiến tranh phong, không có khả năng đối với Bạch Thuật thấy chết mà không cứu. Mà hình quan sớm thông qua một bức bản đồ bí ẩn kia phát hiện mình đến, vô hình chung cũng giúp mình một việc lớn, chế trụ phán quan. Do đó để mình ở hải nhãn kiếp khư hành động trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Quả thật, lúc trước là Tô Dịch chủ động hướng chi đạo giả thỉnh giáo chuyện có liên quan với hải nhãn kiếp khư. Ở trong toàn bộ hành động, chi đạo giả cũng chưa lợi dụng hắn mưu đồ cái gì, trái lại, một phần bản đồ bí ẩn kia chi đạo giả tặng cho còn giúp hắn rất nhiều. Nhưng bị người ta sắp xếp như vậy, vẫn làm Tô Dịch có chút khó chịu. Về sau lúc lại đi nguyên giới, thế nào cũng phải tìm con quạ đen kia tán gẫu một phen kỹ càng mới được, không bắt chẹt một ít bí mật có giá trị. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho nó. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Thuật dắt tay con gái Bạch Xanh đi tới. Bạch Thuật cao hứng nói, Tô Đạo Hữu, Xanh Nhi đã đáp ứng, cùng ta tới trong Niết Bàn Mệnh Thổ theo như lời ngươi dưỡng thương. Tô Dịch đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười nói, như thế không còn gì tốt hơn. Thiếu nữ Bạch Xanh bóng người thanh tú đứng ở nơi đó, có chút câu nệ, đôi mắt dài nhỏ đẹp đẽ ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, tràn đầy tò mò. Vị này, chính là mệnh quan. Cũng là chuyển thế chi thân của vị đại lão gia kiếm đế, thành kia phụ thân kính trọng nhất. Nhìn qua quả thực tuấn tú kỳ lạ. Tô Dịch lập tức lấy ra mệnh thư, hư ảnh Niết Bàn Mệnh Thổ của trang thứ ba theo đó hiện ra. Sau đó, hắn nói, hai vị ở trong đó tĩnh dưỡng, rất nhanh có thể đúc lại máu thịt đạo thể, chữa trị thần hồn hoàn chỉnh. Bạch Thuật suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đạo hữu nếu có chuyện phiền toái, chỉ cần sai sử ta một tiếng là được. Cho dù một luồng tàn hồn này của ta hôm nay đã gầy yếu tới cực điểm. Nhưng nếu toàn lực ra tay, giết một ít tuyệt thế đạo tổ, cũng không nói chơi. Một đoạn lời, trong lơ đãng toát ra sự ngạo nghễ một vị cổ kiếm tiên tự có. Tô Dịch cười gật đầu. Lúc trước, sau khi cứu Bạch Xanh trở thành nhiệt linh, Bạch Thuật chủ động tỏ thái độ, hy vọng về sau có thể theo bên người Tô Dịch làm việc, đền đáp ân tình hôm nay. Tô Dịch chỉ nói chuyện này về sau lại nói, hắn chỉ hy vọng Bạch Thuật và Bạch Xanh có thể nhanh chóng khôi phục lại. Vì thế, liền nói đến chuyện để cha con hai người tới Niết Bàn Mệnh Thổ dưỡng thương bế quan. Bạch Thuật tự nhiên sẽ không từ chối, ngay lập tức đáp ứng. Vì thế liền có một màn trước mắt. Ngay lập tức, Bạch Thuật và con gái Bạch Xanh cùng nhau tiến vào Niết Bàn Mệnh Thổ. Tô Dịch thu hồi mệnh thư, không chỉ hoãn nữa, xoay người rời khỏi bí cảnh ở đáy biển này. Sau khi hội hợp cùng Lung Đạo Nhân một mực chờ ở đó, hướng thẳng phía trên mặt biển lao đi. Trên đường, biết được Ác Kiếm Tiên đã bị Tô Dịch hàng phục, Lung Đạo Nhân một lần nữa cảm tạ Tô Dịch. Tô Dịch tự nhiên không để ý những thứ này. Ngược lại nhân cơ hội này, hắn lại hỏi Lung Đạo Nhân một số việc. Cuối cùng xác định, kiếp linh thế gian này, quả thực chỉ có ở dưới tình huống không trái với quy tắc trật tự của mình, mới có thể nghe lệnh từ mệnh quan. Mà muốn để kiếp linh thế gian nghe lệnh vô điều kiện, chỉ có trở thành chúa tể vận mệnh mới có thể làm được. Theo cách nói của Lung Đạo Nhân, ở mệnh hà khởi nguyên hiện nay, cũng chỉ có vị định đạo giả kia ẩn, ở trong đại đạo mới có thể làm được một bước này. Định đạo giả không phải chúa tể vận mệnh. Nhưng hiển nhiên thủ đoạn của hắn đã sớm không kém gì chúa tể vận mệnh. Sau khi đến trên mặt biển, Tô Dịch cáo biệt Lung Đạo Nhân, quay về Thanh Diên Thần Chu vẫn chờ ở đó. Không sao chứ? Thái Hạo Linh Ngu ngay lập tức đi ra đón. Tô Dịch cười lắc đầu. Chờ rời khỏi hỗn độn kiếp hải, ta tính về tông tộc một chuyến. Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên nói, đi xem tình cảnh Thái Hạo Kình Thương hôm nay rốt cuộc như thế nào. Lúc trước ở phi tiên bí cảnh, Thái Hạo Kình Thương là lấy bản tôn xuất hiện. Cuối cùng bị kiếp thứ nhất ở trong ba kiếm, phân biệt mài mòn hủy diệt đạo thể, thần hồn cùng tâm cảnh. Hoàn toàn tiêu vong. Về sau Tô Dịch mới từ Thái Hạo Linh Ngu nơi đó biết được, Thái Hạo Kình Thương thân là thiên khiển giả, tính mạng của hắn đã sớm dung hợp cùng một chỗ, với chu hư quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trừ phi thiên đạo phá diệt, nếu không, Thái Hạo Kình Thương sẽ bất tử bất diệt, mãi mãi trường tồn. Đây là chỗ đáng sợ nhất của thiên khiển giả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chẳng qua, bản tôn bị hủy, đối với Thái Hạo Kình Thương đả kích tất nhiên cực kỳ nặng nề, trả giá cũng tất nhiên cực kỳ thê thảm. Ngươi không cần lo lắng cho ta, có Hỏa Liên ấn, ta có nắm chắc sẽ không giống như trước bị Thái Hạo Kình Thương trấn áp giam cầm như vậy nữa. Như sợ Tô Dịch lo lắng, Thái Hạo Linh Ngu lại giải thích một câu. Tô Dịch suy nghĩ một chút, chung quy vẫn không nhịn được, nói, hắn là huynh trưởng ngươi, máu mủ tình thâm, nhưng giữa các ngươi vì sao lại? Thái Hạo Linh Ngu liếc Tô Dịch một cái, có phải cho rằng ta quá mức đại nghịch bất đạo, vì tiêu tiền lại phản bội toàn bộ tông tộc hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, ta quả thực có chút hoang mang. Thái Hạo Linh Ngu lặng lẽ thở dài, dựa vào lan can mà đứng. Nàng áo đen phiêu đãng, bím tóc dài trắng như tuyết lay động ở vòng eo một tay có thể ôm trọn, khí chất độc đáo mà u lãnh. Mà lúc này, cũng không biết nhớ tới chuyện cũ gì đau lòng, toàn thân Thái Hạo Linh Ngu toát ra một loại cô tịch cùng buồn bã chưa bao giờ có. Nếu không tiện nói, vậy thì thôi. Tô Dịch cũng cảm giác, vấn đề của mình có chút đường đột. Thái Hạo Linh Ngu khẽ lắc đầu, không có gì khó nói, không phải ta và Tiêu Tiễn có lỗi Thái Hạo Thị, mà là Thái Hạo Thị có lỗi chúng ta. Tô Dịch sửng sốt. Chỉ thấy Thái Hạo Linh Ngu tiếp tục nói, nguyên do trong đó có chút phức tạp, ta liền nói ngắn gọn. Thứ nhất, rất lâu trước kia, ở Hồng Mông Thiên Vực, Tiêu Tiễn từng có nhiều lần cơ hội giết Thái Hạo Kình Thương, nhưng bởi vì ta, Tiêu Tiễn mỗi một lần đều tha cho hắn. Thậm chí, Tiêu Tiễn còn cứu Thái Hạo Kình Thương một mạng. Năm đó, Thái Hạo Kình Thương có thể sống sót từ Hồng Mông Thiên Vực rời khỏi, cũng có liên quan với Tiêu Tiễn. Thứ hai, Tiêu Tiễn niệm tình ý với ta, cũng chưa từng hạ tử thủ đối với tộc nhân Thái Hạo Thị. Ở trong mắt người ngoài, Tiêu Tiễn có lẽ tâm địa quá mềm, lòng dạ đàn bà, nhưng chỉ có ta rõ, nếu Tiêu Tiễn lúc trước độc ác, Thái Hạo Kình Thương thiên khiển giả này cho dù không chết, đời này cũng sẽ bị nhốt ở Hồng Mông Thiên Vực. Về phần Thái Hạo Thị, sớm đã thương vong thê thảm nặng nề. Đáng tiếc, nhân từ của Tiêu Tiễn đổi lấy, lại là Thái Hạo Thị vô tình đối địch. Trên mặt Thái Hạo Linh Ngu hiện ra thống khổ cùng hận ý khó nén, giọng điệu cũng trở nên băng lạnh thấu xương. Bọn họ chưa từng cảm kích, cũng chưa từng cảm ơn. Ngược lại cười nhạo Tiêu Tiễn uổng có một thân bản lãnh, lại yếu đuối vô năng. Tiêu Tiễn không để ý những thứ này, nhưng ta không thể. Nếu không phải bởi ta, Tiêu Tiễn nào đến nỗi như thế? Hốc mắt Thái Hạo Linh Ngu đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt, ngẩn người nói, điều khiến ta đau lòng nhất là, Tiêu Tiễn ở trước khi chết trận, cũng còn để lại thư an ủi ta, nói hắn không yên lòng ta nhất, bảo ta chớ vì thế khổ sở. Thái Hạo Linh Ngu một khắc này, lệ rơi vạt áo, tỏ ra rất thất thố. Tô Dịch biết được những thứ này, không khỏi thầm than. Hán đại khái biết Thái Hạo Thị vô tình là xuất phát từ nguyên nhân gì. Về đến cùng, thiên khiển giả và mệnh quan nhất định không đội trời chung, không có khả năng bởi vì Tiêu Tiễn nhân từ có thể hóa giải. Nhưng cái này đối với Thái Hạo Linh Ngu mà nói, lại là chuyện khó có thể tiếp nhận. Bởi vì ở trong mắt nàng, nếu không phải Tiêu Tiễn nhân từ, Thái Hạo Thị từ trên đến dưới đã sớm gặp nạn. Vong ân phụ nghĩa như thế, quả thực làm người ta lạnh lòng. Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên nói, lần này ngươi chưa giết Thái Hạo Vân Tuyệt, có lẽ không tính là gì, nhưng ta hy vọng, ngươi về sau khi có cơ hội dẫm Thái Hạo Thị dưới chân, vĩnh viễn đừng lưu tình giống Tiêu Tiễn như vậy. Chỉ có mang các thiên khiển thần tộc này hoàn toàn dẫm ở dưới chân, làm bọn họ trả giá thê thảm nặng nề, cảm nhận được diệt vong uy hiếp, bọn họ mới sẽ thực sự sợ hãi ngươi, kính sợ ngươi, thần phục ngươi. Cái gọi là nhân từ, căn bản vô dụng. Thái Hạo Linh Ngu hít sâu một hơi, cả người khôi phục bình tĩnh, tóm lại, đừng dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn là đủ rồi. Dứt lời, nàng xoay người quay về phòng. Hiển nhiên, bởi vì nói đến những chuyện cũ đau lòng này, khiến tâm tình Thái Hạo Linh Ngu kích động, không muốn nói nhiều nữa. Tô Dịch đứng một mình nơi đó, cầm bầu rượu, lặng im không nói. Hắn đang nghĩ, đổi làm Hy Ninh là tình cảnh của Thái Hạo Linh Ngu, mình cũng sẽ giống Tiêu Tiễn, lần lượt xuống tay lưu tình hay không. Hồi lâu, Tô Dịch than khẽ, cũng quay người về phòng. Hoàng Hồng Thược vẫn đang ngồi thiền chữa thương. Hoàng Huyên tuy được cứu trở về, đúc lại đạo thể cùng thần hồn, nhưng lại vô cùng suy yếu, vẫn luôn ngủ say, trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên một cái giường mềm, lấy ra Tranh Minh Trung. Tranh Minh Trung đã sớm tổn hại nghiêm trọng, lực lượng bổn nguyên cũng đã ở bên bờ vực khô kiệt. Ở trong bảo vật này, có một nơi bí cảnh như phá diệt. Một ông lão người lùn đang ở trong bí cảnh đó khai khẩn vườn thuốc, mang các loại hạt giống đạo dược cổ quái trồng xuống. Ông lão người lùn này chính là Dược Tổ. Lúc trước ở trong vườn thuốc Thiên Trướng Sơn Vạn Ách Kiếp Địa, quy thuận Tô Dịch. Sau đó Tô Dịch mới từ trong miệng phán quan tìm hiểu được, ông lão người lùn này thực ra là một cây tổ linh căn sống. Không giống với tổ linh căn khác, ông lão người lùn chính là sinh ra ở trong tức những hỗn độn lúc ban đầu nhất, trời sinh có được thần thông không thể tưởng tượng, có thể nuôi dưỡng vạn mộc chi linh. Hơn nữa ở lúc trồng đạo dược, thủ đoạn của ông lão người lùn có thể phát huy kỳ hiệu mưa thuận gió hòa, tầm bổ vạn linh, nghiễm nhiên có thể coi là vạn dược chi tổ. Hơn nữa, dược tổ có chỗ đặc thù khác, bản thể lão sinh ra ở hỗn độn tức nhưỡng, bản thân là tổ linh căn, dựa vào thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể tu bổ bất cứ hỗn độn, bí bảo nào trên thế gian do tổ linh căn luyện chế. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của dược tổ. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch an trí dược tổ ở trong Tranh Minh Trung, phân phó dược tổ đến chữa trị lực lượng bổn nguyên của Tranh Minh Trung. Thần thức Tô Dịch hóa thành pháp thân, bỗng dưng xuất hiện ở bí cảnh này, lần này đa tạ rồi. Ông lão người lùn vội vàng cười nói, mệnh quan đại nhân chớ khách khí, vốn là việc thuộc bổn phận của tiểu lão. Lúc ở vạn ách kiếp địa, đạo thể cùng thần hồn Hoàng Huyên đều bị chuyên du báo đánh vỡ. Mà Tô Dịch sở dĩ có thể giúp Hoàng Huyên, ở trong một ngày đúc lại đạo thể cùng thần hồn, thì nhờ có dược tổ hỗ trợ. Không chỉ Hoàng Huyên, Hoàng Hồng Thược bị thương thê thảm nặng nề, cũng đạt được dược tổ giúp, một thân thương thế được chữa trị cực kỳ rõ rệt. Mảnh vỡ tổ linh đủ dùng không? Tô Dịch chợt hỏi. Dược tổ lắc đầu nói, không dối mệnh quan đại nhân, tổ linh căn luyện chế Tranh Minh Trung này cực kỳ đặc thù, tuyệt đối không phải hỗn độn bí bảo có thể so sánh. Chỉ dựa vào các mảnh vỡ tổ linh kia ngài để lại, sợ là rất khó thật sự mang bổn nguyên Tranh Minh Trung chữa trị trở về. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm, từ từ rồi đến đi, chỉ cần có cơ hội chữa trị là được rồi. Dược tổ liên tục gật đầu, điều này có lý, mệnh quan đại nhân nói rất đúng. Tiểu lão tất nhiên dốc hết toàn lực, không phụ đại nhân phó thác. Tô Dịch xoay người bước đi. Hắn cũng không cần nghĩ, tiếp tục nán lại, dược tổ này khẳng định cũng như Thái Câu, tận dụng mọi thứ vỗ mông ngựa mình. Chậc, mệnh quan đại nhân cứ như vậy đi rồi, tiểu lão còn có một bầu tâm huyết chưa nói đâu. Dược tổ có chút tiếc nuối, hắn đặt mông ngồi ở trong vườn thuốc, phóng mắt chung quanh, kỳ quái, bổn nguyên Tranh Minh Trung này sao lại cấm kỵ như vậy, hoàn toàn không giống với tổ linh căn khác, quá mức cổ quái. Bảo vật này năm đó lại gặp tai kiếp như thế nào, thế mà lại lưu lạc đến bực này. Mà thôi, mặc kệ những thứ này, chờ chữa trị bổn nguyên bảo vật này, tự có thể thăm dò toàn bộ huyền bí của bảo vật này. Hê hê, đến lúc đó mệnh quan đại nhân còn không dựng thẳng ngón tay cái với ta, khen một câu diệu thủ vô song. 3 ngày sau, Thanh Diên Thần Chu rốt cuộc rời khỏi phạm vi hỗn độn kiếp hải, tiến vào Nam Hải. Từ Nam Hải lại đi 9 vạn dặm, liền có thể đến tạo hóa thiên vực Bích Hành Giới. Lúc trước, đoàn người bọn Tô Dịch chính là từ trong vạn lưu thành bờ Nam Hải xuất phát. Vân Tuyệt thiếu chủ có đây không? Bỗng nhiên, trong hải vực nơi xa, bóng dáng một đám người tu đạo bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản ở phía trước Thanh Diên Thần Chu. Nhất thời, mọi người trên thuyền bị kinh động. Thái Hạo Vân Tuyệt càng là người đầu tiên lao ra. Hắn trực tiếp rời khỏi Thanh Diên Thần Chu, nari không gian, tới bên cạnh một đám tu đạo giả kia, kích động nói, các vị tiền bối, các ngươi cuối cùng đến rồi. Nói xong, hắn chỉ Thanh Diên Thần Chu nơi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, Thái Hạo Linh Ngu tên phản đồ kia cùng mệnh quan Tô Dịch, ở ngay trên thuyền. Một đám tu đạo giả kia, rõ ràng đều là các đại nhân vật của Thái Hạo Thị. Trên Thanh Diên Thần Chu, trong mắt Thái Hạo Linh Ngu toát ra sự châm chọc, nói, thấy chưa, đây là đức hạnh của tộc nhân Thái Hạo Thị. Ở lúc rời khỏi hải nhãn kiếp khư, nàng đã nói cho Thái Hạo Vân Tuyệt một ít chân tướng. Cho nên, cũng không bất ngờ Thái Hạo Vân Tuyệt sẽ làm ra quyết định như vậy. Tô Dịch cười cười, ta lại chưa từng nghĩ tới, cứu hắn một mạng, có thể khiến hắn mang ơn đối với ta. Vô luận Thái Hạo Linh Ngu hay Tô Dịch, khi thấy một màn như vậy, cũng không cần nghĩ đã đoán ra, một đám cường giả Thái Hạo Thị kia có thể xuất hiện kịp thời như thế. Hơn nữa ở trên biển lớn mênh mông này chặn đường, tự nhiên có liên quan với Thái Hạo Vân Tuyệt. Ta đi giải quyết việc này. Bóng người Thái Hạo Linh Ngu lóe lên, đã phá không mà đi. Thái Hạo Vân Tuyệt ngay lập tức tránh ở phía sau các đại nhân vật kia, nhanh chóng nhắc nhở, các vị tiền bối, Thái Hạo Linh Ngu đã hoàn toàn phản bội, cùng một ruột với họ Tô kia, các ngươi nhất định phải để ý. Một đám đại nhân vật Thái Hạo Thị kia đều rất có lai lịch. Thái Hạo Bàn Thiên cầm đầu càng là một vị tuyệt thế đạo tổ vang danh. Chẳng qua, khi xa xa nhìn thấy Thái Hạo Linh Ngu một mình tiến đến, Thái Hạo Bàn Thiên cũng không khỏi trong lòng rùng mình, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người khác cũng như thế. Làm tộc nhân Thái Hạo Thị, bọn họ ai có thể không rõ sự khủng bố của Thái Hạo Linh Ngu. Linh Ngu lão tổ chớ nên hiểu lầm. Thái Hạo Bàn Thiên ngay lập tức mở miệng, chúng ta lần này đến, không phải vì khởi binh vấn tội. Thái Hạo Linh Ngu lặng yên dừng bước, ồ, vậy các ngươi là tới, làm cái gì? Thái Hạo Bàn Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng có lệnh, phân phó chúng ta đến hướng lão tổ truyền đạt một cái quyết định do tông tộc làm ra. Thái Hạo Linh Ngu có chút bất ngờ, nói nghe một chút. Thái Hạo Bàn Thiên lấy ra một phần pháp chỉ, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc tuyên bố, trải qua toàn bộ thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng tông tộc cùng nhau bàn bạc, quyết định tước đoạt dòng họ của ngươi, từ hôm nay trở đi, mang ngươi từ trong gia phả ngọc điệp xóa tên. Từ nay về sau, ngươi không là tộc nhân Thái Hạo thị nữa, không thể lấy danh nghĩa Thái Hạo thị làm việc nữa. Thanh âm quanh quẩn toàn trường, ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu như giếng cổ không gợn sóng, nói, chỉ có vậy. Thái Hạo Bàn Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng nói, chỉ cần ngươi trả lại hỏa liên ấn, về sau ân oán giữa ngươi cùng Thái Hạo thị liền xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái Hạo Linh Ngu phốc một tiếng cười ra, xem ra, Thái Hạo Kình Thương bị thương không nhẹ nha, nếu không, vì sao sẽ dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy? Nàng cũng không cần nghĩ, nếu Thái Hạo Kình Thương không phải bất đắc dĩ, đã sớm tự mình giá lâm, trấn áp mình, tuyệt đối không có khả năng chỉ lựa chọn xóa tên mình, chặt đứt quan hệ với Thái Hạo thị. Các hạ nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Thái Hạo Bàn Thiên mắng, trên danh nghĩa, ngươi thật sự đã không phải tộc nhân Thái Hạo thị, nhưng đừng quên, thủy tổ tông tộc là huynh trưởng của ngươi. Nếu không phải thủy tổ năm đó bảo hộ ngươi, sớm từ lúc Tiêu Tiễn bị giết, ngươi đã bị coi là đồng đảng của Tiêu Tiễn xử tử. Sát khí trên người Thái Hạo Linh Ngu chợt dâng trào, lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Các cường giả Thái Hạo thị kia đều dùng mình, cảm nhận được uy áp đáng sợ đập vào mặt. Thái Hạo Bàn Thiên mặt không biểu cảm nói, ta lười tranh cãi với ngươi cái gì, giao ra hỏa liên ấn, từ nay về sau, ngươi sống hay chết, đều không quan hệ với Thái Hạo thị. Chỉ cần không sợ phỏng tay, ngươi lấy đi là được. Thái Hạo Linh Ngu nâng tay ném, hỏa liên ấn cách không trung nứt ra. Thái Hạo Bàn Thiên ngẩn ra, lập tức thi triển một môn bí quyết chuyên môn thu cùng ngự dụng hỏa liên ấn, thuận lợi thu hồi bảo vật này. Người khác nhìn nhau, trái lại không ngờ, Thái Hạo Linh Ngu sẽ phối hợp như vậy. Thái Hạo Vân Tuyệt thì nhịn không được nhắc nhở, các vị tiền bối, đừng quên còn có mệnh quan Tô Dịch kia. Ánh mắt Thái Hạo Bàn Thiên lóe lên, nhìn chằm chằm Thái Hạo Linh Ngu, chuyện kế tiếp, đã không quan hệ với ngươi, ngươi có thể rời khỏi rồi. Thái Hạo Linh Ngu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lặng lẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, đều trách ta cùng Tiêu Tiễn năm đó quá nhân từ. Thanh âm còn quanh quẩn, ở chỗ sâu trong đôi mắt Thái Hạo Linh Ngu, đột nhiên có một mảng sát khí lặng yên lóe lên. Trong lòng Thái Hạo Bàn Thiên chấn động, quát to, ngươi, thanh âm im bặt, bởi vì hỏa liên ấn vốn bị hắn thu hồi, ở lúc này đột nhiên nở rộ mưa hào quang hoa sen lửa chói mắt, bao phủ cả người hắn. Mảng hải vực này tựa như thiêu đốt, hư không dung luyện, bầu trời bị chiếu rọi đỏ tươi như máu. Thái Hạo Kình Thương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng dãy ruộng, nhưng gặp loại công kích bất ngờ không kịp đề phòng này, mạnh như hắn tuyệt thế đạo tổ như vậy, cũng ở trong tích tắc bị áp chế. Mà Thái Hạo Linh Ngu sớm ở cùng một lúc ra tay. Nàng bước ra mỗi một bước, sát khí trên thân liền như dải lụa vắt ngang, năm ngón tay mảnh mai trắng trẻo như lưỡi đao, chém giết một rồi lại một cường giả Thái Hạo thị. Mảnh hải vực này cuồn cuộn kích động, thiên địa rung chuyển. Chỉ trong ba chớp mắt, trừ Thái Hạo Bàn Thiên cùng Thái Hạo Vân Tuyệt, cường giả khác của Thái Hạo thị đều mất mạng. Máu nhuộm hư không, sóng biển như giận. Thái Hạo Linh Ngu áo đen tóc bạc đứng ở nơi đó, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lòng thực ra có một phần bi thương khôn kể đang dâng lên. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay giết chết tộc nhân của mình. Nhưng sau đó, Thái Hạo Linh Ngu liền áp chế bi thương trong lòng. Nàng biết rõ, mình không thể nhân từ nương tay giống lúc trước nữa. Nếu không, Tô Dịch sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn, mà chính nàng sẽ cả đời sống ở trong hối hận vô cùng. Hít sâu một hơi, ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu hoàn toàn trở nên lạnh nhạt như băng. Thái Hạo Vân Tuyệt sớm đã bị dọa ngốc. Vẻ mặt đầy nét sợ hãi, thân thể cũng không chịu khống chế run rẩy, trong miệng không ngừng lặp lại nói, không trách ta, ta là hậu duệ Thái Hạo thị, tự nhiên nên nghĩ cho tông tộc, Tô Dịch là tâm ma của ta, hắn không chết, ta đời này vô vọng ở trên đạo đồ tiến thêm một bước nào nữa. Thái Hạo Bàn Thiên thì bị hỏa liên ấn chấn áp, thân thể tàn phá, thần hồn bị thương nặng, thê thảm tới cực điểm. Hắn giọng khàn khàn nói, tông tộc chưa hạ lệnh diệt trừ ngươi, đã là ân điển lớn bằng trời, ngươi không nghĩ hối cải. Lại hạ tử thủ đối với chúng ta, quả thực tội không thể tha. Ngươi chờ đó, tông tộc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi phản đồ này. Thái Hạo Linh, ngu không bận tâm, chỉ lạnh lùng nói, mang Thái Hạo Linh ngu ta xóa tên từ trong gia phả. Các ngươi đã hỏi ta có đồng ý hay không chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đột nhiên như hứng thú dã rời, đuôi lông mày toát ra một phần phiền chán, vung tay, mang Thái Hạo Vân Tuyệt và Thái Hạo Bàn Thiên cùng nhau trấn áp, thu vào trong hỏa liên ấn. Sau đó, Thái Hạo Linh Ngu xoay người, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, ta phải đi rồi, về tông tộc đòi một lời giải thích. Tô Dịch na di không gian mà đến, ngươi lần này đi có gì khác chui đầu vô lưới. Thái Hạo Linh ngu khẽ lắc đầu, vừa rồi những kẻ này xuất hiện, khiến ta càng thêm kết luận Thái Hạo Kình Thương trả giá rất thê thảm nặng nề. Nếu không, hắn sớm tự mình đến trấn áp ta, mà không chỉ lựa chọn mang ta xóa tên khỏi tông tộc. Hít sâu một hơi, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Ngược lại là ngươi, cần phải cẩn thận một chút. Dứt lời, Thái Hạo Linh ngu nhẹ nhàng bay đi, không có một chút dài lòng lề mề. Tô Dịch nhìn theo đối phương rời khỏi, trong lòng không khỏi khẽ than một tiếng. Đổi bất luận kẻ nào ở tình cảnh của Thái Hạo Linh ngu, sợ đều sẽ vô cùng dày vò cùng thống khổ nhỉ. Một bên là tông tộc, một bên là người mình si tâm. Lúc trước, Tiêu Tiễn chết trận, nàng cũng bị trấn áp, bị coi là sỉ nhục của tông tộc. Nhưng mặc kệ thế sự chìm nổi, cũng chưa từng khiến lập trường của Thái Hạo Linh ngu có bất cứ thay đổi gì. Duy nhất không giống với ngày xưa, chính là Thái Hạo Linh ngu đã không mềm lòng giống như trước nữa. Nhưng đối với nàng mà nói, diệt sát tộc nhân nhà mình, trong lòng nhất định rất không dễ chịu. Nơi xa, Hoàng Hồng Thược lướt đến, ta vừa rồi nhận được một tin tức có liên quan với ngươi, ngươi muốn xem hay không? Tô Dịch ngẩn ra, phục hồi tinh thần, tin tức gì? Hoàng Hồng Thược đưa qua một tấm bí phù. Tô Dịch sau khi xem qua, không khỏi kinh ngạc. Nửa tháng trước, ở vận mệnh thiên vực lưu ly giới, từng có một trận đại chiến kinh thế trình diễn, ba vị đạo tổ sơn nhạc thần tộc hình thần câu diệt. 10 ngày trước, phi hà giới cũng ở vận mệnh thiên vực, hai vị đạo tổ chuyên du thị ở lãnh địa của mình chết thảm. 7 ngày trước, xâm la thiên vực thiên mậu giới, một vị tuyệt thế đạo tổ của thiếu hạo thị ở lúc tham gia một hồi luận đạo pháp hội, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà ở 3 ngày trước, trong tạo hóa thiên vực, trong một đạo thống đỉnh cấp cống hiến cho thái hạo thị, cả thảy 5 vị đạo tổ chết thảm hết. Ở mệnh hà khởi nguyên 4 đại thiên vực, đạo tổ nghiễm nhiên là tồn tại ở đỉnh đại đạo, ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu, cực ít có chuyện đạo tổ mất mạng xảy ra. Nhưng hôm nay, trong thời gian ngắn ngủn nửa tháng, lục tục có nhiều vị đạo tổ chết, hơn nữa đều đến từ thiên khiển thần tộc khác nhau. Trong đó còn có một vị tuyệt thế đạo tổ của thiếu hạo thị. Sự kiện tanh máu như vậy, mặc cho ai có thể không chấn kinh. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên khiển thần tộc chính là chúa tể thiên hạ, hôm nay lại có người như điên cuồng trả thù thiên khiển thần tộc, cũng có thể nghĩ mà biết dẫn phát chấn động to lớn cỡ nào. Mà ngay tại hôm qua, có tin tức truyền ra, kẻ giết người là một nữ tử áo trắng, tên Tố Uyển Quân, hồng nhan tri kỷ của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, mọi người rốt cuộc hiểu ra, Tố Uyển Quân nửa tháng qua giết chóc, hoàn toàn là đang ra mặt cho mệnh quan Tô Dịch. Dù sao, chuyện Tô Dịch là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành sớm không phải bí mật gì. Mà các đại thiên khiển thần tộc đều tức giận, ở ngày hôm qua liên thủ hạ đạt ý chỉ, ở toàn bộ thiên hạ đuổi giết Tố Uyển Quân. Hơn nữa, hiệu lệnh các thế lực lớn trong thiên hạ cùng nhau đối phó kiếm tu của Kiếm Đế Thành. Thiên hạ bởi vậy gió nổi mây phun. Khi biết được những thứ này, trong lòng Tô Dịch ngoài kích động, cũng không khỏi rất lo lắng cho Tố Uyển Quân cùng các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia. Không ngờ, vị hồng nhan tri kỷ này của ngươi cũng thật lợi hại, lấy sức một người, ở trong nửa tháng thời gian, đã quấy động phong vân thiên hạ. Đôi mắt đẹp sắc bén như lưỡi đao kia của Hoàng Hồng Thừa có chút khác thường. Nàng chưa từng gặp Tố Uyển Quân, nhưng thông qua các chiến tích máu chảy đầm đìa này đã khiến nàng ý thức được, Tố Uyển Quân này rất khó trêu vào. Vì Tô Dịch, thậm chí không tiếc đi khiêu chiến các thiên khiển thần tộc kia. Nàng đây là cố ý hấp dẫn kẻ địch chú ý, là vì tranh thủ càng nhiều thời gian cho ta. Tô Dịch lẩm bẩm, tâm tình nhấp nhô. Tố Uyển Quân. Không. Ở trong lòng Tô Dịch, nàng là Hy Ninh từng khiến mình hứa hẹn về sau muốn cưới hỏi đàng hoàng. Một tuyệt thế nữ tử từng cùng mình nhiều lần vào sinh ra tử. Mà Tô Dịch và Hy Ninh luôn cực có ăn ý, lòng có linh tê, khi biết được mấy tin tức này, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, đã đoán được dụng tâm của nàng. Đây không phải điên cuồng không, để ý tất cả trả thù. Chỉ là muốn mang ánh mắt của những kẻ địch kia, tất cả đều từ trên người mình dịch chuyển đến trên thân một mình nàng. Là vì chia sẻ áp lực cho mình, để mình có nhiều thời gian hơn đi tu hành, đi chứng đạo. Hoàng Hồng Thược nhìn ra được, tâm tình Tô Dịch rất không bình tĩnh. Trước kia, Tô Dịch cũng cực ít toát ra cảm xúc như vậy. Hiển nhiên, nữ tử tên Tố Uyển Quân kia, tất nhiên có vị trí không thể thay thế ở trong lòng Tô Dịch. Vậy ngươi tính làm một ít điều gì đó hay không? Hoàng Hồng Thược nhịn không được hỏi. Ra ngoài nàng dự kiến, Tô Dịch lại lắc đầu nói, không cần, ta đã biết tâm ý của nàng, lại nào sẽ để nàng thất vọng. Hoàng Hồng Thược ngẩn ngơ, các đại thiên khiển thần tộc đều đã bị chọc giận, hạ chỉ muốn ở toàn bộ thiên hạ truy nã nàng, không sợ nàng gặp bất trắc. Tô Dịch lại cười lên, chỉ trả lời 2 chữ, không sợ. Trong lời nói, tràn đầy lòng tin đối với Tố Uyển Quân. Hoàng Hồng Thừa không khỏi tò mò, Tố Uyển Quân này nên có đạo hạnh cao bao nhiêu, sức quyến rũ lớn bao nhiêu, mới có thể khiến Tô Dịch tín nhiệm như thế. Lúc này, Thái Câu vội vàng đi tới, vẻ mặt đầy cay đắng nói, Tô Đại Nhân, tiểu lão sợ là không thể hồi Thái Hạo Thị nữa, nếu không, ngài thu giữ tiểu lão ở bên người làm việc đi. Thái Câu là một cung phụng của Thái Hạo Thị, cũng là hộ đạo giả của Thái Hạo Vân Tuyệt. Nhưng sau khi xảy ra chuyện lúc trước, vô luận là Thái Hạo Vân Tuyệt hay Thái Hạo Linh Ngu, trực tiếp bỏ qua hắn. Căn bản không có ai để ý hắn cung phụng này. Tất cả cái này khiến lòng Thái Câu cũng lạnh rồi. Không sợ bị ta liên lụy. Tô Dịch nhịn không được cười nói. Thái Câu vội vàng lắc đầu, khí tiết nghiêm nghị nói. Tô Đại Nhân ở Vạn Ách Kiếp Địa không chỉ một lần cứu tính mạng tiểu lão. Chỉ cần Đại Nhân ra lệnh một tiếng, tiểu lão chịu chết cũng sẽ không nhíu mày một cái. Sao có thể để ý liên lụy cái gì? Tô Dịch lại nhíu mày một cái. Tình cảnh trước mắt của hắn, căn bản không thích hợp giữ Thái Câu ở bên người. Hoàng Hồng Thược nói, nếu không để hắn đi theo ta tới Ngô Đồng Trai làm việc, như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn Thái Câu, ý của ngươi thế nào? Trong lòng Thái Câu có chút thất vọng, theo bên cạnh mệnh quan làm việc, cùng ở Ngô Đồng Trai kia làm việc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chẳng qua, ngoài miệng Thái Câu hùng hồn nói, tiểu lão tất cả nghe theo Tô Đại Nhân sắp xếp. Tô Dịch khẽ gật đầu, chuyện được quyết định như vậy. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục lên đường. Chờ đến Bích Hành Giới, Tô Dịch liền cùng Hoàng Hồng Thược đi Ngô Đồng Động Thiên Tổ Địa Huyền Hoàng Thần Tộc một chuyến. Lúc ở trên đường, Hoàng Hồng Thược đã nói, lần hành động này tới Hải Nhãn Kiếp Khư, chắc chắn sẽ dẫn tới Thái Hạo Thị cùng Chuyên Du Thị chấn động. Dù sao, hai đại thiên khiển thần tộc này đều thương vong thê thảm nặng nề, sao có thể không truy cứu việc này? Mà chuyện Hoàng Hồng Thược theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng nhau hành động, nhất định không giấu giếm được. Cho nên, Hoàng Hồng Thược tính sau khi rời khỏi Hỗn Độn Kiếp Hải, liền ngay lập tức quay về tông tộc. Biết được việc này, Tô Dịch đề xuất, hy vọng đi chung với Hoàng Hồng Thược. Một là thật sự đi tìm hiểu một phen tình cảnh của Huyền Hoàng Thần Tộc. Hai là muốn mượn cơ hội này xem, có thể gặp Hoàng Thế Cực vị thiên khiển giả này một lần hay không. Rất lâu trước kia, trong năm thiên khiển giả, chỉ có một mình Hoàng Thế Cực đối với Tiêu Tiễn đối đãi bằng ánh mắt khác, lựa chọn đặt cược Tiêu Tiễn, dốc sức toàn tộc phụ tá Tiêu Tiễn đi cầu lấy con đường chúa tể vận mệnh. Nhưng cũng bởi vậy, theo Tiêu Tiễn chết thảm, làm Hoàng Thế Cực và Huyền Hoàng Thần Tộc đều gặp liên lụy, hoàn toàn trở thành tội tộc, thế lực xuống dốc không phanh, bị tu đạo giả thiên hạ xem thường. Tới bây giờ, Huyền Hoàng Thần Tộc ở mặt ngoài vẫn là thiên khiển thần tộc, thực ra địa vị ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên đã quẫn bách đến đáy thung lũng. Địa vị làm chúa tể tạo hóa thiên vực, càng chỉ còn trên danh nghĩa, tùy tiện một ít đạo thống lớn của tạo hóa thiên vực cũng dám không đặt Huyền Hoàng Thần Tộc ở trong mắt. Có thể nghĩ mà biết tình cảnh Huyền Hoàng Thần Tộc tồi tệ. Suy nghĩ của Tô Dịch rất đơn giản. Tiêu Tiễn là kiếp trước của mình, cảnh ngộ của Hoàng Thế Cực cùng Huyền Hoàng Thần Tộc, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Càng không nói đến hắn lúc trước có thể đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, là nhờ có Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên tiếp dẫn. Ở sau khi đến, càng có Hoàng Hồng Thược dốc lòng che chở. Tất cả cái này, bảo Tô Dịch sao có thể thờ ơ. Nhưng Hoàng Hồng Thược lại rất lo lắng. Trên dưới Huyền Hoàng Thần Tộc đều mang mệnh quan nhất mạch hận đến trong xương tủy. Dù sao, lúc trước vì bị Tiêu Tiễn liên lụy, khiến bọn họ từ chúa tể tạo hóa thiên vực cao cao tại thượng, trở thành tội tộc mỗi người nhạo báng. Vì thế, càng trả giá không biết thê thảm nặng nề bao nhiêu. Nói không khoa trương, một khi Tô Dịch xuất hiện ở Huyền Hoàng Thần Tộc, sợ là sẽ bị ngay lập tức chém chết. Chính bởi vì có lo lắng như vậy, Hoàng Hồng Thược khuyên Tô Dịch đừng theo nàng cùng nhau tới đó. Nhưng Tô Dịch lại từ chối. Có một số việc, tránh né mãi nhất định không giải quyết được. Phải đi đối mặt, mới có hy vọng hóa giải. Cuối cùng, Hoàng Hồng Thừa không lay chuyển được, đáp ứng việc này. Chẳng qua lại dặn dò, Tô Dịch chỉ có thể lấy thân phận Ngô Đồng Trai tuần thú sứ quân độ tới đó. Tô Dịch đối với điều này tự nhiên không có ý kiến. Ta sáng nay nhận được tin tức của Ngô Đồng Trai, tộc ta ở 3 ngày sau, sẽ cử hành tạo hóa đạo hội ngàn năm một lần. Trên đường, Hoàng Hồng Thược đột nhiên nói, đến lúc đó, các đại đạo thống đỉnh cấp phân bố ở tạo hóa thiên vực 13 giới, đều sẽ phái người tham gia. Nói xong, Hoàng Hồng Thược nhíu lại đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên một phần lo lắng không giấu được. Tạo hóa đạo hội là một việc trọng đại ngàn năm một lần của tạo hóa thiên vực, từ khi Huyền Hoàng Thần Tộc chúa tể tạo hóa thiên vực bắt đầu, kéo dài mãi đến bây giờ. Cách mỗi ngàn năm, Huyền Hoàng Thần Tộc sẽ lấy danh nghĩa chúa tể, ở Ngô Đồng Động Thiên tổ chức tạo hóa đạo hội, mời rộng rãi các đạo thống lớn trong tạo hóa thiên vực tham gia. Ở trên tạo hóa đạo hội sẽ tiến hành rất nhiều chuyện đủ để ảnh hưởng bố cục của tạo hóa thiên vực. Ví dụ như, do Huyền Hoàng Thần Tộc dẫn đầu, một lần nữa phân chia đối với địa bàn các đạo thống lớn nắm giữ. Ví dụ như, tiến hành luận đạo tranh phong giữa các đạo thống lớn, lấy thành bại để phân chia sở hữu một ít mạch khoáng cùng địa bàn. Đương nhiên, một hạng quan trọng nhất chính là, các đạo thống lớn cần ở trên tạo hóa đạo hội hướng huyền hoàng thần tộc dâng cống phẩm. Dù sao, huyền hoàng thần tộc làm chúa tể, thủ hộ thiên hạ trật tự cùng an ổn. Các đạo thống lớn kia phân bố tạo hóa thiên vực, ở trên địa bàn huyền hoàng thần tộc kiếm cơm ăn, sao có thể không giao tiền. Mà ở trên tạo hóa đạo hội, ai hướng huyền hoàng thần tộc dâng cống phẩm càng nhiều, thường thường cũng ý nghĩa có thể ở tạo hóa thiên vực đạt được càng nhiều mạch khoáng, địa bàn vân vân. Không chỉ huyền hoàng thần tộc, các đại thiên khiển thần tộc khác ở trên địa bàn mình nắm giữ, cũng đều như vậy. Ở lúc huyền hoàng thần tộc cường thịnh, mỗi một kỳ tạo hóa đạo hội đều vô cùng náo nhiệt, các đại đạo thống tranh nhau vỡ đầu cũng muốn tham dự trong đó. Cống phẩm tặng ra càng là mỗi cái một hậu hĩnh hơn. Nhưng theo huyền hoàng thần tộc trở thành tội tộc, tất cả cái này đều đã xảy ra thay đổi. Ngươi lo lắng ở trên tạo hóa đạo hội này sẽ xảy ra sóng gió. Tô Dịch hỏi. Hoàng Hồng Thược lặng lẽ thở dài, không phải lo lắng, mà là tin tưởng tất nhiên sẽ xảy ra sóng gió. Tô Dịch ngẩn ra. Hoàng Hồng Thược cũng không giấu giếm, giải thích nguyên do trong đó. Trước kia, mỗi một lần tạo hóa đạo hội tổ chức, huyền hoàng thần tộc đều vô cùng vinh quang. Như quân vương, tiếp nhận một đám thần tử bái kiến. Nhưng bây giờ, các đạo thống lớn kia quả thực còn có thể đến bái kiến, nhưng cống phẩm đưa lên lại đã ít càng ít. Thậm chí còn có rất nhiều đạo thống, sớm ở rất lâu trước kia đã không hướng huyền hoàng thần tộc cống nạp nữa. Nếu như thế, trái lại cũng thôi. Điều khiến huyền hoàng thần tộc cảm thấy khuất nhục là, mỗi một lần tổ chức tạo hóa đạo hội, các đạo thống lớn sẽ nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, yêu cầu huyền hoàng thần tộc lấy ra địa bàn cùng mạch khoáng họ nắm giữ, ban cho bọn hắn. Chia ít còn không được. Nếu chia cho một ít đạo thống nhiều một chút, chia cho đạo thống khác ít một chút cũng không được, sẽ rước lấy tranh chấp cùng phiền toái. Đến mấy vạn năm thời gian gần đây, tổ chức tạo hóa đạo hội đã không là chuyện vinh quang nữa, ngược lại trở thành một cái gánh nặng cùng trói buộc huyền hoàng thần tộc đau đầu nhất. Nhưng không tổ chức thì không được. Các thế lực lớn kia phân bố ở tạo hóa thiên vực căn bản không đáp ứng. Bọn họ nghiễm nhiên đã mang tạo hóa đạo hội coi là một bữa thao thiết, thịnh yến ngàn năm một lần. Hận không thể mang của cải huyền hoàng thần tộc vét sạch, sao có thể dừng tay. Mấy năm trước bởi vì chuyện thần tú tiếp dẫn ngươi đến mệnh hà khởi nguyên, thiên khiển thần tộc khác đã tức giận, liên thủ hướng tộc ta làm khó dễ, ép tộc ta ký kết một phần bồi thường thư nhiều hơn trăm trang. Thanh âm Hoàng Hồng Thược trầm thấp, ở lúc đó, của cải tông tộc đã sắp hao hết, không còn sót lại mấy, ta rất lo lắng, trên tạo hóa đạo hội lần này, một khi tông tộc không thể thỏa mãn yêu cầu của các thế lực lớn kia, sẽ dẫn lên biến cố như thế nào? Trong lời nói có cay đắng, có nghẹn khuất, cũng có bất đắc dĩ thật sâu. Một con cá voi chết đi, vạn vật sinh sôi. Huyền hoàng thần tộc tựa như một con cá voi đang rơi vào vực sâu, đưa tới vô số cá mập cướp đoạt. Nhưng chịu hạn chế bởi thân phận tội tộc, cũng bị hạn chế bởi thiên khiển thần tộc khác uy hiếp cùng áp lực, khiến huyền hoàng thần tộc chỉ có thể nhịn. Nhịn đến bây giờ, trên dưới tông tộc, sớm đã lụn bại không chịu nổi, khắp nơi thể hiện tình trạng suy sụp tiêu điều. Đừng nói Hoàng Hồng Thượng, toàn bộ cao thấp huyền hoàng thần tộc, người nào không cảm thấy khuất nhục. Điều thê lương nhất là, tộc nhân huyền hoàng thần tộc hiện nay, cho dù hành tẩu ở tạo hóa thiên vực, vô luận xuất hiện ở đâu, đều sẽ bị coi là trò cười chỉ trỏ, không có chút tôn nghiêm đáng nói. Biết được những thứ này, Tô Dịch chỉ bình tĩnh nói một câu, vậy ta càng nên đi tông tộc các ngươi một chuyến. Hoàng Hồng Thược ngẩn ra, sâu sắc phát hiện Tô Dịch trong câu này rõ ràng có ý tứ khác, trong lòng không khỏi căng thẳng, nói, ngươi cũng không thể làm bậy. Một khi ngươi ở tổ địa tộc ta bại lộ thân phận, sẽ chỉ làm tình cảnh tộc ta càng tệ hơn nữa, thậm chí sẽ... Tô Dịch nhẹ nhàng ngắt lời, lo lắng của ngươi, ta đều rõ, yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Hoàng Hồng Thược lúc này mới gật gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, Thanh Diên Thần Chu đã cắt qua giữa trời biển, xa xa đã có thể nhìn thấy một đường bờ biển. Đó là chỗ Vạn Lưu Thành. Không bao lâu, liền có thể đến. Mà lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, có người đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm vừa vang lên, phía trên bầu trời kia, trời quang trầm tĩnh đột nhiên bị một mảng mây đen quỷ dị bao phủ. Hải vực bốn phương tám hướng theo đó lâm vào trong đình trệ. Mặt biển nhấc lên gợn sóng cùng bọt sóng, đều như đông lại tạm dừng ở đó, không nhúc nhích. Hải vực ba vạn dặm phụ cận, lập tức như rơi vào trong một loại đêm vĩnh hằng tối tăm tĩnh mịch áp lực. Mà trong hư không nơi xa, thì không một tiếng động xuất hiện một đám mây nước thật lớn, do vô số dòng nước ngưng tụ thành. Trên mây nước, có bóng dáng một đám người khí tức khủng bố đứng trên. Bầu trời âm trầm tối tăm, mặt biển yên tĩnh, đình trệ bất động. Bóng người một đám tu đạo giả đạp một đám mây nước thật lớn mà đến. Tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt. Đột nhiên gặp một hồi biến cố như vậy, Hoàng Hồng Thược cũng không khỏi nheo mắt. Thái Câu biến sắc. Hai người đều liếc một cái nhận ra, một đám tu đạo giả kia đến từ Chuyên Du Thị. Bọn họ tổng cộng có 7 người, 2 người cầm đầu, phân biệt là đạo tổ Chuyên Du Thị, Chuyên Du Thanh, Chuyên Du Đằng. 5 người khác cũng là đạo tổ, nhưng đều là cung phụng cống hiến cho Chuyên Du Thị. Các ngươi ngồi thanh diên thần chu của Thái Hạo Thị, lại vì sao không thấy Thái Hạo Vân Tuyệt? Mây nước cực lớn kia dịch chuyển trên không, Chuyên Du Thanh cầm đầu ánh mắt như điện, nhìn quét đám người Tô Dịch. Chuyên Du Thanh mặt như quan ngọc, mặc đạo bào, tuy không phải tuyệt thế đạo tổ, nhưng làm đạo tổ Chuyên Du Thị, bằng vào thiên khiển quy tắc hắn nắm giữ, chiến lực khủng bố, đủ để sánh vai tuyệt thế đạo tổ. Hắn đã được tộc nhân của hắn đòn về tông tộc. Hoàng Hồng Thược ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu cảm đáp lại một câu, nếu không có chuyện khác, còn xin nhường đường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huyền Hoàng thần tộc có xuống dốc nữa, tổ tiên cũng từng huy hoàng. Hoàng Hồng Thược tự nhiên sẽ không quá mức kiêng kỵ người Chuyên Du Thị. Thật sao, vậy các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyên Du Thanh thản nhiên nói, chờ điều tra rõ một số việc, tự sẽ lại thả các ngươi rời khỏi. Hoàng Hồng Thược nhíu mày nói, chuyện gì? Ánh mắt Chuyên Du Thanh lập tức trở nên lạnh như băng, biết rõ còn cố hỏi. Lần hành động này tới Hải Nhãn Kiếp Khư, trưởng lão Chuyên Du Thống cùng thiếu chủ Chuyên Du Báo tộc ta cũng tới đó. Nhưng lại đều ly kỳ chết ở Hải Nhãn Kiếp Khư, không ai sống sót. Ngược lại là các ngươi những người này, vẫn sống quay về, nếu không điều tra rõ nguyên do trong đó, Chuyên Du Thị ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, Chuyên Du Thống dù sao cũng là tuyệt thế đạo tổ, hơn nữa ly am kiếm hắn nắm giữ cũng rơi vào trong tay mình, điều này bảo Chuyên Du Thị làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Hoàng Hồng Thược nói, buồn cười, Chuyên Du Thị các ngươi không phải rất có sâu xa với nghiệp kiếp nhất mạch sao? Vì sao không đi hỏi nghiệp kiếp nhất mạch, lại tới hỏi chúng ta? Bởi vì các ngươi dễ bắt nạt. Chuyên Du Thanh cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường tranh cãi nữa, vung tay lên, bắt hết bọn hắn, mang về tông tộc. Vâng. Các cường giả Chuyên Du Thị kia ầm ầm đáp ứng, trực tiếp ra tay. Một đám đạo tổ liên thủ, chỉ khí tức trên thân, đã khiến mảng trời biển này rung chuyển, sát khí cuồng bạo như thủy triều. Hầu như cùng lúc, một luồng tiếng ầm ầm kiếm khí theo đó vang lên. Tô Dịch ra tay. Trong tay áo căng phồng của hắn, có một đạo kiếm khí gào thét lao ra, mang ba đạo tổ xông lên trước nhất trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Trong máu tươi tung bay, Tô Dịch búng tay liên tục, liên tiếp có một rồi lại một đạo kiếm khí gào thét lao ra, dễ dàng đục thủng mi tâm ba đạo tổ khác. Sau đó, Tô Dịch bước ra một bước, nâng tay liền nắm lấy cổ Chuyên Du Thanh, xách lên như xách gà con. Trước sau chỉ chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc. 6 vị đạo tổ chết bất đắc kỳ tử. Chuyên Du Thanh bị bắt sống. Dứt khoát lưu loát. Thái Câu trừng mắt tròn xoe. Hắn cũng không rõ chuyện xảy ra ở Phi Tiên Bí Cảnh, nhưng lại biết Tô Dịch đã sớm chứng đạo nguyên thủy cảnh. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ, chiến lực nguyên thủy cảnh của Tô Dịch, thế mà lại mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng như thế. Dù là Hoàng Hồng Thược cũng hơi hoảng hốt một phen, còn nhớ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, đối phương bị thương thê thảm nặng nề, tình cảnh quẫn bách, còn cần mình đến dốc lòng chiếu cố. Nhưng ở trong mấy năm ngắn ngủn này, Tô Dịch đã hoàn toàn như biến thành một người khác. Giết đạo tổ cũng như giết gà giết chó. Rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Hoàng Hồng Thược nhất thời lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Tô Dịch bóp nát xương tay Chuyên Du Thanh. Một khối bí phù màu đen lập tức từ lòng bàn tay Chuyên Du Thanh trượt xuống. Đây hiển nhiên là một đạo bí phù cầu viện. Lập tức, Chuyên Du Thanh lộ vẻ mặt tuyệt vọng, giọng khàn khàn nói. Người giết chúng ta, tương đương đang khai chiến với toàn bộ Chuyên Du Thị. Sớm muộn gì nhất định phải chết. Tô Dịch chỉ cười cười. Phanh. Ở trong bàn tay hắn, Chuyên Du Thanh hóa thành tro bụi. Ở trước kia, Tô Dịch có lẽ không thể gọi nhịp với thiên khiển thần tộc. Nhưng bây giờ đã khác với ngày xưa, dù gặp tuyệt thế đạo tổ, hắn cũng đã không cần kiêng kỵ cái gì. Mà trừ tuyệt thế đạo tổ, ở trong các thiên khiển thần tộc kia, mạnh nhất cũng không gì hơn thiên khiển giả. Quả thật, hôm nay nếu đối chiến với thiên khiển giả, hắn nhất định thua nhiều thắng ít. Nhưng lại không phải không có cơ hội tự bảo vệ mạng sống của mình. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Xét đến cùng, thiên khiển thần tộc mạnh nữa, có được nhiều cường giả nữa, nhưng chỉ cần mình về sau có cơ hội đánh bại thiên khiển giả, muốn săn bằng thiên khiển thần tộc cũng căn bản không phải việc gì khó. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không bởi vậy liền sơ ý. Hắn biết rõ, một khi bị thiên khiển giả bắt lấy cơ hội, mình rất có thể chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Ở Mệnh Hà khởi nguyên hôm nay, sợ chỉ có thiên khiển giả tự mình ra tay, mới có thể thật sự bắt ngươi. Hoàng Hồng Thược cảm khái, tâm thần rất khó bình tĩnh. Một đoạn lời cũng không phải là khen, mà là có cảm khái phát ra. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, trừ thiên khiển giả, còn là một ít nhân vật cấp thủy tổ đặt chân trung cực chi cảnh, lấy chiến lực của ta hôm nay, so sánh với những người này, chung quy còn kém một mảng lớn. Hoàng Hồng Thược thiếu chút nữa trợn trắng mắt, thế này còn chưa đủ lợi hại. Búng tay mà thôi, 7 đạo tổ Chuyên Du Thị đã bị giết sạch, Cái này nếu truyền ra, thiên hạ còn không biết sẽ chấn động thành bộ dáng gì nữa. Nhưng cũng là giờ khắc này, Hoàng Hồng Thược mới chợt ý thức được một sự kiện. Không thể dùng ánh mắt trước kia để đối đãi Tô Dịch nữa. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Tô Dịch nghiễm nhiên là một tồn tại khủng bố đủ để chấn áp chém giết tuyệt thế đạo tổ. Ở toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên, lại có thể tìm ra mấy người. Năm đó Tiêu Tiễn lúc đỉnh phong nhất, cũng chỉ hơi thắng Tô Dịch hôm nay một bậc mà thôi. Chỉ hy vọng, chuyện xảy ra ở trên người Tiêu Tiễn, tuyệt đối đừng xảy ra ở trên người hắn. Hoàng Hồng Thược âm thầm lẩm bẩm. Tiêu Tiễn năm đó, cũng từng kinh diễm thiên hạ, cái thế vô song, lúc đỉnh phong nhất có thể chính diện đọ sức với một vị thiên khiển giả. Huyền Hoàng thần tộc thiên khiển giả Hoàng Thế Cực, vì sao bằng lòng như được ăn cả ngã về không đặt cược trên thân Tiêu Tiễn? Nguyên nhân chính là, ở trên người Tiêu Tiễn thấy được hy vọng trở thành chúa tể vận mệnh. Đáng tiếc, Tiêu Tiễn trung quy vẫn đã chết, bị một đám thiên khiển giả liên thủ trấn áp chém giết. Mà trước mắt, Tô Dịch cũng bị các đại thiên khiển thần tộc coi là cái đinh trong mắt, tình cảnh của hắn cũng nhất định sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Căn bản không cần nghĩ, chỉ sợ các thiên khiển giả kia hôm nay đã mang Tô Dịch liệt vào họa tâm phúc lớn nhất. Như nhìn thấu tâm tư của Hoàng Hồng Thược, Tô Dịch cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không giống với Tiêu Tiễn. Hoàng Hồng Thược lại nghiêm túc nói, cẩn thận một chút, không phải chuyện xấu. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng sinh ra xúc động, cũng nghiêm túc gật đầu nói, nhất định sẽ. Hai ngày sau, tạo hóa thiên vực, vân không giới, Ngô Đồng động thiên, tổ địa Huyền Hoàng thần tộc, là một trong 10 đại động thiên có tiếng thiên hạ, Ngô Đồng động thiên tuyệt đối có thể nói, là một thế ngoại tịnh thổ đỉnh cấp nhất thế gian. Thế giới động thiên này cực kỳ mênh mông, có thể so với một đại giới. Trong đó núi sông mênh mang, thiên địa rộng lớn, biểu hiện hết khí tượng nguyên thủy của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Trong tòa bí giới này, khắp nơi sinh trưởng cây ngô đồng cao lớn như che trời, phần lớn là từ hỗn độn lúc ban đầu nhất duy trì tồn tại. Mỗi một cây ngô đồng đều có thể xưng tuyệt thế kỳ chân, giá trị không thể đo lường. Phượng Minh Sơn, trọng địa trung tâm Huyền Hoàng thần tộc, ở giữa sườn núi Phượng Minh Sơn, mở một đàn tràng cổ xưa, đủ có thể chứa nhiều tới hơn vạn người. Quanh đàn tràng, trồng 19 cây ngô đồng cực kỳ đặc thù, thân cây và cành cây đều hiện ra màu sắc đỏ tươi như thiêu đốt. Đây là hoàng hỏa ngô đồng, vô cùng hiếm lạ, nếu cắm rễ ở nơi sinh cơ khô kiệt, cũng có thể khiến khu vực đó, ở trong thời gian cực ngắn biến thành một danh sơn phúc địa, có thể ngưng tụ khí vận tám phương, đưa tới chu hư đại đạo thêm vào. Tử Giáp đạo đỉnh ta đã quyết định, ngày mai trên tạo hóa đạo hội, hướng Huyền Hoàng thần tộc đòi một cây hoàng hỏa ngô đồng, cũng không tin bọn họ không đáp ứng. Một nam tử áo gấm ánh mắt nóng rực, không chút nào che giấu khát vọng đối với hoàng hỏa ngô đồng. Hoàng hỏa ngô đồng chính là mệnh căn của Huyền Hoàng thần tộc, Tử Giáp đạo đỉnh các ngươi nhất định rất khó đắc thủ. Có người cười lắc đầu. Trong tòa đàn tràng này, đã sớm hội tụ tu đạo giả đến từ các đạo thống lớn của tạo hóa thiên vực. Đều là vì tham gia tạo hóa đạo hội ngày mai mà đến. Liếc một cái nhìn lại, đông chừng mấy nghìn người. Trong đó chỉ tồn tại cấp đạo tổ, đã nhiều tới hơn 100 người. Cái này trái lại cũng chưa nói là kinh người bao nhiêu. Toàn bộ tạo hóa thiên vực 13 giới, mỗi một giới vực đều có đạo thống khác nhau cắm rễ. Mặc dù mỗi một đạo thống phái một đạo tổ tới tham gia, cũng không ít hơn con số 100. Càng đừng nói tạo hóa đạo hội lần này không giống với ngày xưa, các đạo thống lớn kia đều đã mài đao soàn soạt, làm tốt chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, sứ giả mỗi nhà phái ra, đều là gốc dạ cứng hết sức quan trọng. Ha ha, cái đó chưa chắc. Nam tử áo gấm của Tử Giáp đạo đình cười to nói, chúng ta chờ xem là được. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Nếu Tử Giáp đạo đình các ngươi có thể đòi được một cây hoàng hỏa ngô đồng, vậy Nam Huyền kiếm môn ta cũng nhất định đòi một cây. Có người ồn ào. Chú yếm cổ tộc ta không có hứng thú đối với hoàng hỏa ngô đồng, nhưng các vị đều đã sớm có mục tiêu, vậy ta cũng không ngại nói một tiếng, ngày mai trên tạo hóa đạo hội, chú yếm cổ tộc chúng ta chỉ làm một chuyện. Một nam tử mặc trường bào màu đen vừa nói ra lời này, liền hấp dẫn rất nhiều người ở phụ cận chú ý, chuyện gì? Có người không khỏi tò mò hỏi. Nam tử áo bào đen cười tủm tỉm nói, cầu hôn, thỉnh cầu Huyền Hoàng thần tộc gả Hoàng Hồng Thược đến chú yếm cổ tộc ta. Nhất thời, toàn trường xôn xao, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Tô Dịch đang ở chỗ góc đàn tràng một mình uống rượu, không khỏi nhíu mày, nhìn nam tử áo bào đen kia thêm một cái. Nơi đây chính là tổ địa của Huyền Hoàng thần tộc. Ở bốn phía đàn tràng này, cũng có mặt rất nhiều cường giả Huyền Hoàng thần tộc. Nhưng sứ giả các đạo thống lớn kia lại không kiêng nể gì, giáp mặt nghị luận chuyện hướng Huyền Hoàng thần tộc đòi chỗ tốt, không thèm giấu giếm một chút nào. Loại tư thái này, không thể nghi ngờ quá kiêu ngạo. Tô Dịch chú ý tới. Các cường giả kia của Huyền Hoàng thần tộc sắc mặt tuy rất khó coi, lại chưa nói gì, càng chưa từng lên tiếng ngăn cản. Mỗi kẻ đều như con rùa nén giận, tùy ý người ta nhào nặn. bộ dáng uất ức không dám làm gì đó, Tô Dịch nhìn mà cũng trực tiếp nhíu mày. Thế này, cũng có thể nhịn. Làm thế lực chúa tể tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc phải lưu lạc đến tình cảnh quẫn bách không chịu nổi cỡ nào, mới sẽ không thể không dễ dàng bỏ qua đám người ngoài kia, ở trên địa bàn nhà mình tùy ý làm bậy. Không, những người đó không phải người ngoài. Nghiêm khắc mà nói, những người này đều là bộ hạ của huyền hoàng thần tộc. Đạo thống chỗ mỗi người bọn họ, ở trong năm tháng cổ kim, vẫn luôn là thế lực phụ thuộc huyền hoàng thần tộc. Tôn thờ huyền hoàng thần tộc đứng đầu, cống hiến cho huyền hoàng thần tộc. Nhưng bây giờ, đám hạ nhân này nghiễm nhiên như phản rồi, đều trực tiếp cưỡi ở trên đầu huyền hoàng thần tộc tác quái tác quái. Ha ha, chú yếm thần tộc các ngươi không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Ở đây, có người cười vang. Nam tử áo bào đen của chú yếm thần tộc thản nhiên nói, ý nghĩ kỳ lạ. Không, tộc ta đã mời đại nhân vật Thái Hạo thị làm mai mối. Hơn nữa sớm chuẩn bị sẵn xính lễ, ngày mai trên tạo hóa đạo hội, các vị sẽ cùng nhau chứng kiến một nhân duyên giai thoại này sinh ra. Nhất thời, toàn trường lại xôn xao một trận. Nếu có đại nhân vật Thái Hạo thị làm mai mối, thật đúng là rất có thể khiến chú yếm, cổ tộc cưới được hoàng hồng thược vị đạo tổ phong tư tuyệt đại này. Chậc chậc, hành động này của chú yếm cổ tộc các ngươi, thật đúng là một mũi tên hạ hai con chim, đã thành thân ra với huyền hoàng thần tộc, lại đạt được miễn phí một đạo tổ chiến lực đứng đầu. Có người giọng điệu ghen tuông mở miệng. Giờ khắc này, trong lòng sứ giả các đạo thống lớn kia cũng không bình tĩnh. Nghĩ cũng không cần nghĩ, trên tạo hóa đạo hội ngày mai, huyền hoàng thần tộc tựa như con mồi bưng lên bàn ăn, chắc chắn sẽ đưa tới các loại tranh đoạt. Mà như chú yếm thần tộc rõ ràng sớm có chuẩn bị, không chỉ muốn đòi lợi ích của huyền hoàng thần tộc, còn tính trực tiếp đào góc tường, cướp người với huyền hoàng thần tộc. Các hạ nói sai rồi, hoàng hồng thược kia nếu có thể gả đến chú yếm thần tộc ta, tuyệt đối là phúc khí nàng tu tám đời không được. Nam tử áo bào đen ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt lại rất kiêu căng, từ nay về sau, không là thân mang tội nữa, cũng sẽ không chịu huyền hoàng thần tộc liên lụy nữa, theo ta thấy, nàng cao hứng còn không kịp. Toàn trường nhất thời vang lên một tràng cười phá lên. Mà các cường giả huyền hoàng thần tộc ở đây, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc, có người không kiềm chế được, chợt đứng ra, nổi giận nói, các hạ nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Nơi này là huyền hoàng thần tộc, không phải chú yếm thần tộc các ngươi. Tiếng nghị luận ở đây nhất thời yên lặng xuống. Mọi người ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía cường giả huyền hoàng thần tộc đứng ra kia. Đó là thanh niên mặc áo bào vàng, dáng vẻ đường đường, vẻ mặt đầy tức giận. Thật sự là tên ngu xuẩn, lúc này nhảy ra, sẽ chỉ trở thành tiền cược để chú yếm thần tộc mượn cơ hội sinh sự, tiến một bước đi khiến huyền hoàng thần tộc bị rút máu. Có người khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi, công phu nhẫn nhịn vẫn là không đủ. Sứ giả các đạo thống lớn ở đây, nhìn như kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng người nào không phải có tính toán khác. Lúc này ai nhịn không được nhảy ra, người đó sẽ thành thẻ cược trong tay bọn họ, mượn cơ hội đi từ trên người huyền hoàng thần tộc vơ vét càng nhiều lợi ích hơn. Quả nhiên, liền thấy nam tử áo bào đen của chú yếm thần tộc cười nói, thật không, ngươi tính là cái quái gì, cũng dám chỉ trích bổn tọa. Khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như lưỡi đao nhìn chằm chằm thanh niên áo bào vàng. Nếu không nói ra được nguyên cớ, thì quỳ xuống cho bổn tọa, nhận lỗi, nếu không, bổn tọa quyết không bỏ qua. Tư thái bá đạo này, toàn trường phải liếc nhìn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên áo bào vàng cũng bất chấp rồi, cả giận nói. Ngươi tính là cái quái gì, nếu không phải Thái Hạo thì làm chỗ dựa cho các ngươi, ngươi lấy đâu ra lá gan dám ở trên địa bàn tộc ta dương oai. Bốp, nam tử áo bào đen cách không trung vung một cái tát vào, trên mặt thanh niên áo bào vàng, đánh cho người sau mặt đầy máu, đặt mông ngã ngồi xuống đất, xương gò má cũng bị đánh vỡ lún xuống, rất thê thảm. Bổn tọa dương oai đó, ngươi làm khó dễ được ta. Nam tử áo bào đen lạnh lùng nói. Sứ giả các đạo thống lớn đang ngồi đây ánh mắt nghiền ngẫm. Nam tử áo bào đen tên Chu Do Chi, một vị đạo tổ của chú yếm thần tộc, tính tình vẫn luôn trầm ổn thu liễm. Nhưng bây giờ, lại vô cùng bá đạo và mãnh liệt, làm như vậy tự nhiên là mượn cơ hội sinh sự, muốn làm to chuyện, để dễ vớt được lợi ích lớn hơn nữa. Thanh niên áo bào vàng gian nan bò dậy, phẫn nộ nói, ngươi, còn chưa chờ nói tiếp, một ông lão bỗng dưng xuất hiện, khiển trách, hoàng giác, chớ có làm càn. Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, liếc một cái nhận ra, ông lão này tên là Hoàng Thai Ấn. Ở lúc Tô Dịch lần đầu nhìn thấy Thái Hạo Vân Tuyệt, Hoàng Thai Ấn này đã theo bên người Thái Hạo Vân Tuyệt làm việc. Nghe nói, là huyền hoàng thần tộc sắp xếp. Thanh niên áo bào vàng được gọi là Hoàng Giác cả giận nói, lão tổ, lão già kia của chú yếm thần tộc coi trời bằng vung, tùy ý phỉ báng hồng thược lão tổ, hắn vừa rồi còn ra tay đánh người. Sao ngài lại nói ta làm càn? Ánh mắt Hoàng Thai Ấn lạnh như băng, ngươi còn dám lắm miệng, ta lập tức lấy hình phạt tông tộc nghiêm trị ngươi. Hoàng Giác đột nhiên biến sắc. Sứ giả các đạo thống lớn đang ngồi đây cũng không khỏi cười lên, tựa như nhìn một thằng hề. Mà Hoàng Thai Ấn đã xoay người, hướng về nam tử áo bào đen Chu Do Chi cười lấy lòng, nói, đạo hữu, mong thứ lỗi, tiểu bối không hiểu chuyện, đừng so đo với hắn. Chu Do Chi mặt không biểu cảm nói, bổn tọa trái lại cũng khinh thường so đo với một tiểu bối đuôi mù, cũng được, bảo hắn quỳ xuống đất dập đầu, nhận lỗi với ta là được. Si tâm vọng tưởng. Hoàng Giác chửi ầm lên, lão tử dù có chết cũng sẽ không dập đầu với người lão giác rưởi này. Phanh. Hoàng Thai Ấn phất tay áo, liền mang Hoàng Giác đánh bay đi, ngã xuống đất, ho ra máu không ngừng, nói cũng nói không nên lời. Các cường giả Huyền Hoàng thần tộc ở đây thấy vậy, trong lòng vừa nghẹn khuất, vừa bi thương. Ở trên địa bàn nhà mình, cũng bị người ta khi nhục đến bực này, chẳng lẽ cũng chỉ có thể mắng không mắng trả, đánh không đánh trả. Chu Do Chi thì lạnh lùng nói, đạo hữu, xem ra tiểu bối này nhà ngươi không phục nha, vậy sự việc cũng không thể cứ như vậy cho qua. Sứ giả các đạo thống lớn đang ngồi đây đều tinh thần rung lên, trò hay đến rồi, Chu Do Chi lão thất phu này, còn không nhân cơ hội hung hăng làm thịt Huyền Hoàng thần tộc một đao. Hoàng Thai Ấn khẽ biến sắc, bỗng nhiên giành trước bước lên, lập tức xách lên Hoàng Giác trên mặt đất, lạnh lùng nói, đồ khốn kiếp, còn không quỳ xuống xin lỗi. Hoàng Giác đôi mắt sung huyết, trợn mắt muốn nứt, ta không. Trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Ngươi! Hoàng Thai Ấn tức giận, giơ tay muốn đánh Hoàng Giác. Một chớp mắt này, Tô Dịch vẫn luôn bàng quan, thả chén rượu trong tay xuống. Cũng là một chớp mắt này, giống như đạt được mệnh lệnh, có người vỗ bàn đứng lên. Đủ rồi! Toàn trường đều yên tĩnh. Cái tay Hoàng Thai Ấn giơ lên tạm dừng ở đó. Chu Do Chi cùng sứ giả các đại đạo thống đang ngồi đây đầu tiên là nhíu mày, sau đó đều sửng sốt. Bởi vì nhận ra người vỗ bàn đứng lên kia, thế mà là cung phụng Thái Câu của Thái Hạo Thị. Phụ cận Thái Câu, ngồi rất nhiều hạng người A-dua nịnh hót, trước đó vẫn luôn lấy lòng Thái Câu, hướng Thái Câu kính rượu. Khi Thái Câu bất thình lình vỗ bàn đứng lên, những người này đều bị dọa giật mình. Thái Câu tiền bối làm cái gì vậy? Lại thấy Thái Câu chỉ Hoàng Thai Ấn, mắng, đường đường Huyền Hoàng thần tộc tam trưởng lão, lại giúp người ngoài ức hiếp tiểu bối nhà mình, xấu hổ cũng không xấu hổ. Hoàng Thai Ấn cứng đờ cả người, vội vàng đặt Hoàng Giác xuống, cười lấy lòng nói, Thái tiền bối giáo huấn đúng. Một đoạn thời gian trước, Thái Hạo Vân Tuyệt từng du lịch tạo hóa thiên vực, lôi kéo rất nhiều đạo thống. Mà Thái Câu theo bên cạnh Thái Hạo Vân Tuyệt, cũng được các đạo thống lớn của tạo hóa thiên vực quen thuộc, ở trong lòng bọn họ địa vị cực kỳ siêu nhiên. Ngay cả Hoàng Thai Ấn, cũng không dám có bất cứ sự chậm trễ nào. Còn có ngươi, Thái Câu bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Chu Do Chi, quỳ xuống. Chu Do Chi ngây ngốc, khó có thể tin nói, Thái tiền bối, ta, quỳ hay không quỳ? Ánh mắt Thái Câu lạnh như băng. Một câu nhẹ tênh, làm Chu Do Chi như bị sét đánh, vẻ mặt ảm đạm, không còn tư thái bá đạo mãnh liệt trước đó nữa. Hắn thậm chí cũng không dám tranh luận, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, run giọng nói, không biết tại hạ phạm vào sai lầm gì, làm Thái tiền bối mất hứng, tại hạ nguyện ý lập tức sửa lại, còn xin tiền bối bất giận. Toàn trường im ắng, lặng ngắt như tờ. Vô luận sứ giả các đạo thống lớn kia, hay đám người Huyền Hoàng thần tộc, khi thấy một màn như vậy, cũng hoàn toàn bị kinh động. Chu Do Chi không phải đạo tổ tầm thường, mà là thái thượng trưởng lão của Chu Yếm thần tộc, một tồn tại chiến lực nhất lưu. Ai dám tưởng tượng, hắn sẽ khúm núm, thấp kém như vậy. Thái Hạo Thị uy thế ngập trời, bởi vậy có thể thấy được. Bất giận, Thái Câu hừ lạnh một tiếng, sải bước tới trước mặt Chu Do Chi, nhìn xuống, mặt không biểu cảm nói, Chu Yếm cổ tộc các ngươi thật đúng là mỡ heo che tâm trí, dám có ý đồ với Hồng Thược đại nhân. Hồng Thược đại nhân, tất cả mọi người kinh ngạc. Chu Do Chi cũng khó có thể tin, không thể tưởng tượng, cung phụng của Thái Hạo Thị, sao có thể vì chuyện của Hoàng Hồng Thược mà tức giận. Đại nhân, trong đó tất có hiểu lầm. Chu Do Chi vội vàng giải thích, ta, còn chưa đợi nói hết lời, Thái Câu bất thình lình ra tay, đã hung hăng vỗ một cái ở trên thiên linh cái của Chu Do Chi. Bởi vì chuyện xảy ra đột xuất, hơn nữa Chu Do Chi hoàn toàn không có bất cứ phòng bị gì, khi một trưởng này vỗ xuống, đầu hắn trực tiếp nổ tung. Thần hồn cũng không kịp chạy, đã bị trưởng lực khủng bố kia nghiền nát. Trong tích tắc, Chu Do Chi hình thần câu diện, đổ máu tại chỗ. Vẻ mặt Thái Câu lạnh nhạt, ngươi chết rồi, cũng không đủ để ta bớt giận. Về sau Chu Yếm cổ tộc cũng phải vì thế trả giá đắt. Thanh âm quanh quẩn ở trong đàn tràng, im ắng, giống như ngay cả tiếng gió cũng yên lặng. Mỗi người đến cả thở mạnh cũng không dám, hoàn toàn bị chấn động. Ở tạo hóa thiên vực, Chu Yếm cổ tộc cũng là một đạo thống nhất lưu, quyền bính cực lớn, rất sớm trước kia đã không đặt Huyền Hoàng thần tộc ở trong mắt. Nhưng lúc này, Chu Do Chi vị đạo tổ Chu Yếm cổ tộc này, lại ở lúc quỳ xuống đất xin lỗi, bị chấn áp chém giết tanh máu. Điều này bảo ai có thể không kinh hãi. Mà thoạt nhìn, Thái Câu làm cung phụng Thái Hạo Thị, rõ ràng vẫn không tính bỏ qua, về sau muốn tiếp tục tính sổ với Chu Yếm cổ tộc. Đừng nói sứ giả các đạo thống lớn kia, các cường giả huyền hoàng thần tộc ở đây đều ngây ngốc. Không nghĩ ra vì sao sẽ như vậy. Duy chỉ có Tô Dịch ngồi ở nơi đó, rót cho bản thân một chén rượu, thầm nghĩ, thái câu gã này cũng đủ quyết tuyệt, không làm mình thất vọng. Phát hiện động tác rót rượu của Tô Dịch, thái câu rõ ràng âm thầm thở phào một hơi, biết hành động đánh chết Chu Do Chi của mình đã được Tô Dịch tán thành. Một người của Thái Hạo Thị cũng không nhìn nổi sắc mặt xấu xí của Chu Do Chi, có thể vì Hồng Thược lão tổ trượng nghĩa ra tay, nhưng trên dưới huyền hoàng thần tộc chúng ta lại giống như bài trí bị người ta tùy ý nhào nặn, đáng buồn, thật sự quá đáng buồn. Hoàng Giác ngồi bệt ở trên mặt đất như mất hồn mất vía lẩm bẩm lên tiếng. Các cường giả huyền hoàng thần tộc trong lòng đều có cảm xúc rất khó chịu. Tam trưởng lão Hoàng Thai Ấn vẻ mặt âm tình bất định. Dù là Tô Dịch trong lòng cũng âm thầm thở dài. Một lần này, hắn cuối cùng tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình cảm nhận được tình cảnh của huyền hoàng, thần tộc quẫn bách không chịu nổi cỡ nào. Thái Câu giận dữ đánh chết đạo tổ Chu Do Chi, đổ máu tươi ngay tại chỗ. Điều này dẫn phát động tĩnh thật lớn ở toàn trường. Nhưng sứ giả các đạo thống lớn kia đến từ tạo hóa thiên vực, lại ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, những năm qua, bọn họ các đạo thống này từng sống ở dưới bóng huyền hoàng thần tộc, sở dĩ dám không đặt huyền hoàng thần tộc ở trong mắt. Trong bóng tối đã có Thái Hạo Thị ủng hộ, mà Thái Câu là cung phụng của Thái Hạo Thị. Quả thật, bọn họ rất nhiều người ở đây đều là đạo tổ, thậm chí luận tu vi, không ít kẻ đều ở trên Thái Câu. Nhưng chỉ bằng thân phận của Thái Câu, đã đủ để ép bọn họ khúm núm. Chẳng qua, trong lòng mọi người lại rất hoang mang, không nghĩ ra Thái Câu vì sao phải vì Hoàng Hồng Thược mà bùng nổ giết người. Thái Câu chưa giải thích. Sau khi giết người, hắn hừ lạnh một tiếng, quay về chỗ ngồi, thong dong nhàn nhã uống một chén rượu. Trong lòng hắn rất thoải mái, cuối cùng có thể làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể cho Tô Đại Nhân, ít nhất chứng minh mình vẫn hữu dụng. Đối với Thái Câu giết người, huyền hoàng thần tộc tự nhiên sẽ không nói cái gì, thậm chí ước gì Thái Câu nổi bão, mang sứ giả các đạo thống lớn ở đây giết không còn một mảnh. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể nghĩ một chút. Nhất định không có khả năng xảy ra. Thái Đại Nhân, chẳng lẽ người nhìn túng Hoàng Hồng Thừa kia? Có người thật cẩn thận dò hỏi. Rượu Thái Câu vừa uống vào miệng trực tiếp phun ra. Ánh mắt hắn lập tức che kín sát khí. Thấy vậy, trong lòng người nọ giật thót một cái, chợt vung một cái tát ở trên mặt mình, sợ hãi nói, Thái Đại Nhân bất giận. Thái Đại Nhân bất giận. Ngay tại lúc Thái Câu tự hỏi nên, cũng một trưởng giết chết tên khốn kiếp đuôi mù này hay không, một thanh âm đột nhiên vang lên, Thái Câu, ngươi vì sao lại ở chỗ này, Vân Tuyệt đâu? Một ông lão khô gầy đồ đen đầu bạc từ nơi xa đi tới. Toàn trường nhất thời xôn xao. Nhận ra ông lão khô gầy kia chính là đại nhân vật Thái Hạo Thị thật sự, tên Thái Hạo Thanh Phác. Hắn lần này đến huyền hoàng thần tộc, nghe nói là có một việc lớn muốn thương lượng với huyền hoàng thần tộc. Thái Câu ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc, lập tức đứng dậy nói, ngũ trưởng lão, Vân Tuyệt thiếu chủ đã quay về tông tộc. Đoạn thời gian trước Vân Tuyệt thiếu chủ phụ mệnh ở tạo hóa thiên vực hành tẩu, phụ trách liên lạc các thế lực lớn. Hôm nay Vân Tuyệt thiếu chủ không ở đây, mà ta thì ở lại, thay thế Vân Tuyệt thiếu chủ làm việc. Hắn trái lại cũng chưa nói dối. Một đoạn thời gian trước, Thái Hạo Vân Tuyệt quả thực được sắp xếp ở tạo hóa thiên vực làm việc, là vì lung lạc các đạo thống lớn của tạo hóa thiên vực, một là triệu tập lực lượng điều tra tung tích Tô Dịch, thứ hai là mượn cơ hội gõ huyền hoàng thần tộc. Thái Hạo Thanh Phác ồ một tiếng, gật đầu nói, hiểu rồi, ngươi làm việc phải khiêm tốn một chút, đừng để mọi người cho rằng, Thái Hạo Thị chúng ta động cái là giết người. Thái Câu vội vàng gật đầu, ngũ trưởng lão nói rất đúng. Sau đó, hắn nhịn không được nói. Ngũ trưởng lão, ngài lần này đến huyền hoàng thần tộc, lại là vì chuyện gì, có chỗ nào cần ta cống hiến sức lực hay không? Thái Hạo Thanh Phác hơi trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu nói, không quan hệ với ngươi, làm tốt việc của mình là được. Dứt lời, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người Thái Hạo Thanh Phác biến mất, hơn 1000 tu đạo giả trên đàn tràng này đều thở phào một hơi. Thật sự là, Thái Hạo Thanh Phác mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Mà Thái Câu sau khi quay về chỗ ngồi, liền bất động thanh sắc truyền âm cho Tô Dịch. Đại nhân, tình huống tựa như có chút không thích hợp. Thái Hạo Thị ngũ trưởng lão chuyên du Thanh Phác, vẫn luôn là phụ tá đắc lực của tộc trưởng, tính tình lãnh khốc tàn bạo, giết người như ma, là đồ tể hung ác thiên hạ đều biết. Lão gia hỏa này sẽ không dễ dàng ra ngoài, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở huyền hoàng thần tộc, tất nhiên mưu đồ rất lớn. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn cùng Thái Câu vừa mới theo Hoàng Hồng Thược đến Ngô Đồng bí cảnh không lâu. Hoàng Hồng Thược sớm rời khỏi trước một bước, vội vàng đi bái phỏng tộc trưởng huyền hoàng thần tộc. Cho nên, hiện nay vô luận Tô Dịch hay Thái Câu, đối với chuyện của huyền hoàng thần tộc hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chỉ thông qua những tiếng nghị luận ở đây suy đoán ra, tạo hóa đạo hội sẽ trình diễn ở ngày mai, huyền hoàng thần tộc rất có thể sẽ cắt thịt, để thỏa mãn khẩu vị của các đạo thống lớn kia. Về phần Thái Hạo Thanh Phác vì sao sẽ xuất hiện ở đây, lại muốn mưu đồ cái gì, thì không ai có thể biết. Kỳ quái, trong năm tháng ngày xưa, tham dự tạo hóa đạo hội chỉ có chúng ta các đạo thống này, phân bố ở tạo hóa thiên vực, nhưng lần này lại quá khác thường rồi. Quả thực, không chỉ đại nhân vật Thái Hạo Thị tham dự vào, ngay cả Sơn Nhạc Thần Tộc, Thiếu Hạo Thị, Chuyên Du Thị cũng đều phân biệt sắp xếp các đại nhân vật tới tham gia, rõ ràng là có việc lớn sắp xảy ra. Chẳng lẽ nói, có liên quan với nữ tử tên Tố Uyển Quân kia? Nơi đây, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này mới biết, bốn đại thiên khiển thần tộc khác, thì ra lại đều phái người đến Huyền Hoàng thần tộc này. Ngắn ngủn nửa tháng, Tố Uyển Quân kia đã giết mười mấy đạo tổ của các đại thiên khiển thần tộc, làm thiên hạ xôn xao. Theo ta thấy, các đại thiên khiển thần tộc kia sắp xếp đại nhân vật đến Huyền Hoàng thần tộc, khẳng định có liên quan với việc này. Có người nói chắc như đinh đóng cột. Mệnh quan họ Tô kia, thật đúng là có phúc lớn, có thể bê ra một vị nữ kiếm tổ khủng bố vô cùng như vậy làm chỗ dựa. Có người cảm khái. Hừ, hành động này như thiêu thân lao đầu vào lửa, chưa thấy các đại thiên khiển thần tộc đều đã tức giận, hạ đạt ý chỉ muốn diệt sát nữ nhân này. Chờ xem, cô ta không sống được bao lâu. Ở mệnh hà khởi nguyên này, phàm là đối nghịch cùng thiên khiển thần tộc, nhất định đều không có kết cục tốt. Các loại nghị luận vang lên, thật sự là một đoạn thời gian gần đây, Tố Uyển Quân một tay nhấc lên cơn bão quá lớn, rung động đương thời, muốn không thu hút ánh mắt người ta cũng khó. Thái Câu nghe mà hết hồn một phen, sợ Tô Dịch không quan tâm gì hết ra tay nặng, dẫn tới bại lộ tung tích. Nhưng ra ngoài dự liệu, Tô Dịch lại một mình ngồi ở nơi đó uống rượu, chưa từng để ý tới những nghị luận này đối với Tố Uyển Quân. Một người hầu gái tới trong đàn tràng, ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó vội vàng tới trước người Tô Dịch, truyền âm nói, các hạ là Vân Lam giới Ngô đồng trai tuần thú sứ quân độ phải không? Tô Dịch ngẩn ra, nói, đúng vậy. Hắn sâu sắc chú ý tới, trên mặt người hầu gái mang theo một chút nét lo lắng. Ta phụng mệnh Hồng Thược lão tổ, giao vật này cho ngươi. Người hầu gái sau khi đưa một khối bí phù cho Tô Dịch, xoay người muốn rời khỏi, lại bị Tô Dịch gọi lại. Chậm đã, Hồng Thược lão tổ chẳng lẽ gặp phải chuyện gì rồi? Tô Dịch truyền âm dò hỏi. Khi nói chuyện, thần thức của hắn đã vươn vào bí phù kia. Khi xem qua nội dung trong bí phù, đôi mắt không khỏi lặng yên nheo lại. Ngươi đừng hỏi nữa, ta phải đi rồi. Người hầu gái xoay người bước đi, lại bị Tô Dịch đứng dậy túm lấy cổ tay, dẫn ta đi gặp nàng. Người hầu gái ngẩn ngơ, sau đó nổi giận nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Buông tay. Một ông lão tóc hoa râm vuốt râu cười nói, nhìn xem, vị tiểu hữu này đói khát bao nhiêu, nhìn chúng nha hoàn xinh đẹp của Huyền Hoàng thần tộc, cũng gấp đến độ trực tiếp ra tay rồi. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc, phụ cận vang lên một tràng tiếng cười vang. Người hầu gái xấu hổ đến đỏ mặt. Thái Câu sớm chú ý tới tình huống bên này, chợt đứng dậy, bước dài một cái tiến lên, vung một cái tát ở trên mặt ông lão kia. Bốp! Tiếng cái tát vang thanh thúy. Ông lão miệng mũi phun máu, rụng cả răng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Thái Câu thuận thế lại tung một cước vào bụng ông lão, mắng, đồ chó, cút qua một bên. Ông lão căn bản không dám chống đối, vừa lăn vừa bò lui đến nơi xa. Mà không khí trong đạo tràng lập tức yên tĩnh. Mọi người đều kinh nghi, không rõ tình trạng. Dẫn ta đi. Tô Dịch không để ý những thứ này, đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn người hầu gái kia, một luồng lực lượng vô hình cũng theo đó trấn nhiếp tâm thần người hầu gái. Đầu óc nàng theo đó trống rỗng, theo bản năng dẫn theo Tô Dịch bước về phía trước. Đại nhân, ngài. Thái Câu có chút lo lắng. Không liên quan với ngươi, ở lại đây chờ là được. Tô Dịch truyền âm phân phó một tiếng, liền cùng người hầu gái kia đi xa. Trong lúc đó, các cường giả Huyền Hoàng thần tộc ở đây đều phát hiện một màn này, nhưng bởi vì có Thái Câu, ngược lại không ai dám ngăn cản Tô Dịch, cũng chưa có ai tiến lên dò hỏi. Nhìn cái gì hả? Thái Câu hung tợn nhìn bốn phía, mọi người đều câm như hến, không ai dám đối diện với hắn. Phanh! Thái Câu lại hung hăng đá một cước vào trên người ông lão kia, ai bảo lão tạp mao ngươi toàn nói lời dám thối. Nếu không phải ngũ trưởng lão dặn dò ta khiêm tốn một chút, thế nào cũng phải giết chết ngươi cái thứ già mà không biết xấu hổ này. Ông lão kia cả người co giật, vẻ mặt thống khổ, lại không dám hé răng. Thái Câu thì quay về chỗ ngồi, một mình uống rượu giải sầu. Trong lòng rất lo lắng Tô Dịch lần này đi sẽ xảy ra cái gì sai sót. Phượng Minh Sơn Đỉnh. Trong tông tộc đại điện của Huyền Hoàng thần tộc, không khí áp lực nặng nề. Tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ ngồi im trên chủ tọa trung ương, vẻ mặt âm tình bất định. Huyền Hoàng thần tộc trừ các thái thượng trưởng lão đang bế quan kia, một đám trưởng lão trong tông tộc, hầu như đều tham dự trong đại điện. Sắc mặt mỗi người cũng đều rất âm trầm. Mà ở trên chỗ ngồi phía bên phải đại điện, chỉ có bốn người ngồi. Phân biệt là Thái Hạo Thị ngũ trưởng lão Thái Hạo Thanh Phác, trưởng lão Sơn Nhạc thần tộc Sơn Hổ Quân, trưởng lão Thiếu Hạo Thị, Thiếu Hạo Liên Thành, trưởng lão Chuyên Du Thị Chuyên, Du Tề. Bốn người này đều là đại nhân vật quyền cao chức trọng ở tông tộc của mình, không chỉ quyền bính ngập trời, càng là tồn tại tuyệt thế trong đạo tổ. Tùy tiện một người dậm chân một cái, đều có thể khiến thiên hạ chấn động ba lần. Lấy địa vị mỗi người bọn họ, đều hoàn toàn không cần tự mình ra mặt, tùy tiện một đạo mệnh lệnh, có thể quyết định sinh tử của đại đa số đạo thống thế gian. Như đạo tổ các đạo thống lớn kia của tạo hóa thiên vực, ở trước mặt bọn họ ngay cả tư cách ngồi cũng không có. Năm đó, huyền hoàng thần tộc các ngươi bởi vì Tiêu Tiễn mà trở thành tội tộc, gánh tiếng xấu thiên cổ, dẫn tới lưu lạc đến mức độ lụn bại không chịu nổi như hôm nay. Thái Hạo Thanh Phát thản nhiên nói, chẳng lẽ nói, các ngươi hôm nay còn tính dẫm vào vết xe đổ năm đó. Một câu, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đại điện, cũng khiến một đám đại nhân vật của huyền hoàng thần tộc đột nhiên biến sắc. Tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ mi mắt giật giật, lắc đầu nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, huyền hoàng thần tộc ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên quan gì với mệnh quan nhất mạch nữa. Giọng nói vang vọng, nói năng có khí phách. Trưởng lão khác của tông tộc cũng liên tục gật đầu. Thái Hạo Thanh Phác ồ một tiếng, vung tay ném ra một khế thư, dừng ở trước mặt Hoàng Trừng Vũ, vậy không cần nói lời thừa nữa, ký phần khế ước này. Trong lòng Hoàng Trừng Vũ trầm xuống. Phần khế ước này, do thủy tổ bốn thiên khiển thần tộc khác cùng nhau lập ra. Nội dung rất đơn giản, muốn để huyền hoàng thần tộc đứng ra, dốc tất cả lực lượng, phối hợp bốn đại thiên khiển thần tộc khác cùng nhau đi, đối phó Tô Dịch mệnh quan nhất mạch cùng kiếm tu kiếm đế thành. Nếu vi phạm khế ước, huyền hoàng thần tộc sẽ bị coi là kẻ địch chung của toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, san bằng tiêu diệt. Đến lúc đó, cho dù là hoàng thế cực thiên khiển giả này ra mặt, cũng không bảo vệ được huyền hoàng thần tộc. Hoàng Trừng Vũ trầm mặc. Một tờ khế ước liên quan đến toàn bộ tông tộc vận mệnh thành bại, bảo hắn sao có thể không thận trọng đối đãi. Nhưng Hoàng Trừng Vũ càng rõ, hôm nay nếu không ký phần khế ước này, nghiễm nhiên tương đương hoàn toàn quyết liệt với bốn đại thiên khiển thần tộc khác. Tình cảnh huyền hoàng thần tộc vốn xuống dốc không chịu nổi, nhất định sẽ đã thuyết lại gặp thêm xương, sẽ trở thành kẻ địch chung của thiên hạ. Việc này, ta cần xin chỉ thị từ thủy tổ. Hồi lâu sau, Hoàng Trừng Vũ mới cho ra đáp lại như vậy. Các trưởng lão huyền hoàng thần tộc đang ngồi đây cũng liên tục gật đầu. Việc liên quan to lớn, cũng chỉ có thủy tổ ra mặt mới có thể làm ra quyết đoán. Ai ngờ, Thái Hạo Thanh Phác lại cười lạnh một tiếng, muốn kéo dài thời gian. Vậy ta không ngại nói cho ngươi. Thủy tổ tộc ta sớm đã thử liên hệ với Hoàng Thế Cực lão thất phu kia, nhưng Hoàng Thế Cực lại co đầu rút cổ ở nơi cấm túc bế quan, căn bản không dám thò đầu. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Hoàng Trừng Vũ, nếu không phải như thế, nào cần chúng ta tự mình đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau đó, Thái Hạo Thanh Phác đổi giọng điệu, đương nhiên, các ngươi nếu có thể ở trong hôm nay, nhận được câu trả lời Hoàng Thế Cực đưa ra, tự nhiên không có gì không được. Một ngày mà thôi, chúng ta còn chờ được nổi. Một đoạn lời, quanh quẩn ở trong đại điện. Hoàng Trừng Vũ cùng các trưởng lão kia vẻ mặt đều biến ảo một trận. Diệt sát mệnh quan nhất mạch, là trách nhiệm từng thiên khiển thần tộc làm việc nghĩa chẳng thể chối từ. Huyền hoàng thần tộc các ngươi lại vì sao chậm chạp không muốn làm ra quyết đoán. Trưởng lão Sơ Nhạc thần tộc Sơn Hổ Quân mở miệng, rất bất mãn. Chẳng lẽ nói, các ngươi vẫn tà tâm bất tử, vọng tưởng tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu cùng mệnh quan nhất mạch. Trưởng lão Thiếu Hạo Thị Thiếu Hạo Liên Thành hừ lạnh, giọng điệu lành lạnh. Kỳ quái, huyền hoàng thần tộc các ngươi không phải sớm hận mệnh quan nhất mạch đến tận xương tủy. Nhưng vì sao lại không chịu tỏ thái độ đi tiêu diệt Tô Dịch? Trưởng lão Chuyên Du Thị Chuyên Du Tề lạnh lùng nói. Theo bọn họ lục tục lên tiếng chất vấn, không khí trong đại điện cũng trở nên càng thêm áp lực. Tộc trưởng, nên làm ra quyết đoán rồi. Bỗng nhiên, một ông lão áo bào đen của huyền hoàng thần tộc mở miệng, giận dữ nói, năm đó Tiêu Tiễn hại thảm chúng ta. Chẳng lẽ giáo huấn thê thảm nặng nề như vậy còn chưa đủ sao? Nhất thời, một ít trưởng lão khác cũng mở miệng tỏ thái độ. Tộc trưởng, xem tình cảnh huyền hoàng thần tộc chúng ta hôm nay, không qua nổi bất cứ sự giày vò nào nữa. Những năm qua, ngay cả các đạo thống kia của tạo hóa, thiên vực cũng dám không đặt chúng ta ở trong mắt, cưỡi ở trên đầu chúng ta tác quai tác quái, trên dưới tông tộc đều nghẹn một hơi đó. Trên tạo hóa đạo hội ngày mai, còn không biết bao nhiêu người muốn nhân cơ hội cắn chúng ta một miếng. Tộc trưởng, nếu không tỏ thái độ, huyền hoàng thần tộc chúng ta thật sự hoàn toàn xong rồi. Mọi người mồm năm miệng 10, trong lời nói đều lộ ra một luồng oán khí cùng phẫn uất đè nén đã lâu. Trước kia, bọn họ cũng từng cao cao tại thượng, chúa tể thiên hạ chìm nổi, có được quyền thế cùng uy vọng như ngập trời. Nhưng bây giờ, nghiễm nhiên chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trên dưới tông tộc, vô luận thế hệ trước thế hệ trẻ, người nào trong lòng không phải tích góp vô tận khuất nhục. Mà tất cả cái này đều có liên quan với mệnh quan nhất mạch. Hoàng Trừng Vũ, đây là cái đích mọi người cùng hướng tới. ngay cả cao thấp tông tộc bản thân các ngươi cũng hận không thể mang mệnh quan, rút gân lột da, nghiền xương thành tro, vì sao ngươi lại chậm chạp không quyết định được chủ ý? Thái Hạo Thanh phác mặt không biểu cảm nói, ta cũng không nói lời thừa với ngươi, chỉ hỏi ngươi ký phần khế thư kia hay không đi. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía một mình Hoàng Trừng Vũ. Hoàng Hồng Thược vừa mới quay về tông tộc, tương tự cũng tham dự trong đại điện, đã thu hết đáy mắt tất cả cái này. Cũng đã sớm suy đoán ra ý đồ thật sự của bốn đại thiên khiển thần tộc này. Thứ nhất, ép Huyền Hoàng thần tộc hoàn toàn phân rõ giới hạn với mệnh quan nhất mạch, coi là thù địch tất sát đối đãi. Thứ hai, lợi dụng lực lượng của Huyền Hoàng thần tộc, nghe theo bọn họ điều khiển, đi đối phó Tô Dịch cùng kiếm tu kiếm đế thành. Đổi lại mà nói, chính là muốn để Huyền Hoàng thần tộc xông lên trước nhất, dùng làm một cây đao bọn hắn đối phó Tô Dịch cùng kiếm tu kiếm đế thành. Đến lúc đó, Huyền Hoàng thần tộc cho dù thương vong thê thảm nặng nề nữa, đối với bọn họ mà nói, có lẽ còn có thể xưng là một chuyện tốt. Nhưng biết thì biết, trong lòng Hoàng Hồng Thược cũng vô cùng nặng nề, không biết nên như thế nào hóa giải cục diện như vậy. Cũng không biết Tô Đạo Hữu đã rời khỏi hay chưa. Trong lòng Hoàng Hồng Thược rất khẩn trương. Lúc vừa rồi, nàng đã sắp xếp một thị nữ rời khỏi, đi thông báo Tô Dịch lập tức rời khỏi Ngô Đồng Động Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, nhỡ đâu tộc trưởng ký phần khế thư này, Tô Dịch lần này đến, không những không gặp được thủy tổ, tình cảnh nhất định vô cùng nguy hiểm. Một khi bị nhìn thấu thân phận, quả thực không khác gì con mồi đưa lên cửa. Điều tệ nhất là, Hoàng Hồng Thược lúc trước ngay sau khi quay về, đã gặp tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ, tuy chưa nói Tô Dịch hôm nay ngay trong Ngô Đồng bí cảnh, nhưng lại nói ra chuyện, Tô Dịch hy vọng gặp thủy tổ một lần. Nhỡ đâu tộc trưởng đáp ứng ký khế thư, khẳng định sẽ tìm nàng, ép hỏi chuyện có liên quan với Tô Dịch. Tất cả cái này, bảo Hoàng Hồng Thược làm sao có thể không khẩn trương. Trái tim cũng treo ở cổ họng. Ngay trong bầu không khí nặng nề áp lực này, tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ rốt cuộc mở miệng, nói, chuyện này, ta sẽ đi xin chỉ thị với thủy tổ, nếu trong một ngày không đạt được câu trả lời, ta tự sẽ đáp ứng ký khế thư. Nhất thời, các trưởng lão đang ngồi đây đều âm thầm thở phào một hơi. Thái Hạo Thanh Phác, Sơn Hổ Quân, Chuyên Du Tề, Thiếu Hạo Liên Thành thì nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Bọn họ cũng không muốn ép Huyền Hoàng thần tộc quá gắt gao, để tránh hoàn toàn dội ngược lại. Hoàng Hồng Thược thì có chút lo được lo mất. Một khi tộc trưởng không đạt được thủy tổ đáp lại. Vậy thật sự xong rồi. Các vị ở đây chờ. Hoàng Trừng Vũ lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi. Chậm đã. Chuyên Du Tề đột nhiên nói, trước đó, ta còn có một việc khác, cần đạo hữu đáp ứng. Hoàng Trừng Vũ nhíu mày nói, chuyện gì? Ánh mắt Chuyên Du Tề đột nhiên nhìn về phía Hoàng Hồng Thược. Thủy tổ tộc ta có lệnh, mang Hoàng Hồng Thược về tông tộc, sau khi hỏi một số việc, sẽ thả nàng ấy rời khỏi. Thân thể yểu điệu của Hoàng Hồng Thược cứng đờ. Đột nhiên biến sắc, nàng mơ hồ đã đoán được một ít chân tướng. Cần biết, hai ngày trước nàng cùng Tô Dịch từ hỗn độn kiếp hải quay về, một đám đạo tổ của Chuyên Du thị từng xuất hiện, chặn ở trên đường, điểm danh muốn đưa nàng đi. Mà lúc ấy, chính là Tô Dịch ra tay, diệt một đám đạo tổ kia của Chuyên Du thị. Bây giờ, Chuyên Du Tề lại một lần nói đến việc này, điều này làm Hoàng Hồng Thược nào còn có thể không rõ ý đồ của đối phương. Tất nhiên có liên quan với Chuyên Du báo cùng Chuyên Du thống, chết thảm ở vạn ách kiếp địa. Mà còn chưa chờ Hoàng Trừng Vũ tỏ thái độ, Thái Hạo Thanh Phác đột nhiên nói, Chuyên Du thị các ngươi chẳng lẽ cũng vì điều tra chuyện xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư? Chuyên Du Tề nheo mắt, gật đầu nói, không sai. Hắn chưa giải thích cái gì. Nhưng nói đến Hải Nhãn Kiếp Khư, Sơn Hổ Quân và Thiếu Hạo Liên Thành cũng lộ ra nét mặt lạ, lục tục mở miệng. Chuyện Hải Nhãn Kiếp Khư, quả thực liên lụy rất lớn, có dấu bí mật lớn, chỉ là Hoàng Hồng Thược này, có quan hệ gì với việc này? Đúng vậy, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện lặng yên xảy ra biến hóa vi diệu. Toàn bộ đầu mâu nhìn như chỉ hướng Hoàng Hồng Thược, thực ra đều hướng về phía chuyện xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư mà đi. Không đợi Chuyên Du Tề mở miệng, Thái Hạo Thanh Phác đã nói, trước đó không lâu, Hoàng Hồng Thược này từng cùng Thái Hạo Vân Tuyệt tộc ta tới Hải Nhãn Kiếp Khư. Lập tức, trong con ngươi Sơn Hổ Quân, Thiếu Hạo Liên Thành bắn ra thần quang, tựa như cũng hiểu được. Duy chỉ có Hoàng Trừng Vũ cùng các trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc đang ngồi đây, không hiểu ra sao, không rõ nguyên do. Nhưng chỉ nhìn vẻ mặt đám người Thái Hạo Thanh Phác, liền khiến bọn họ ý thức được, Hải Nhãn Kiếp Khư rất có thể đã xảy ra biến cố lớn nào đó. Thậm chí, ngay cả thủy tổ các thiên khiển thần tộc kia cũng bị kinh động. Mà Hoàng Hồng Thược từng trải qua trận biến cố này. Các vị đạo hữu đều đã nói đến Hải Nhãn Kiếp Khư. Hồng Thược, ngươi không ngại nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Trừng Vũ trầm giọng mở miệng. Nhưng chuyện khác thường lại đã xảy ra. Không đợi Hoàng Hồng Thược nói cái gì, Thái Hạo Thanh Phác đã quyết đoán nói, việc này liên lụy rất lớn, đạo hữu đã không rõ, thì không cần hỏi nhiều. Chuyên Du Tể cũng giọng điệu lạnh như băng nói, Không sai, huyền hoàng thần tộc các ngươi chỉ cần giao hoàng hồng thược ra đây, là được rồi. Thiếu Hạo Liên Thành gật đầu phụ họa, quả thực nên như thế. Sơn Hổ Quân mắt lộ hung quang, nhìn quét đám người huyền hoàng thần tộc một cái, nếu không giao người, đừng trách chúng ta trở mặt. Lập tức, Hoàng Trừng Vũ cùng các trưởng lão kia đều ý thức được, chuyện xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư, nhất định không phải là nhỏ. Mà Hoàng Hồng Thược làm người đích thân trải qua, khẳng định được biết rất nhiều bí mật có thể nói kinh thế. Không đợi nghĩ nhiều, chuyên du tề thế mà trực tiếp đứng dậy, đi một bước tới trước mặt Hoàng Hồng Thược, giọng điệu lạnh như băng nói, Hoàng Hồng Thược, nếu ngươi nghĩ cho tông tộc các ngươi, thì ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến. Hắn bắt lấy cổ tay Hoàng Hồng Thược, nếu dám phản kháng, ngươi cùng huyền hoàng thần tộc các ngươi tất sẽ vì vậy trả giá thê thảm nặng nề. Hoàng Hồng Thược bị đau, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ. Các ngươi dám? Hoàng Trừng Vũ tức giận. Đây chính là tông tộc đại điện của huyền hoàng thần tộc bọn họ, chuyên du tề lại trước mặt bọn họ đi bắt Hoàng Hồng Thược, quả thực căn bản không mang bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng một chớp mắt này, Thái Hạo Thanh Phác, Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân đều đồng loạt đứng dậy, khí tức toàn thân nổ vang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Trừng Vũ. Các ngươi dám cản trở, việc hôm nay tất trả giá đắt. Thái Hạo Thanh Phác gằn từng chữ một. Lập tức, Hoàng Trừng Vũ cùng các trưởng lão kia đều vừa sợ vừa giận, không ít người tức giận đến mức cả người phát run. Tuy đến bây giờ cũng không rõ tình huống, nhưng bọn họ đều đã rõ, bí mật trên người Hoàng Hồng Thược, đối với các thiên khiển thần tộc kia cực kỳ quan trọng. Nếu không, bốn lão già này tuyệt đối không có khả năng thiếu kiên nhẫn như thế, trực tiếp vào lúc này ra tay bắt người. Mà chuyên du tề sớm lấy ra một khối cổ ấn, phóng ra một mảng quang ảnh, muốn trấn áp Hoàng Hồng Thược trong đó. Một chớp mắt này, ánh mắt Hoàng Hồng Thược hiện lên một sự kiên quyết, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mà khi tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ cũng không kiềm chế được nữa, bất chấp mọi giá muốn ra tay ngăn cản. Nhưng cũng ở một chớp mắt này, một bóng người tuấn tú đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Hồng Thược. Tay áo bào vung lên, một khối cổ ấn tràn ngập hào quang lấp lánh kia hung hăng đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách đại điện. Bóng người chuyên du tề lảo đảo một cái, không chịu khống chế lui ngược ra, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mọi người đều chấn động. Tộc tông tộc đại điện huyền hoàng thần bao trùm cấm trận cổ xưa. Một cổ ấn kia nện ở trên vách đại điện, chấn động khiến lực lượng cấm trận kịch liệt rung chuyển, sinh ra tiếng va chạm nặng nề. Bóng người chuyên du tề khi lảo đảo lui ngược ra, trên người hắn thừa nhận ở dưới chân khuếch tán ra ngoài, tuy bị cấm trận hóa giải, chưa từng hủy hoại mặt sàn, nhưng ghế tựa vật bài trí phụ cận thì nổ tung hết. Nhưng, mọi người ở đại điện trực tiếp bỏ qua những thứ này. Ánh mắt bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía một người không mời tự tới kia. Một bộ trường bào, khuôn mặt như thanh niên, trên người tỏa ra một tia khí tức thuộc về cấp bậc đạo chân cảnh. Mọi người đều ngay lập tức phát hiện kỳ quái. Đạo chân cảnh, rõ ràng là giả. Có thể ở trong tích tắc đã đánh lui chuyên du tể vị tuyệt thế đạo tổ này, sao có thể là đạo chân cảnh? Một tích tắc này, tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ, vốn đã chuẩn bị đi cứu Hoàng Hồng Thược tựa như ý thức được cái gì, quyết đoán thu tay. Bất động thanh sắc truyền âm cho trưởng lão khác, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Các trưởng lão kia ánh mắt lóe lên, lĩnh hội ý đồ của tộc trưởng. Cùng lúc đó, đám người Thái Hạo Thanh Phác ánh mắt sáng rực, dọa người, nhìn chằm chằm Tô Dịch đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ngươi chưa đi. Hoàng Hồng Thược nhìn Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, thốt ra, sau đó khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, thầm hô hỏng rồi. Hành động này của Tô Dịch, có khác gì chui đầu vô lưới? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta lần này đến huyền hoàng thần tộc, còn chưa gặp thủy tổ nhà ngươi, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Trong lòng Hoàng Hồng Thược căng thẳng, gã này điên rồi sao, hắn có biết một khi bị tông tộc nhìn thấu thân phận, cũng sẽ hạ tử thủ đối với hắn hay không? Nàng đang muốn truyền âm nhắc nhở, Tô Dịch đã lắc đầu nói, chuyện cũng đã đến mực này, đã đến lúc nên giải quyết rồi. Kế tiếp, vô luận xảy ra cái gì, ta tự sẽ một vai gánh vác. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đại điện, ta chính là Tô Dịch, mệnh quan các ngươi muốn tìm. Tô Dịch, trực tiếp giống như sét đánh giữa trời quang. Mọi người ở đại điện đều kinh ngạc, vẻ mặt đầy chấn động. Ai dám tưởng tượng, mệnh quan đã biến mất một đoạn thời gian không biết tung tích kia, lại sẽ ở giờ khắc này, nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây chính là Ngô Đồng Động Thiên, là tông tộc đại điện của huyền hoàng thần tộc. Mà Hoàng Hồng Thược thì âm thầm thở dài. Xong rồi, ở giờ khắc này Tô Dịch chủ động thừa nhận thân phận, việc hôm nay nhất định đã không cách nào giải quyết êm xuôi nữa. Ngươi. Thật là mệnh quan. Thái Hạo Thanh Phác nhíu mày, khó có thể tin, cái này sao có khả năng? Người khác nhất thời cũng rất kinh nghi. Tô Dịch, sao có thể vô duyên vô cớ mạo muội xuất hiện? Hắn lại lấy đâu ra lá gan dám xuất hiện ở huyền hoàng thần tộc, tự bại lộ thân phận trước mặt bọn họ? Còn có, chiến lực của hắn từ khi nào lại mạnh đến mức có thể đánh lui tuyệt thế đạo tổ? Tất cả, đều tỏ ra khác thường như vậy. dẫn tới vô luận là đám người Huyền Hoàng thần tộc hay đám người Thái Hạo Thanh Phác, nhất thời cũng chưa từng mạo muội ra tay. Việc xảy ra khác thường tất có yêu, bọn họ tính thăm dò rõ tình huống, lại quyết đoán sau. Trên đời này, tựa như không có ai ngu xuẩn đến mức sẽ giả mạo thân phận của ta. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Một người bị liệt vào kẻ địch chung của thiên hạ, ai chê sống lâu, dám đi giả mạo. Mọi người ở đây là lão gia hỏa trải nhiều thế sự, tự nhiên rõ đạo lý trong đó. Sau đó, ở trong tầm nhìn của bọn họ, dung mạo Tô Dịch lặng yên xảy ra biến hóa, khôi phục diện mạo thật sự ban đầu. Áo bào xanh như ngọc, phơi phới xuất trần. Chẳng qua khí tức tràn ngập trên người, thì biến thành cấp bậc nguyên thủy cảnh. Khi chú ý tới tất cả cái này, ánh mắt cùng vẻ mặt mọi người cũng theo đó lặng yên xảy ra biến hóa. Được nha, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt Thái Hạo Thanh Phác lạnh như băng, Tô Dịch xuất hiện ở tông tộc các ngươi, còn ra tay giúp Hoàng Hồng Thượng, trách không được Hoàng Trừng Vũ ngươi chậm chạp không chịu ký phần khế thư kia, thì ra nguồn gốc ở nơi này. Thiếu Hạo Liên Thành, Sơn Hổ Quân, Chuyên Du Tể cũng vẻ mặt không tốt. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Hoàng Trừng Vũ trầm giọng nói, nếu tộc ta thật sự cố ý che chở Tô Dịch, sao có thể để hắn mạo muội xuất hiện ở lúc này? Hoàng Trừng Vũ ta còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy chứ? Thái Hạo Thanh Phác hừ lạnh, vậy ngươi trái lại nói xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, Hoàng Trừng Vũ nhất thời không biết nói gì. Hắn sao có thể ngờ được, Tô Dịch sẽ đột nhiên bất thình lình xuất hiện. Không thể giải thích. Thái Hạo Thanh Phác lạnh lùng nói, vậy được, các ngươi lập tức bắt giữ Tô Dịch kẻ này, giao cho chúng ta xử trí. Chúng ta liền tin tưởng Huyền Hoàng thần tộc các ngươi cùng kẻ này không có liên lụy. Nếu không, chuyện hôm nay, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Lời này vừa nói ra, không khí đại điện nhất thời biến đổi. Vẻ mặt Hoàng Trừng Vũ liên tục thay đổi một phen. Trong lòng Hoàng Hồng Thừa khẩn trương bất an. Các trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc kia, ánh mắt đều nhìn tộc trưởng, không ít người dục dịch. Bọn họ vốn có hận ý cùng oán khí khắc cốt đối với mệnh quan nhất mạch. Trước mắt nếu không bắt Tô Dịch, toàn bộ tông tộc lại sẽ gặp liên lụy. Điều này bảo ai có thể tiếp nhận hậu quả như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Trừng Vũ, cũng đã đến lúc này, ngươi còn không làm ra được quyết đoán sao? Chuyên Du Tể chợt quát to, khí thế bức người. Nhất thời, một ít trưởng lão Huyền Hoàng thần tộc cũng nhịn không được, nhao nhao mở miệng khuyên. Tộc trưởng, nào cần do dự? Đây chính là cơ hội trời ban. Bắt Tô Dịch kia, không chỉ có thể báo thù rửa nhục cho tông tộc, còn có thể cho người trong thiên hạ một câu trả lời, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tộc trưởng, không thể chần chờ nữa. Chẳng lẽ tông tộc chúng ta bị hại còn chưa đủ thảm? Lão tử không quản được nhiều như vậy, hôm nay nơi đây, Tô Dịch này phải chết. Bỗng nhiên, một ông lão áo bào bạc râu tóc giận dữ dựng đứng, trực tiếp đứng ra. Hắn chỉ Tô Dịch, mặt đầy sát khí, nghiệp chướng, ngươi phàm là còn có chút lương tâm, thì bó tay chịu trói, chúng ta tự sẽ cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ông lão áo bào bạc này thế mà không kiềm chế được sát khí tràn ngập, trực tiếp ra tay, một trường cách không trung bổ về phía Tô Dịch. Đám người Thái Hạo Thanh Phác, Chuyên Du Tể đều lạnh nhạt đứng xem. Nếu có thể mượn đao giết người, tự nhiên tốt nhất, thuận tiện cũng có thể thật sự thử ra thái độ đối đãi mệnh quan nhất mạch của Huyền Hoàng thần tộc. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một đạo trường lực kia lại ở trước người hắn ba thước vỡ nát tan rã, hóa thành mưa hào quang bay tản đi đầy trời. Một màn này làm không ít người mí mắt giật giật. Ông lão áo bào bạc lại càng thêm tức giận, ngươi thế mà còn dám ngăn cản. Thực coi Huyền Hoàng thần tộc ta không làm gì được ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, ông lão áo bào bạc trực tiếp rút ra một cây trường đao sáng như tuyết, bổ về phía Tô Dịch. Trường đao sắc bén, nhấc lên hoàng hỏa thần diễm đẹp đẽ chói mắt, tràn ngập uy năng khủng bố khó có thể nói thành lời. Lực lượng cấm trận bao trùm toàn bộ đại điện đều bị kinh động. Nhưng một đao này vẫn như cũ chưa thể thương tổn đến Tô Dịch. Ở lúc bổ tới cách đỉnh đầu Tô Dịch ba thước, liền dừng ở đó, không thể tiến thêm. Ông lão áo bào bạc càng nghẹn đến mức mặt đỏ lên. Quá tam ba bận, tự trọng. Tô Dịch quay đầu, thản nhiên liếc ông lão áo bào bạc một cái. Chỉ một động tác quay đầu mà thôi, trường đao tạm dừng cách đỉnh đầu ba thước kia ầm một tiếng vỡ ra. Lực lượng phản chấn bá đạo kia, thiếu chút nữa chấn vỡ cổ tay ông lão áo bào bạc. Tuy trường đao chưa từng rời tay, nhưng khiến cả người lão đều bị chấn động, lảo đảo một cái lui ra ngoài. Khuôn mặt nhất thời nghẹn thành màu đỏ tím. Rất nhiều người đều giật mình. Ông lão áo bào bạc tuy không phải tuyệt thế đạo tổ, nhưng cũng là tồn tại nhất lưu đứng đầu. Ai có thể tưởng tượng, dưới tình huống lão toàn lực ra tay, thậm chí cũng không thể lay động Tô Dịch mảy may. Ngươi! Ông lão áo bào bạc xấu hổ và giận dữ muốn chết, đang muốn làm cái gì? Đã bị tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ chộp lấy bả vai, đủ rồi. Tô Dịch đã ở địa bàn của chúng ta, thì chạy không thoát. Ánh mắt cùng lời nói lạnh lùng nghiêm khắc kia khiến ông lão áo bào bạc cứng đờ cả người, như bị người ta gội chậu nước lạnh, từ trong thịnh nộ bình tĩnh lại. Một ít trưởng lão dục dịch khác thấy vậy, trong lòng đều rùng mình không thôi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Như tộc trưởng Hoàng Trường Vũ nói, Tô Dịch cũng đã ở tông tộc bọn họ, còn có thể chạy thoát hay sao? Hoàng Trường Vũ, ngươi đây là ý gì? Thái Hạo Thanh Phác lạnh lùng nói, chẳng lẽ giờ phút này các ngươi không nên toàn lực ra tay, bắt Tô Dịch kẻ này? Hoàng Trường Vũ bình tĩnh nói, các vị chẳng lẽ không muốn biết Tô Dịch vì sao không tiếc mạo hiểm, xuất hiện ở nơi này? Thái Hạo Thanh Phác quả quyết nói, chờ bắt hắn, lại tìm hiểu cũng không muộn. Huyền Hoàng thần tộc các ngươi rốt cuộc động thủ hay không? Chuyên Du Tề đằng đằng sát khí ép hỏi. Căn bản không tính cho Hoàng Trường Vũ cơ hội cân nhắc nhiều. Hoàng Trường Vũ nhíu mày, nói, theo ta thấy, vẫn là làm rõ tình trạng trước thì tốt hơn, chẳng lẽ các vị cho rằng Tô Dịch còn có thể thoát được? Thái độ như vậy khiến trong lòng đám người Thái Hạo Thanh Phác đều giận dữ không thôi, nhưng lại không làm gì được. Đây chung quy là địa bàn của Huyền Hoàng thần tộc, bọn họ cường thế nữa cũng không có khả năng lập tức xé rách ra mặt ở nơi này ra tay nặng. Mà Tô Dịch nhìn thấy điều này, trong lòng đại khái đã cân nhắc ra một ít hương vị, cũng xác minh một ít ý tưởng trong lòng. Đối với hắn mà nói, Hoàng Trường Vũ làm tộc trưởng Huyền Hoàng thần tộc, thẳng đến giờ phút này cũng chưa từng tỏ thái độ hạ tử thủ đối với mình, vậy là đủ rồi. Các ngươi không động thủ, chúng ta đến. Mạnh, Chuyên Du Tề giọng điệu nghiêm khắc nói, nhưng ta nói trước cho các ngươi, kế tiếp Huyền Hoàng thần tộc các ngươi nếu dám nhúng tay đi giúp Tô Dịch kia, chắc chắn chịu kết cục diệt tộc. Thanh âm quanh quẩn đại điện. Hoàng Trường Vũ vẫn rất trầm ổn, thở dài, vì sao có chuyện không thể từ tốn nói nhỉ? Chúng ta cũng đều rất tò mò, vì sao Tô Dịch sẽ xuất hiện ở nơi này, nếu một khi khai chiến. Người cầm miệng. Chuyên Du Tề mang theo cơn giận khiển trách. Thế này đã rất không khách khí, hơn nữa còn nhằm vào là tộc trưởng Huyền Hoàng thần tộc. Chẳng qua, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đối với thái độ của Hoàng Trường Vũ đã bất mãn tới cực điểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.